Bị Tô Núi Lớn như vậy một ồn ào, Dương Đại Xuân chỉ có thể ngậm miệng. Tô Núi Lớn nhìn đại phòng, nhị phòng, như vậy đi, quay đầu lại cấp Văn Bắc đóng thêm một gian phòng ở cưới vợ, cấp Văn Xa, Văn Tinh tiếp tục đưa đi niệm thư. Các ngươi hai phòng hẳn là liền không có gì ý kiến đi. Liền không cần nháo phân ra là không. Vốn dĩ, hai phòng người nương cái này cớ tới phân ra. Kết quả Tô Núi Lớn đem vấn đề giải quyết, hai phòng người cũng không hảo lại làm ầm ĩ cái gì. Vương Thúy Hoa cảm thấy, chỉ cần con của hắn có thể xây nhà kết hôn, nhưng thật ra không có gì ý kiến. Lý Vệ Hồng lại có chút không vui. Trong nhà cấp hai cái nhi tử tiếp tục niệm thư, nhìn như vấn đề giải quyết. Nhưng phân ra khẳng định so không phân ra tới hảo. Chính mình đương ra làm chủ sinh hoạt, khẳng định so người khác khống chế tới hảo. Còn không đợi Lý Vệ Hồng tỏ vẻ, Vương Thúy Hoa liền nói, hành, cha, ngươi bảo đảm cấp Văn Bắc cái gian phòng ở, cưới cái tức phụ nhi trở về, chúng ta đại phòng liền đồng ý không phân ra. Lý Vệ Hồng nghe xong Vương Thúy Hoa nói, có điểm đau đầu. Nàng đại tẩu nói như vậy, chính mình một người làm ầm ĩ phân ra lời nói, hiển nhiên là không được. Lão nhị tức phụ nhi, các ngươi đâu? Tô Núi Lớn nhìn về phía nhị phòng hai vợ chồng. Lý Vệ Hồng nhấp nhấp miệng, Tô Khánh Quốc tắc nói, kia, kia tạm thời trước chẳng phân biệt đi. Tô Khánh Quốc nói lạc, liền cấp Lý Vệ Hồng suy xét phân không phân ra thời gian đều không có. Tô Khánh Quốc đồng ý, không có biện pháp, cái này ra tạm thời không phân ra đi. Chương 50 phòng ở tu hảo. Dương Đại Xuân nghe được Tô Núi Lớn đáp ứng đại phòng nhị phòng điều kiện, lại đau lòng ồn ào lên, ai ui, lão nhân, này xài hết bao nhiêu tiền à. Nhà ta tiền đều bị Lâm Vi cái kia tiện nhân cầm đi, ngươi nói một chút, ngươi đi đâu nhi lấy tiền cho Văn Bác xây nhà đi. Chỗ nào lấy tiền cho Văn Sa Văn Tinh niệm thư đi. Tô Núi Lớn trừng mắt nhìn Dương Đại Xuân liếc mắt một cái, ngươi có thể hay không câm miệng. Không có tiền chúng ta nghĩ cách. Mặc kệ thế nào, tổng điểm số ra tới hảo, bằng không làm ầm ĩ lên, hắn đến bị người chọc cuộc sống. Dương Đại Xuân thấy Tô Núi Lớn là nghiêm túc, cũng không dám lại lên tiếng. Lâm Vi bên này, một tuần thời gian nhưng thật ra quá thực mau. Phòng ở nhưng xem như cái hảo. Vốn dĩ tam gian phòng, nhiều hai gian phòng, đủ mẫu tử ba người trụ. Cái hảo phòng ở, Lâm Vi đem trong nhà trong ngoài quét tước một chút. Thu thập sạch sẽ thoải mái thanh tân, tâm tình cũng có thể đi theo hảo một chút. Cái hảo phòng ở về sau, Lưu Xuân Hoa cũng lại đây hỗ trợ, giúp đỡ Lâm Vi cùng nhau quét tước. Lâm Vi cũng không cự tuyệt, từ Lưu Xuân Hoa cùng nhau. Tại đây niên đại, nhà ai che lại tân phòng, đó là đại hỷ sự. Lâm Vi chỉ là tu sửa một chút phòng ở, bất quá cùng cái tân phòng không sai biệt lắm, đều là đáng giá cao hứng chuyện này. Hai người quét tước, muốn nhanh rất nhiều. Không đến một buổi trưa công phu, trong ngoài đều quét tước hảo. Sáng mai, Lâm Vi liền tính toán thượng huyện thành một chuyến, mua điểm nhi gia cụ trở về. Thuận tiện nhìn xem có biện pháp gì không có thể lộng tới điểm thứ tốt bán, gia tăng một chút hệ thống thương thành ngạch trống. Xuân Hoa tẩu tử, đại trụ ca trong khoảng thời gian này vất vả. Nhà ta xây nhà sự tình, còn may mà các ngươi hỗ trợ. Ngày mai ta đi huyện thành một chuyến, mua cân thịt trở về, thỉnh đại gia ăn đốn cơm chiều, cũng đương ăn mừng một chút. Mấy ngày nay, Vương đại trụ mang theo mấy cái công nhân làm việc nhi đều thực nghiêm túc, chính mình tóm lại đến tỏ vẻ tỏ vẻ. Lưu Xuân Hoa nói, Vi Vi, chúng ta chi gian, ngươi cũng đừng như vậy khách khí. Đến nỗi thỉnh ăn cơm, vẫn là tính, quá tiêu pha lạp. Xuân Hoa tẩu tử, các ngươi không tới ăn, chính là không cho ta mặt mũi. Ta lại không phải một bữa cơm đều ăn không nổi. Yên tâm đi, ngươi cũng không cần thay ta tiết kiệm tiền. Phía trước ta đi Tô ra náo loạn một lần, cầm 1-2 ngàn đồng tiền trở về. Ở nông thôn tiêu dùng địa phương cũng không nhiều lắm, đủ chúng ta mẫu tử 4 người dùng. Chuyện này Lưu Xuân Hoa nghe nói. Không nghĩ tới vẫn là thật sự. Lâm Vi có thể bắt được như vậy nhiều tiền, này về sau nhật tử tự nhiên là muốn hảo quá rất nhiều. Ở nông thôn, mấy ngàn đồng tiền đích xác không ít. Thấy Lâm Vi nói như vậy, Lưu Xuân Hoa mới đáp ứng nói, hảo, Vi Vi muội tử, ta đây ngày mai làm ngươi đại chủ cùng mang theo công nhân nhóm lại đây ăn cơm. Xuân Hoa tẩu tử, ngươi cũng lại đây, đem trong nhà hài tử cũng một đạo mang đến. Lưu Xuân Hoa vẫy vây tay, ta liền không tới, như vậy nhiều người ăn, đến phế nhiều ít lương thực à. Rốt cuộc thời buổi này lương thực quý giá, như vậy nhiều người ăn một bữa cơm, đến phế không ít lương thực. Tẩu tử, ngày mai ta nấu cơm, một người vội không khai, phỏng chừng còn phải ngươi cho ta phụ một chút, giúp một chút. Ngươi liền thuận tiện lại đây một khối ăn, bất chính được chứ. Hài tử lại có thể ăn nhiều ít. Cứ việc mang hài tử tới, không có việc gì. Phía trước chúng ta mẫu tử thời điểm khó khăn, nhưng không thiếu thu nhà các ngươi lương thực. Ta đều không biết xấu hổ muốn ngươi lương thực. Ngươi sao liền không thể mang hài tử tới nhà của ta ăn một đốn. Lưu Xuân Hoa nói bất quá Lâm Vi, đành phải nói, hành, ngày mai ta mang theo bọn nhỏ đều tới, thành đi. Lâm Vi cười hì hì đồng ý, hảo, Xuân Hoa tẩu tử, ngày mai buổi chiều sớm một chút lại đây. Biết đến. Chương 51 lại đi huyện thành. Ngày hôm sau, Lâm Vi trước nổi lên sớm, giúp hài tử đem cơm sáng làm, liền đi huyện thành. Lâm Vi vận khí không tồi, đi huyện thành thời điểm, gặp công xã máy kéo sư phó cũng đi huyện thành. Lần trước thư ký Trương mang theo Lâm Vi ngồi máy kéo hồi sinh sản đội, cho nàng chủ trì công đạo, máy kéo sư phó còn nhớ rõ Lâm Vi. Trên đường đụng phải, liền trao hỏi, Lâm đồng chí, ngươi đi đâu nhi nha? Là đi huyện thành sao? Lâm Vi gật đầu nói, đúng vậy, sư phó, ngươi cũng đi huyện thành A. Máy kéo sư phó đáp, ân, đi huyện thành cấp công xã chọn mua điểm đồ vật. Nếu ngươi cũng đi huyện thành, ta thuận tiện đem ngươi mang lên đi. Lâm Vi tự nhiên không cự tuyệt. Ngồi máy kéo đi huyện thành nói, cần phải bất việc rất nhiều. Xa như vậy lộ, dựa vào chính mình hai chân đi qua đi, phỏng chừng đến muốn gần hai cái giờ. Máy kéo liền mau rất nhiều, 20-30 phút liền đến. Hơn nữa ngồi máy kéo, cũng có thể tỉnh điểm sức lực. Được rồi, sư phó, cảm ơn ngươi lạc. Tiện đương sự, khách khí gì? Máy kéo sư phó sang sảng cười. Lâm Vi ma lưu bỏ lên trên máy kéo ngồi xong. Máy kéo sư phó đại khái hơn 40 tuổi, là cái tính cách ngay thẳng. Lời nói cũng tương đối nhiều, dọc theo đường đi cùng Lâm Vi tán gẫu. Cho chuyện một câu, Lâm Vi biết, này máy kéo sư phó kêu Ngô Chí Cường. Lâm Vi cảm thấy, chỗ nào đều hảo, chính là có chút sóc này. Này dọc theo đường đi, mau đem nàng điên tan thành từng mảnh. Cũng may, thực mau đến huyện thành. Lâm Vi từ máy kéo trên dưới tới, dạ dày có chút quay cuồng. Nàng bắt đầu hoài niệm thế kỷ 21, vẫn là thế kỷ 21 hảo A, đi ra ngoài có xe hơi nhỏ. Liền tính không xe hơi nhỏ, giao thông công cộng công cụ cũng là không tồi, có thể ngồi máy bay, ngồi cao thiết, xe buýt, tổng so ngồi máy kéo tới cường. Lâm Vi nhưng thật ra không gì tư cách ghét bỏ cái gì, rốt cuộc, so với 11 lộ giao thông công cộng, khẳng định vẫn là ngồi máy kéo nhẹ nhàng chút. Đi phía trước, Lâm Vi lại cùng Ngô Chí Cường nói, Ngô Thúc, cảm ơn ngươi là. Ngô Chí Cường vây vây tay, không khách khí. Lâm đồng chí, ngươi chừng nào thì trở về a? Ta đợi chút mua xong rồi đồ vật, đại khái 11 giờ tả hữu. Ngươi xem thời gian nếu là không sai biệt lắm, ta liền thuận đường mang ngươi cùng nhau trở về, cũng đỡ phải ngươi đi trở về đi. Ngươi nếu là trước vội xong rồi, liền ở bưu cục cửa chờ ta. Nếu là ta trước vội xong rồi, liền ở bưu cục cửa chờ ngươi. Lâm Vi nghĩ nghĩ, nói, hành, Nô Thúc, ngươi nếu là trước vội hảo, chờ ta 10 phút. Qua 10 phút, chúng ta bất quá tới, ngươi liền đi về trước. Lâm Vi ngượng ngùng làm nhân ra chờ lâu lắm, nhiều lắm 10 phút. Thành, vậy nói như vậy định rồi. Hai người thương lượng xong, từng người rời đi. Lâm Vi đi trước một chuyến chợ đen, tính toán làm vài nét bút giao dịch, tránh điểm tiền cùng phiếu. Tuy nói nàng hiện tại có tiền, chính là không có phiếu. Nay niên đại, quan có tiền, không có phiếu cũng là không được. Đương nhiên, Lâm Vi chính yếu mục đích, nhìn xem có thể hay không đào điểm nhi lao đồ vật. Giống như là phía trước như vậy, nếu có thể đổi đến cái gì vào ngọc, ngọc bội, trang sức linh tinh, không thể tốt hơn. Treo ở hệ thống thương thành, có thể bán tiền, gia tăng hệ thống thương thành ngạch trống. Nếu là lại có cái gì đồ cổ đồ vật, vậy càng không thể tốt hơn. Những cái đó đồ cổ giá trị càng cao, cho dù là một ít đời thanh đồ vật, đều giá trị không ít tiền. Có thể đào đến một kiện lao đồ vật, bán đi, là có thể trực tiếp phát tài. Như vậy nghĩ, Lâm Vi cải trang giả dạng một chút, trực tiếp đi chợ đen. Chợ đen bên này, cũng có không ít người đang tìm kiếm giao dịch mục tiêu. Lâm Vi nhìn đến một cái ăn mặc đồ lao động nam nhân, liền đi qua, đại ca, ngươi muốn lương thực sao? Nam nhân kích động nhìn Lâm Vi, đệ thấp thanh âm, đại muội tử, ngươi có lương thực. Chương 52 lại giao dịch. Có, bất quá muốn phiếu. Không cần phiếu gạo, ngươi có mặt khác phiếu, nhìn cấp một chút là được. Nam nhân chặn lại nói, có, ta mang theo không ít phiếu, ngươi nhìn xem, này đó phiếu ngươi muốn nào giống nhau. Nam nhân nói, đầu tiên là đem chính mình trong túi phiếu móc ra tới cấp Lâm Vi nhìn một chút, sợ Lâm Vi không bán lương thực cho hắn. Lâm Vi liếc mắt một cái, thấy nam nhân trong tay phiếu xác thật không ít. Có bố phiếu, dây phiếu, than đá phiếu, còn có lò than phiếu, công nghiệp khoán từ từ. Ta yếu điểm bố phiếu, dây phiếu đi, công nghiệp khoán cùng lò than phiếu ngươi cũng có thể đưa cho ta. Lâm Vi nói, nàng có tiền, cho nên về sau tính toán cấp hải tử mua quần áo, mua giày. Không nghĩ mua xỉ cốt hẻn, bố phiếu, dây phiếu khẳng định là đến có. Đến nỗi lò than phiếu, Lâm Vi nghĩ, trong nhà tuy rằng có nấu cơm bậy bếp, chính là không bằng lò than phương tiện. Lò than nhiệt cơm nước ấm, muốn tới phương tiện rất nhiều. Hơn nữa hiện tại tuổi gỗ không hảo đánh, nàng một nữ nhân, lên núi đánh tuổi gỗ nhưng không này bản lĩnh. Trong nhà có thể sử dụng tuổi lửa hữu hạn, có thể sử dụng lò than nói, nàng vừa lúc còn có than đa phiếu, có thể tỉnh không ít tuổi lửa đâu. Công nghiệp khoán có thể mua sinh hoạt vật dụng hàng ngày, cái gì chậu rửa mặt, chảo sát, phích nước nóng, xà phòng linh tinh đồ vật, đều có thể dùng công nghiệp khoán mua. Có đôi khi, công nghiệp khoán còn có thể mua được thuốc lá và rượu. Này đó phiếu, Lâm Vi tự nhiên là chọn chính mình hữu dụng. Nam nhân nói, Thành, bất quá đại muội tử, ngươi muốn ta nhiều như vậy phiếu, lương thực cũng đến nhiều bán điểm cho ta. Lấy cái mấy cân thô lương, này đó phiếu ta là không có khả năng cho ngươi. Yên tâm, lương thực sẽ không thiếu cho ngươi. Đi, chúng ta đổi cái ẩn nấp điểm địa phương giao dịch. Nam nhân cũng là ý tứ này, hai người rời đi chợ đen, tìm một chỗ không ai địa phương. Lâm Vi nói, đại ca, ta nơi này có gạo còn có bạch diện, gạo 6 mao một cân, bạch diện 7 mao. Ngươi nhìn xem, ngươi muốn nhiều ít. Nam nhân vừa nghe, Lâm Vi không chỉ có lương thực, vẫn là lương thực tinh, trên mặt tươi cười tức khắc sán lạ lên. Ngươi có bao nhiêu cho ta nhiều ít? Này vấn đề còn cần hỏi sao? Thời buổi này lương thực tinh nhiều khó mua nha. Có thể mua được nhiều ít là nhiều ít, ai cũng không ngại nhiều. Lâm Vi nghĩ, cũng không thể cấp quá nhiều. Quá tài đại khí thô, sẽ bị người theo dõi. Vì thế nói, gạo ta cho ngươi 20 cân, bạch diện cho ngươi 15 cân, ngươi xem có đủ hay không. Lâm Vi báo số lượng hoàn toàn ở nam nhân ngoài ý liệu. Nam nhân vội vàng gật đầu nói, đủ đủ đủ. Nhiều như vậy lương thực, sao khả năng không đủ đâu. Có này đó lương thực tinh, ăn tết không cần sầu. Bằng không dựa vào cung ứng, tết nhất, khả năng còn ăn không được cơm thẻ, bạch diện sủi cảo. Kêu hành. Lâm Vi nói, từ soạn, trên thực tế từ trong không gian lấy ra tới 20 cân gạo, 15 cân bạch diện. Tổng cộng là 22 khối 5 mao tiền, đều có thể đỉnh được với một cái bình thường công nhân một tháng tiền lương. Nam nhân sảng khoái cầm tiền cùng phiếu, còn một bộ chính mình kiếm được bộ dáng, không biết còn tưởng rằng này đó lương thực là không cần tiền mua tới. Lâm Vi nhìn đến nam nhân bộ dáng này, có chút buồn cười, rõ ràng kiếm tiền người là nàng A. Tiền hóa thanh toán xong sau, Lâm Vi chuẩn bị rời đi, nam nhân lập tức gọi lại nàng. Lâm Vi dừng bước chân, cùng nam nhân hỏi một câu, đại ca, còn có chuyện gì sao? Nam nhân một bộ lấy lòng bộ dáng hướng Lâm Vi nói, đại muội tử, đây là nhà ta địa chỉ, quay đầu lại ngươi còn có lương thực yêu cầu bán nói, liền hướng nhà ta đưa qua đi. Nam nhân nói, điểm tờ giấy lại đây, mặt trên viết chính mình ra địa chỉ. Khó được đụng tới Lâm Vi như vậy danh tác, hắn tự nhiên luyến tiếc buông tha. Chương 53 có thể bán điểm lương thực cho nàng sao? Lâm Vi tiếp nhận tờ giấy nói, hành, đại ca, quay đầu lại có lương thực ta lại cho ngươi đưa một chút. Bất quá hiện giờ lương thực cung ứng khẩn trương, nếu không phải thật sự thiếu tiền, ta cũng sẽ không chuyển lương thực tới bán. Phòng trưng có thể cho ngươi lương thực cũng không nhiều lắm. Lâm Vi nói như vậy, chủ yếu là sợ người khác cảm thấy chính mình là người giàu có. Thời buổi này, nàng có thể lộng tới như vậy nhiều lương thực, không chừng sẽ bị người hoài nghi, theo dõi. Nam nhân nghe xong Lâm Vi nói, nhưng thật ra có thể lý giải. Không có việc gì, có thể có bao nhiêu là nhiều ít, không có cũng không quan hệ. Thời buổi này lương thực cung ứng như vậy khẩn trương, chỗ nào là hảo làm cho. Ân. Giao dịch xong một đơn, Lâm Vi vừa mới chuẩn bị lộn trở lại chợ đen, liền nhìn đến một cái lao thái thái tiến lên, hướng Lâm Vi hỏi, khuê nữ, ngươi trong tay có lương thực bán à? Lao thái thái như vậy vừa hỏi, Lâm Vi tức khắc cảnh giác lên. Không có biện pháp, chợ đen trảo nghiêm, lộng không hảo chính là đầu cơ trục lợi, ở bên ngoài nàng vẫn là đến nhiều hơn cẩn thận. Lâm Vi lắc lắc đầu, không có, đại nương, ngươi nói đùa, ta hảo hảo, chỗ nào tới lương thực. Lao thái thái có chút chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hướng Lâm Vi nói, chính là khuê nữ, ta mới vừa thấy được, ngươi cùng một người giao dịch, bán không ít lương thực cho hắn đâu. Lâm Vi tâm lột bột một vang. Này Lao thái thái, nên không phải là muốn cử báo nàng đi. Lao thái thái nhìn đến Kiều Nhiễm sắc mặt biến hóa, lại vội vàng nói câu, khuê nữ, ngươi đừng sợ, ta sẽ không đi ra ngoài nói bừa. Ta chính là muốn tìm ngươi mua điểm nhi lương thực. Ai? Nhà ta cạn lương thực đã lâu, thật sự không đến ăn. Ta nhưng thật ra còn hảo, chính là trong nhà còn có một cái tiểu cháu gái. Nàng vốn dĩ liền sinh bệnh, này nếu là lại không ăn lương thực, ta chỉ sợ nàng khiêng không được. Lao thái thái nói, hốc mắt đỏ hồng, nhìn qua là thật sự rất khổ sở. Lâm Vi thấy được, có chút mềm lòng. Này Lao thái thái, phỏng chừng là thật sự không có biện pháp. Tâm sinh một mạt đồng tình, Lâm Vi nói, hành, đại nương, ta bán cho ngươi. Ngươi xem, ngươi muốn nhiều ít lương thực. Lao thái thái hỏi trước một câu, khuê nữ, ngươi lương thực bán thế nào? Gạo 6 mao, bạch diện 7 mao. Lao thái thái nghe xong, có chút khiếp sợ. Thế nhưng vẫn là lương thực tinh. Kỳ thật nàng nghĩ mua điểm nhi thô lương là được, rốt cuộc lương thực tinh quý, thô lương tiện nghi. Đối với bọn họ loại người này tôi nói, có thể ăn cơm no đều không dễ dàng, chỗ nào bỏ được ăn lương thực tinh. Lão thái thái thật cẩn thận hỏi câu, khuê nữ, ngươi có thô lương sao? Tiền của ta không nhiều lắm, mua lương thực tinh nói phỏng chừng mua không bao nhiêu. Cho nên ta tưởng mua điểm nhi thô lương, ngươi xem biết không? Lâm Vi nghe lão thái thái ý tứ liền biết, nhân ra là thật sự thiếu lương thực ăn. Chỉ có điều kiện cũng không tệ lắm, mới bỏ được mua lương thực tinh ăn. Chân chính những cái đó không lương thực ăn cơm, thô lương cũng sẽ không ghét bỏ. Lâm Vi nói, có, đại nương, ta nơi này còn có điểm bột ngô. Bột ngô là tam mao một cân. Lâm Vi ở hệ thống thương thành tìm tòi một chút, nhìn nhìn bột ngô giá cả. 100 cân khởi bán có chiết khấu, một cân chỉ cần tam mao tiền. Bất quá thế kỷ 21 tam mao tiền, cùng này niên đại tam mao tiền không giống nhau. Cái này niên đại giá hàng thấp, bình thường công nhân một tháng tiền lương mới 2-30 đồng tiền. Tam mao tiền một cân bột ngô, kỳ thật đã không tiện nghi. Bất quá chợ đen thượng, bột ngô giá cả tam mao đều xem như thực tiện nghi. Tiệm gạo cung ứng nói, đến yêu cầu phiếu, một cân cũng muốn 1-2 mao tiền. Lão thái thái nghe xong Lâm Vi báo giá cả, cảm giác cũng còn hảo, không cao lắm. Vì thế nói, khuê nữ, ngươi nơi này có 5 cân bột ngô sao? Nếu là không đúng sự thật, thiếu điểm nhi cũng đúng. Chương 54 làm tốt sự. Lâm Vi gật đầu, có, đại nương, 5 cân là đủ rồi sao? Ta nơi này còn có bao nhiêu một chút. Lâm Vi cảm thấy 5 cân bột ngô rất thiếu, ăn không hết bao lâu liền không có. Lão thái thái nheo nheo túi, theo sau móc ra tới một phen tiền lẻ. Ta nơi này chỉ có một khối 6 mao tiền, mua không được quá nhiều. Khuê nữ, ta cũng không có phiếu. Ngươi nhìn xem, không phiếu ngươi có thể bán cho ta sao? Lâm Vi nhìn Lão thái thái móc ra tới nhăn rúm gió tiền mặt, càng là nhiều vài phần đồng tình. Đại nương, ngươi không phiếu không lấy phiếu cũng đúng. 5 cân một khối 5. Ngươi đem một khối 6 đều cho ta, ta cho ngươi 6 cân. Lão thái thái ngẩn người theo sau nói, như vậy sao được, ngươi này đều tiện nghi 2 mao tiền. Khuê nữ, ta biết, ngươi này bột ngô bán đã lợi ích thực tế, còn không cần phiếu, ta không thể lại chiếm ngươi tiện nghi. Lão thái thái kiên trì chỉ cần 5 cân bột ngô. Thấy Lão thái thái kiên trì, Lâm Vi cũng liền không nói thêm cái gì. Kia hành đi, đại nương, ngươi cho ta một khối 5, ta cho ngươi 5 cân bột ngô. Lão thái thái cảm kích nói, hảo hảo hảo, khuê nữ, thật cảm ơn ngươi. Lâm Vi cầm 5 cân bột ngô ra tới. Kỳ thật, nàng nhiều thả 2 cân. Cảm thấy này đại nương rất đáng thương, gây chỉ còn da bọc xương, thực rõ ràng, chính mình cũng thường xuyên ăn không đủ no, dinh dưỡng bất lương. Nhiều lấy 2 cân bột ngô, coi như làm là nàng hành thiện tích đức. Hy vọng ông trời xem ở nàng làm tốt sự phân thượng, cho nàng một chút vận khí tốt. Lão thái thái ước lượng một chút, cảm giác này bột ngô không ngừng 5 cân trọng đâu. Lão thái thái xách theo bột ngô, chuẩn bị trở về. Mới vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên té ở trên mặt đất. Lâm Vi vội vàng đi ra phía trước, hướng Lão thái thái hỏi, đại nương, ngươi làm sao vậy? Lão thái thái đỡ cái chăn nói, ta có chút choáng váng đầu. Nàng cũng vải thiên không ăn thượng cơm, bụng trống trơn, đói có chút đầu váng mắt hoa. Hiện tại thân thể thật sự chịu đựng không nổi, có chút choáng váng, hơi kém không té xỉu qua đi. Nhìn đến Lão thái thái như vậy, Lâm Vi thở dài, hướng Lão thái thái nói, đại nương, nếu không như vậy đi, ta đưa ngươi trở về. Nhà ngươi ở đằng kia, ta đưa ngươi một chuyến. Lão thái thái có chút ngượng ngùng, khuê nữ, này, có thể hay không quá phiền toái ngươi. Lâm Vi vẫy vẫy tay, không phiền toái, ta vừa lúc cũng vội xong rồi, đưa ngươi một chuyến không có việc gì. Đại nương, ngươi đừng cùng ta khách khí. Lão thái thái cũng không có kiên trì. Thân thể của nàng có chút chịu đựng không nổi, không ai đưa nàng trở về, xác thật nguy hiểm. Lão thái thái lo lắng cho mình đã xảy ra chuyện nhi, không vì cái gì khác, mà là biết, nàng nếu có việc, duy nhất cháu gái đã có thể không ai chiếu cố. Khuê nữ, vậy vất vả ngươi một chuyến, ngươi thật là người tốt. Lão thái thái cảm khái chính mình gặp được người tốt, Lâm Vi không chỉ có bán lương thực cho nàng không nói, còn đưa nàng trở về. Thời buổi này, rốt cuộc là người tốt so nhiều người xấu nha. Lâm Vi đỡ Lão thái thái, ở Lão thái thái dưới sự chỉ dẫn, tìm được rồi Lão thái thái trụ chỗ ngồi. Lão thái thái ra liền ở huyện thành, bất quá trụ địa phương hoàn cảnh không tốt lắm. Một gian nho nhỏ phá phòng ở, cũng là lọt gió mưa rột. Nhìn qua cùng vứt đi nhà ở giống nhau, gạch cùng mái ngói hoàn toàn cũ nát. Bất quá Lão thái thái thu thập nhưng thật ra thực sạch sẽ, trong ngoài quét tước thực hảo. Nếu không phải Lão thái thái thu thập hảo, chỉ sợ nhà ở càng rách nát một ít. Trên đường, Lâm Vi cùng Lão thái thái cũng trò chuyện vài câu. Lão thái thái nhà chồng họ Quách, tiêu nàng Quách đại nương là được. Trong nhà trước kia là làm đại sinh ý, có không ít tiền. Tổ tiên cũng đều là kinh thương thương nhân nhà giàu, cho nên phía trước, nhật tử quá thực phong cảnh. Chương 55 phát sốt. Sau lại, bởi vì cái này niên đại đặc thù nguyên nhân, trong nhà gặp biến cố. Bạn già Nhi ở khi đó mất đi tính mạng, Nhi tử tức phụ Nhi đi Tây Bắc nông trường, hiện tại sinh tử không biết. Duy nhất cháu gái đi theo nàng, gia tôn hai người sống nương tựa lẫn nhau. Bởi vì trong nhà khó khăn, hơn nữa thân phận đặc thù, gia tôn hai người nhật tử cũng không tốt quá. Mấy năm nay, lương thực cung ứng lại thập phần thiếu. Nếu không phải Quách đại nương trước kia lão bằng hữu ngầm tiếp tế, nàng cùng cháu gái đã sớm không có tánh mạng. Lúc này đây, lão bằng hữu tiếp tế không kịp thời tục thượng, lương thực chặt đứt, không từng nghĩ đến, cháu gái lại sinh bệnh, đang nằm ở trong nhà trên giường đâu. Lâm Vi nghe xong, càng là thổn thức đồng tình. So sánh thế kỷ 21, cái này niên đại người có thể ăn uống no đủ, hảo hảo sống sót đều không dễ dàng. Vật chất điều kiện, sinh hoạt hoàn cảnh đều quá kém. Cũng nguyên nhân chính là vì đã trải qua cái này niên đại, Lâm Vi mới cảm khái, tổ quốc biến hóa cũng thật đại. Gần là vài thập niên công phu, sinh hoạt liền đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Tin tưởng tương lai phát triển cũng sẽ càng ngày càng tốt. Tới rồi lao thái thái ra, Lâm Vi đem người đưa về trong phòng đi. Nhà ở rất nhỏ, đại khái cũng liền mười mấy bình phương. Bên trong thực sạch sẽ, nhưng là đơn giản lại keo kiệt. Góc tường ra giá một ngụm chính mình đôi ra tới bếp tử, mặt trên phóng một ngụm phá vài cái khẩu tử nồi. Trong phòng bàn vuông nhỏ, thiếu một chân, vẫn là dùng gạch lót đường chân bàn. Giường chính là một trương phá tấm ván gỗ, mặt trên phô rơm rạng, che lại một giường hơi mỏng cũ nát chăn đông. Cùng nguyên chủ phía trước mang theo ba cái nhi tử, ở tại tiểu phá cỏ tranh trong phòng điều kiện không sai biệt lắm. Quách đại nương nói lời cảm tạ nói, khuê nữ, hôm nay thật là thật cảm ơn ngươi. Lâm Vi lắc lắc đầu, không khách khí, đại nương, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Mặc dù Lâm Vi nói như vậy, Quách đại nương vẫn là thực cảm động. Nhân gia không thân chẳng quen, có thể giúp đỡ chính mình, tóm lại đến cảm kích nhân gia. Lâm Vi đem bột ngô bông. Quách đại nương đi tới giường trước mặt, cùng trên giường cháu gái nói, Yến Yến, mãi mãi đã trở lại, cho ngươi mang theo lương thực trở về, mãi mãi nấu điểm nhi bắp cháo cho ngươi ăn có được hay không. Trên giường hài tử lại không có đáp lại. Quách đại nương có chút nóng nảy, chạy nhanh vô vô chăn. Hài tử như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Yến Yến, ngươi làm sao vậy? Yến Yến. Thấy hài tử giống như hôn mê bất tỉnh, Quách đại nương trong thần sắc nhiều một mạt hoảng loạn. Rôi tay một sờ, thấy cháu gái cái chán nóng bỏng nóng bỏng. Không hảo, phát sốt. Quách đại nương khẩn trương nỉ non một tiếng. Này niên đại sinh bệnh vẫn là rất nghiêm trọng. Chữa bệnh điều kiện quá kém, hài tử sinh bệnh, đại đa số đều là chính mình khiêng quá khứ, căn bản sẽ không nghĩ đi bệnh viện. Liên tính có thể đi bệnh viện, cũng đến hoa không ít tiền. Hiện giờ Quách đại nương ra điều kiện, đưa hài tử đi bệnh viện xem bệnh, càng là không có khả năng. Lâm Vi nhìn đến Quách đại nương khẩn trương bộ dáng, cũng tiến lên đây nhìn hạ hài tử tình huống. Đứa nhỏ này, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, sắc thật giống phát sốt bộ dáng. Sơ soạn một chút cái chán của nàng, nóng bỏng, tình huống này có chút nghiêm trọng. Tiểu hài tử phát sốt, cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nếu là xử lý không kịp thời, thực dễ dàng sau khi xuất hiện di chứng. Lâm Vi thấy tình huống này, cùng Quách đại nương nói, Quách đại nương, đưa hài tử đi bệnh viện đi, thiếu có chút nghiêm trọng, nhưng đừng chậm trễ trị liệu thời gian. Quách đại nương lại là vẻ mặt ngưỡng nghịu, khuê nữ, ai, ta không có tiền, trong tay chút tiền ấy đều cầm đi mua lương thực. Nếu là đi bệnh viện, tiền căn bản không đủ. Chương 56 thuốc hạ sốt. Quách đại nương biết, bệnh viện loại địa phương kia là nhất tiêu tiền. Tùy tùy tiện tiện xem cái bệnh, không cái mười mấy đồng tiền mấy chục đồng tiền căn bản hơn. Chính mình chỉ dư lại tới một khối mấy mao tiền, đều dùng để mua lương thực, đến chỗ nào đi thấu tiền xem bệnh đâu. Trong nhà có thể bán đồ vật cũng đã bán xong rồi, lại không có một cái thân thích bằng hữu, chính là muốn mượn tiền cũng không cho mượn a. Lâm Vi minh bạch Quách đại nương khó xử. Có đôi khi không phải ngươi không nghĩ, mà là điều kiện không cho phép. Đừng nói cái này niên đại, liền tính là ở thế kỷ 21, bao nhiêu người cũng bởi vì không có tiền chữa bệnh, từ bỏ trị liệu. Lâm Vi khẽ thở dài một cái. Nếu hỗ trợ, vậy giúp được đế. Nhìn đến như vậy đáng thương hài tử, khiến cho nàng như vậy bệnh đi xuống, Lâm Vi cũng là thập phần không đành lòng. Vì thế Lâm Vi cùng Quách đại nương nói, Quách đại nương, nếu không như vậy đi, chúng ta mang hài tử đi bệnh viện, trị liệu phí dụng ta trước ứng ra. Quay đầu lại ngươi có tiền trả lại cho ta, ngươi xem thế nào. Đối với Lâm Vi này một phần tâm ý, Quách đại nương thực cảm động, bất quá lại cự tuyệt nói, khuê nữ, hảo ý của ngươi ta tấm lãnh, bất quá ta không thể tiếp thu ngươi hỗ trợ. Đi bệnh viện, đến hoa không ít tiền đâu. Chúng ta không thân chẳng quen, ngươi không cần như vậy hỗ trợ. Liên tính ngươi giúp ta ứng ra tiền thuốc men, nay tiền về sau ta sợ là còn không thượng. Trong nhà đều nghèo như vậy, Quách đại nương trong lòng rõ ràng minh bạch. Muốn đem trị liệu phí dụng còn cấp Lâm Vi là thập phần chuyện khó khăn. Nàng không nghĩ thiếu nhân ra tiền không còn, này sẽ làm nàng lương tâm khó an. Đại nương, còn không thượng liền tính, coi như ta vì hài tử tẫn một phần tâm ý đi. Lâm Vi lại nói câu. Quách đại nương trong lòng rối rắm. Một phương diện, cháu gái tình huống nàng vẫn là thực lo lắng, muốn tiếp thu Lâm Vi hảo ý, đem cháu gái bệnh chữa khỏi. Một phương diện, lại thật sự là không nghĩ thiếu nhân ra nhân tình. Thời buổi này, mọi người đều quá không dễ dàng. Người khác dựa vào cái gì hoa như vậy nhiều tiền giúp bọn hắn ra tôn hai người. Cuối cùng, Quách đại nương vẫn là lắc lắc đầu nói, khuê nữ, tính, này khả năng chính là chúng ta mệnh đi. Liền tính Lâm Vi giúp bọn họ lúc này đây, có thể giúp bọn hắn tiếp theo sao? Quay đầu lại lương thực ăn xong rồi, bọn họ ra tôn hai người, khả năng vẫn là sống không nổi. Lâm Vi cũng không biết Quách đại nương nghĩ như thế nào. Nàng đều không so đo tiền, Quách đại nương chẳng lẽ liền không lo lắng cho mình cháu gái bệnh tình. Này nếu là nghiêm trọng, mất mạng làm sao bây giờ? Chính là nhìn đến Quách đại nương kia cố chấp bộ dáng, Lâm Vi biết, khuyên bảo phỏng trừng không có hữu dụng. Nghĩ nghĩ, Lâm Vi hướng Quách đại nương hỏi, Quách đại nương, ta nhớ ra rồi, nơi này có một chút nhi thuốc hạ sốt, trong nhà cũng có hải tử, ta phòng. Người đi thiêu điểm nhi thủy, ta cấp hải tử uy điểm nhi thuốc hạ sốt, nhìn xem có thể hay không đem thiêu lui xuống đi. Sợ Quách đại nương không đáp ứng, Lâm Vi lại nói, này dược là ta ở bệnh viện bằng hữu đưa ta, tặng không ít, cũng không muốn ta tiền. Quách đại nương lúc này đây, nhưng thật ra không lại cự tuyệt, thập phần cảm kích nhìn Lâm Vi, khuê nữ, cảm ơn ngươi, ngươi thật là chúng ta ra tôn hai người ân nhân cứu mạng. Quách đại nương, đều nói, đừng khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nếu là không thấy được liền tính, nếu thấy được, giúp đỡ một chút cũng không có gì. Ân Quách đại nương nghẹn ngào lên tiếng, theo sau đi thiêu điểm nước ấm. Thức mau, nước ấm thiêu hảo. Lâm Vi cũng trước tiên từ hệ thống thương thành đoái một hộp thuốc hạ sốt ra tới, hoa hơn 20 đồng tiền. Bất quá nàng trước tiên đem đóng gói dỡ bỏ, dùng giấy trắng tách ra tới đem gói thuốc hảo. Chương 57 sứ thanh hoa chén. Cầm một bao thuốc hạ sốt, Lâm Vi vọt vào trong chén, theo sau chờ trong chén dược lạnh trong chốc lát, mới cho hải tử vi hạ. Quách đại nương chắp tay trước ngực nhắc mãi, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ, nhất định làm Yến Yến không cần có việc. Lâm Vi trong lòng cũng yên lặng cầu nguyện, đứa nhỏ này còn nhỏ, nhìn rất đáng thương, hy vọng nàng không cần có việc gì. Lâm Vi đem dư lại dược đưa cho Quách đại nương. Quách đại nương, này dược ngươi cầm, một ngày tam đốn một bao, cấp hải tử huy hạ. Hai ngày này nhìn xem có thể hay không đem thiêu lui xuống đi. Quách đại nương tiếp nhận dược tới, đem Lâm Vi nói nhớ kỹ, tràn đầy cảm kích nói, khuê nữ, đại nương thật không biết nên nói cái gì. Ngươi thật là người tốt. Ông trời có mắt, nhất định sẽ hảo hảo phù hộ ngươi. Lâm Vi chỉ là cười cười, nàng cứu người cũng không trông cậy vào có cái gì phúc báo. Đúng rồi, Quách đại nương, trừ bỏ cấp hải tử uống thuốc. Ngươi buổi tối cũng tận lực cấp hải tử vật lý hạ nhiệt độ. Khăn lông chấm điểm nhi, cho nàng đắp một đắp. Nhiều cấp hải tử sát một chút thân mình, nhiều đút miếng nước uống uống. Quách đại nương thật mạnh gật đầu nói, hảo, khuê nữ, ta đã biết. Kia hảo. Quách đại nương làm Lâm Vi ngồi xuống, chính mình tắc đi cấp Lâm Vi bưng chén nước lại đây. Khuê nữ, làm ngươi vất vả, ngày mùa đông lánh thực, vừa lúc nấu nước nóng, ngươi cũng uống một chút. Lâm Vi cũng không khách khí, tiếp nhận thủy tới. Bất quá nàng không uống nước. Mà là nhìn chằm chằm trong tay chén nhìn lên. Quách đại nương thấy Lâm Vi xem nghiêm túc, cũng không uống nước, nhịn không được hỏi câu, khuê nữ, ta này chén có cái gì vấn đề sao? Lâm Vi theo bản năng trở về câu, có. Quả thực quá có vấn đề. Này chén nàng nếu là không nhìn lầm nói, hẳn là đời thanh lò gốm của dân xứ Thanh Hoa. Niên đại không tính lão, chính là phẩm tướng cũng không tệ lắm, chính yếu chính là chính phẩm. Lại nói tiếp, Lâm Vi đối đồ cổ cũng là có chút khảo cứu. Bởi vì nàng phụ thân là đồ cổ người chơi, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cũng hiểu được một ít. Khi còn nhỏ, trong nhà liền có không ít đồ cổ đồ cất giữ. Ở thế kỷ 21, rất nhiều người đều thích cất chứa đồ cổ. Mà đồ cổ giá trị cũng rất cao, càng là niên đại xa xăm, quý hiếm hiếm thấy, càng là chân quý. Quách đại nương ra cái này chén, nếu bán đi nói, giá cả không tính quá cao, chính là bán cái 8.000 một vạn đồng tiền hoàn toàn không thành vấn đề. Lâm Vi hai mắt tỏa ánh sáng. Thu được đồ cổ. Bắt được hệ thống thương thành bán nói. Có thể bán đi ra ngoài, liền lại có thể gia tăng một tuyệt bút ngạch trống. Có tiền, liền có thể mua càng nhiều đồ vật. Ăn uống, dùng, gì đều có. Thường mua gì, cũng liền không cần khấu khấu siêu siêu. Quách đại nương có chút khó hiểu nhìn Lâm Vi, hướng Lâm Vi hỏi, khuê nữ, có cái gì vấn đề? Bị Quách đại nương như vậy vừa hỏi, Lâm Vi mới ý thức được chính mình có chút kích động qua đầu. Vì thế chạy nhanh thu liễm đi lên chính mình cảm xúc. Cùng Quách đại nương nói, Quách đại nương, nhà ngươi này chén ngươi có thể tặng cho ta sao? Quách đại nương ngẩn người, không nghĩ tới Lâm Vi coi trọng nhà nàng cái này chén. Lâm Vi hôm nay giúp nàng lớn như vậy một cái vội, bất quá một cái chén mà thôi, Quách Đại Nương khẳng định không có như vậy bùn xịn, luyến tiếp đưa. Quách Đại Nương thập phần sảng khoái nói, đương nhiên có thể, khuê nữ, ngươi nếu là thích, ngươi liền lấy về đi. Lâm Vi cao hứng nói, kia hảo, Quách Đại Nương, thật cảm ơn ngươi. Bất quá thu ngươi chén, ta sẽ không làm ngươi có hại. Này chén bao nhiêu tiền, ta đem tiền đưa cho ngươi. Quách Đại Nương nói, khuê nữ, bất quá một cái chén, ngươi nếu là thích, đưa ngươi chính là, còn muốn gì tiền. Chương 58 đưa đồ cổ. Quách Đại Nương, này nếu là bình thường chén liền tính. Chính là ngươi này chén là đời thanh sứ thanh hoa. Tuy nói là lò gốm của dân, nhưng cũng là giá trị điểm tiền. Như vậy quý trọng đồ vật, ta chỗ nào có thể lấy không? Quách Đại Nương ngẩn người, không nghĩ tới Lâm Vi thế nhưng nhận được cái này sứ thanh hoa. Nguyên bản thứ này, là nàng trước kia trong nhà cất chứa. Người thường, chỗ nào có thể nhận được? Người khác đều chỉ cho là không đáng giá tiền rách nát ngoạn ý như thôi. Muốn nói ở nàng cái kia niên đại, loại này đồ cổ, cũng là có giá trị. Chính là sau lại, này đó đồ cổ đồ vật, ngược lại là bị cho rằng phong kiến đồ vật, không ai dám muốn, không đáng giá tiền không nói, bị người thấy được, còn sẽ đánh, tập. Trong nhà nàng trước kia không ít thứ tốt, đều là bị người tập lạ. Sau lại, liền dư lại một ít linh tinh vụn vặt đồ vật, này sứ thanh hoa chén không đáng chú ý, đại gia chỉ cho là bình thường chén đĩa thôi. Khuê nữ, ngươi biết đây là sứ thanh hoa. Lâm Vi gật đầu, đương nhiên biết. Quách Đại Nương, này sứ thanh hoa phẩm tướng không tồi. Ngươi này chén cũng bảo tồn hoàn chỉnh, rất có giá trị. Quách Đại Nương thở dài, trước kia là có điểm giá trị, hiện tại liền không phải. Loại đồ vật này, kỳ thật không ai muốn, liền tính là đưa ra đi, người khác cũng không muốn thu, sợ rước lấy phiền toái. Ta nếu không phải đương chén dùng, bị nhận ra tới, cũng đến bị người cấp tạp. Khuê nữ, ngươi nếu là thích, ngươi liền lấy về đi, cũng không cần cho ta tiền. Ngươi giúp ta, cũng giúp ta cháu gái, coi như là Đại Nương một chút tâm ý. Đúng rồi. Ra cái này chén, nhà ta còn có hai cái sứ thanh hoa mâm. Ngươi nhìn xem, ngươi muốn hay không? Lâm Vi gật gật đầu, hảo, Quách Đại Nương, ngươi lấy lại đây cho ta xem một chút. Thành. Quách Đại Nương lên tiếng, theo sau đem hai cái sứ thanh hoa bản cầm lại đây. Này hai cái sứ thanh hoa bản, ngày thường Quách Đại Nương là dùng để trang đồ ăn ăn. Lâm Vi nhìn hạ, vẫn là đời thanh lò gốm của dân sứ thanh hoa. Bất quá phẩm tướng đều không tồi, bảo tồn hoàn chỉnh. Sứ thanh hoa mâm so sứ thanh hoa chén giá cả cao một chút, đại khái một cái có thể bán cái 2 vạn đồng tiền. Nếu là niên đại xa xăm một chút sứ thanh hoa, đổi thành quan diêu, giá cả liền càng thêm xa xỉ. Bất quá có thể được đến mấy thứ loại này phẩm tướng đồ cổ, Lâm Vi đã thực thỏa mãn. Rốt cuộc, này đó đồ cổ cũng là giá trị điểm như tiền. Lâm Vi cao hứng nói, Quách Đại Nương, này hai cái sứ thanh hoa bản ngươi cũng cho ta đi, đều rất không tồi. Quách Đại Nương cũng thập phần hào phong nói, hành. Ngươi lấy qua đi đi. Lâm Vi thu một cái sứ thanh hoa chén, hai cái sứ thanh hoa bản, kiên trì phải cho Quách Đại Nương tiền. Quách Đại Nương như cũ không vui thu, khuê nữ, thật không cần. Này mấy thứ đồ vật, ở thời buổi này cũng chưa người dám thu, chỗ nào giá trị cái gì tiền. Ngươi hôm nay giúp ta một cái đại ân, Đại Nương nói đưa ngươi, chính là đưa cho ngươi. Lâm Vi cũng kiên trì nói, Đại Nương, hảo ý của ngươi ta cũng tâm lĩnh. Như vậy, này sứ thanh hoa chén coi như ngươi đưa ta. Hai cái sứ thanh hoa bản khi ta từ ngươi nơi này mua. Tuy rằng người khác không dám thu này đó lao đồ vật, bất quá ta lại là có phương pháp. Này hai cái sứ thanh hoa bản, ta có thể nhờ người bán đi. Quách Đại Nương có chút kinh ngạc nói, khuê nữ, này thật có thể bán đi. Đương nhiên. Quách Đại Nương nghĩ, khả năng có người xác thật có phương pháp đi. Đẩy thoái thác thoát giới, Quách Đại Nương đồng ý, hai cái sứ thanh hoa bản bán đi tiền nàng thu, sứ thanh hoa chén coi như đưa Lâm Vi. Lâm Vi đại khái tính ra một chút. Một cái sứ thanh hoa bản, cấp Quách Đại Nương 30 đồng tiền. Hai cái sứ thanh hoa bản, chính là 60 đồng tiền. Này giá cả, Lâm Vi cảm thấy kỳ thật không tính cao. Bởi vì từ nàng trong không gian đổi lương thực ra tới, thực mau là có thể tránh đến nhiều như vậy tiền. Chương 59 đưa lương thực. Bất quá đối với Quách Đại Nương tới nói, 60 khối đã rất nhiều. Muốn thật có thể bán được 60 đồng tiền, chính mình cùng cháu gái nhật tử liền phải hảo quá rất nhiều. Quách Đại Nương trong lòng đối Lâm Vi càng là cảm kích. Lâm Vi không chỉ có giúp nàng, còn có thể giúp đỡ nàng lộng tiền, làm nàng cùng cháu gái nhật tử có thể ngao đi xuống. Bằng không nàng thật không biết làm thế nào mới tốt. Được thứ tốt Lâm Vi, trong lòng cũng là mỹ tư tư. Bán tiền, ngạch trống là có thể gia tăng một tuyệt bút. Thêm lên, khả năng thu vào vài vạn đồng tiền. Trong khoảng thời gian này, nàng đều có thể vui sướng mua mua mua. Bằng không tiền không nhiều lắm dưới tình huống, nàng còn phải keo kiệt ở đồ vật. Bởi vì thiếu tiền, nàng mỗi lần ở hệ thống thương thành chọn đều là một ít tiện nghi, phẩm chất kém thương phẩm. Có tiền, liền có thể không cần quá để ý giá cả, hướng hảo mua. Đại nương, này hai cái sứ thanh hoa bản quay đầu lại bán đi, ta đem tiền cho người đưa lại đây. Quách đại nương đáp, hảo, khuê nữ, đại nương không đổi. Lời nói là nói như vậy, Lâm Vi vẫn là biết Quách đại nương khó xử. Quách đại nương, đây là 20 đồng tiền, ta trước tiên trước đem tiền hàng dự chi cho ngươi. Lâm Vi nói, từ trong túi móc ra tới 20 đồng tiền, nhét vào Quách đại nương trong tay. Quách đại nương chối từ nói, này sao được? Khuê nữ, đồ vật còn không có bán đi đâu, sao có thể trước đem tiền cho ta? Lâm Vi nói, Quách đại nương, ngươi này hai cái sứ thanh hoa bản bảo tồn hoàn hảo, là thứ tốt. Căn cứ ta kinh nghiệm, thực mau là có thể rời tay bán đi. Ta nói 60 đồng tiền, đó là lót nền số, quay đầu lại cho ngươi để giới, khả năng còn không ngừng bán nhiều như vậy. Ngươi đều yên tâm đem đồ vật đáng giá như vậy cho ta lấy đi, ta trước tiên trước dự chi ngươi một chút tiền hàng cũng không có gì đi. Bị Lâm Vi như vậy vừa nói, Quách đại nương nhưng thật ra không hảo cự tuyệt. Quay đầu suy nghĩ một chút, chính mình xác thật tương đối thiếu tiền. Nàng cháu gái sinh bệnh, khẳng định còn có tiêu tiền địa phương. Này tiền đối nàng quá trọng yếu. Quách đại nương do dự một lát sau, liền không có cự tuyệt, tiếp nhận rồi Lâm Vi lấy 20 đồng tiền. Khuê nữ, thật cảm ơn ngươi. Quách đại nương cảm kích cũng không biết nên nói cái gì. Chính mình cùng đường dưới tình huống, đụng tới Lâm Vi như vậy người tốt, vốn dĩ tuyệt vọng sinh hoạt xuất hiện ánh sáng. Quách đại nương nghĩ, chính mình gặp được Lâm Vi, có phải hay không qua đời bạn già nhi trên trời có linh thiêng, phù hộ nàng cùng cháu gái. Quách đại nương, ngươi không cần cảm tạ ta, ta lại không phải bạch cho ngươi tiền. Lâm Vi cười nói câu, nghĩ Quách đại nương nhật tử quá không dễ dàng. Cháu gái sinh bệnh, thân thể suy yếu. Vốn dĩ liền dinh dưỡng bất lương, sinh bệnh dưới tình huống, nếu không bổ bổ thân thể, chỉ sợ càng kháng bất quá đi. Vì thế Lâm Vi từ soạn, trên thực tế hệ thống thương thành cầm 20 cái trứng gà, 2 cân thịt ba chỉ, 1 điếu thịt khô, còn có 20 gạo, 10 cân bạch diện ra tới, đưa cho Quách đại nương. Quách đại nương, mấy thứ này ngươi trước thu. Hai tử sinh bệnh, đến hảo hảo bổ bổ thân thể. Ngươi làm điểm nhi tốt cấp hài tử ăn, quay đầu lại thân thể mới có thể khôi phục càng tốt, bệnh mới có thể khiêng qua đi. Quách đại nương vừa thấy Lâm Vi cầm nhiều như vậy đồ vật, vội vàng vây vây tay, khuê nữ, mấy thứ này quá nhiều, quá quý trọng, ta không thể thu. Lâm Vi nói, Quách đại nương, mấy thứ này ta cũng không phải bạch cho ngươi, quay đầu lại sứ thanh hoa bàn bán đi bao nhiêu tiền, ta từ này đó tiền bên trong khấu, ngươi xem thế nào. Trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng không hảo lộng lương thực, hài tử lại sinh bệnh, ăn chút tốt, thân mình bổ, bệnh mới có thể càng mau khiêng qua đi, ngươi nói có phải hay không. Chương 60 biểu tỷ. Lâm Vi như vậy vừa nói, Quách đại nương cũng liền không có lại miễn cưỡng chối từ. Quách đại nương gật đầu nói, hảo, khuê nữ, quay đầu lại mấy thứ này, yêu cầu bao nhiêu tiền, ngươi tử bán đi tiền bên trong khấu. Lâm Vi cùng Quách đại nương lại nói vài câu, liền rời đi. Lần này chậm trễ không ít thời gian, nàng đến chạy nhanh đi cung tiêu xã một chuyến, lại đi thị trường đồ cũ một chuyến. Đi cung tiêu xã mua điểm nhi nhu yếu phẩm, thị trường đồ cũ còn lại là đi đào gia cụ. Không trong chốc lát, Lâm Vi liền đi tới cung tiêu xã. Không nghĩ tới, hoan ra ngõ hẹp, Lâm Vi đụng phải chính mình biểu tỷ, Lý Kim Linh. Nàng này biểu tỷ lớn lên cũng là có vài phần tư sắc, bất quá tương đối với nguyên chủ tướng mạo, vẫn là thoáng kém một chút. Hai người cũng chưa xuất giá thời điểm, quan hệ đều cũng không tệ lắm. Sau lại, nguyên chủ bởi vì lớn lên xinh đẹp, bị trong thành một người tuổi trẻ nam nhân Hoàng Quân coi trọng. Hoàng Quân không chỉ có trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm, công tác cũng hảo. Nguyên bản hắn là tưởng cưới Lâm Vi, vì thế còn tự mình tới cửa, tìm Lâm Vi cha mẹ cầu hôn quá. Ai biết, nửa đường bị Lý Kim Linh thiệt hồ. So sánh nguyên chủ cái loại này nặng nghề nội liễm tính cách, Lý Kim Linh liền phải hoạt bát rất nhiều. Thức mau, nương Lâm Vi, Lý Kim Linh cùng Hoàng Quân leo lên quan hệ. Lý Kim Linh mở ra lại chủ động, hơn nữa lớn lên cũng không tệ lắm, thức mau liền cùng Hoàng Quân làm ở cùng nhau. Sau lại, Lý Kim Linh làm lớn bụng, thuận lợi cùng Hoàng Quân kết hôn. Nguyên chủ cùng Hoàng Quân duyên phận xem như chặt đứt. Nguyên chủ nhưng thật ra đối Hoàng Quân cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên mặc dù Hoàng Quân bị chính mình biểu tỷ cướp đi, đối Lý Kim Linh cũng không có gì ý kiến. Chính là Lý Kim Linh chính mình trong lòng chột dạ, hơn nữa Hoàng Quân nguyên bản coi trọng chính là khai nguyên chủ, sợ Hoàng Quân cùng nguyên chủ lại thông đồng, cho nên nơi trốn nhằm vào nguyên chủ. Tỷ muội hai người từ nay về sau sẽ rách ra mặt. Thẳng đến sau lại nguyên chủ gả cho Tô Khánh Hoa, Lý Kim Linh mới yên tâm xuống dưới. Nhìn đến Lý Kim Linh, nguyên chủ những cái đó ký ức liền tưởng điện ảnh chiếu phim một chút ở Lâm Vi trong đầu hiện lên. Đã biết Lý Kim Linh làm những chuyện này về sau, Lâm Vi đối nàng ấn tượng thật không tốt. Gì người A đây là, chính mình biểu mội đối tượng con đoạn. Nhân ra có thể tha thứ nàng liền không tồi, nàng khét ngược, đặng cái mũi lên mặt, tiểu tam thượng vị, không biết xấu hổ nhằm vào nguyên chủ. Cũng liền nguyên chủ tính tình hảo, này nếu là đổi làm nàng, khẳng định đến đem cái này tiện nữ nhân xé mới hả giận. Lý Kim Linh cũng thấy được Lâm Vi. Nhìn đến Lâm Vi kia một khắc, Lý Kim Linh ngẩn người, xác nhận là Lâm Vi về sau, ánh mắt của nàng trung mang theo chút ghét bỏ cùng khinh thường. Lâm Vi tự nhiên cũng đã nhìn ra Lý Kim Linh đây là ở xem thường nàng. Không có biện pháp, đối lập chính mình ăn mặc, nàng xác thật cùng Lý Kim Linh có chút chênh lệch. Lý Kim Linh ăn mặc một thân quần áo mới, trang điểm cũng không tệ lắm. Bởi vì Lý Kim Linh điều kiện hảo, ăn không tồi, nhìn qua không như vậy khô cứng, khí sắc cũng so Lâm Vi hảo đến nhiều. Lâm Vi mới xuyên qua lại đây không bao lâu, phía trước nguyên chủ thân thể thiếu hụt quá nhiều, nàng trong lúc nhất thời cũng bổ không lên. Hiện tại nhìn qua như cũ có chút khô gầy, tiểu tụy. Hơn nữa trên người nàng xuyên chính là một kiện thổ hôi áo khoác, một bên Lý Kim Linh không có biện pháp so. Lâm Vi coi như làm không thấy được nàng, trực tiếp đi tới trước quầy. Ai biết Lý Kim Linh lại không tính toán buông tha nàng, gây sự nói, ai u, này không phải biểu muội sao. Ngươi như thế nào cũng tới cung tiêu xã. Nhìn đến biểu tỷ cũng không tiếp đón một tiếng. Như thế nào? Ngươi đây là không thấy được ta, vẫn là không quen biết ta. Lâm Vi nghe Lý Kim Linh âm dương quái khí lời nói, phiên một cái đại bạch mắt. Ta chỉ là lười đến cùng tiểu tam nói chuyện, quá đen đủi. Chương 61 cảm giác về sự ưu việt. Lý Kim Linh mặt tức khắc đỏ lên, ngươi nói ai là tiểu tam đâu. Lâm Vi cười lạnh, ai kích động như vậy để ý, ai chính là tiểu tam. Này không phải rất có tự mình hiểu lấy sao. Không phải tiểu tam, nghe hẳn là không có quá lớn phản ứng cùng cảm giác đi. Lý Kim Linh mau bị tức chết rồi. Lâm Vi tiện nhân này, khi nào mồm mép như vậy nhanh nhẹn. Trước kia nàng nhìn đến nàng đều vâng vâng dạ dạ. Hiện tại làm sao dám đối nàng nói ra loại này lời nói tới. Lý Kim Linh đánh giá đi lên trước mắt người tới, rõ ràng chính là nàng biểu muội Lâm Vi, chính là cho người ta cảm giác lại cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, như là thay đổi cá nhân dường như. Ngươi, à, chính ngươi kỹ không bằng người, muốn trách thì trách chính mình không bản lĩnh, liền cái nam nhân đều xem không được. Nói nữa, ngươi lại không cùng Hoàng Quân kết hôn, ta tính cái gì tiểu tam. Ngươi đừng hướng ta trên người bắt nước bẩn, nói như vậy khó nghe. Lý Kim Linh nhìn chằm chằm Lâm Vi, thở phì phì nói. Lời này không biết là cùng Lâm Vi nói vẫn là an ủi chính mình. Lâm Vi gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ tam. Lúc trước nguyên chủ cùng Hoàng Quân đều bắt đầu xử đối tượng, xác định quan hệ. Tuy rằng không kết hôn, nhưng là coi như nam nữ bằng hữu quan hệ. Lý Kim Linh chen chân đi vào, không phải tam lại là cái gì. Ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Lâm Vi nhàn nhạt trở về một câu, lười đến cùng loại người này nhiều bẻ xả. Nàng còn có việc nhi muốn bội đâu, mua xong đồ vật, còn muốn đi mua gia cụ, làm sao có thời giờ lãng phí ở Lý Kim Linh loại này dâu ria nhân thân thượng. Nhưng mà Lý Kim Linh lại không tính toán như vậy buông tha Lâm Vi. Lý Kim Linh úo oán một khuôn mặt, nhìn chằm chằm Lâm Vi, cố ý tìm cha nói, biểu muội, ngươi nói ngươi một cái người nhà quê, tới cung tiêu xã mua cái gì đồ vật. Ngươi không biết, cung tiêu xã mua đồ vật, không chỉ có đòi tiền, còn muốn phiếu sao. Ngươi có tiền sao? Có phiếu sao? Lâm Vi khỏe miệng run rẩy một chút. Nữ nhân này, đầu óc có hô đúng không? Chưa thấy được nàng không nghĩ phản ứng nàng sao? Còn cố ý tới gây sự. Ha ha, nói như vậy, là tới tìm cảm giác về sự ưu việt đâu. Nàng gả cho một cái người thành phố, liền cảm thấy khó lường, xem thường nàng cái này người nhà quê. Người bán hàng nghe xong Lâm Vi là người nhà quê, mày tức khắc nhăn lại, suy nghĩ Lâm Vi có phải hay không thật sự lấy không ra tiền cùng phiếu, cũng không nghĩ lại đây tiếp đãi nàng. Lâm Vi cũng không ngại vả mặt, trực tiếp từ trong túi móc ra tới một phen tiền cùng phiếu, hướng người bán hàng nói, đồng chí, phiền thoái cho ta tới một cái than đá lửa, lại cho ta lấy hai vại sữa mạch nha, một cân trứng gà bánh, một cân gạo nếp điều, còn có lấy 10 cái chén, hai cái lớn một chút nhi canh chén, 5 cái đồ ăn cái đĩa. Này niên đại, dinh dưỡng phẩm tương đối thiếu. Lâm Vi thông qua nguyên chủ ký ức, hiểu biết đến dinh dưỡng phẩm chính là sữa mạch nha. Ba cái nhi tử đều dinh dưỡng bất lương, một cái so một cái gầy. Lâm Vi nghĩ, mua hai vại sữa mạch nha trở về, làm bọn nhỏ uống vừa uống, bổ bổ thân thể. Hy vọng bọn nhỏ dinh dưỡng đuổi kịp, sớm một chút nhi dưỡng trắng trẻo mập mạp. Đến nôi trứng gà bánh cùng gạo nếp điều, mua trở về cấp bọn nhỏ đường ăn vặt ăn. Nàng trong không gian nhưng thật ra có đồ ăn vặt, nhưng là không phù hợp cái này niên đại. Hôm nay còn cần chiêu đãi người, trong nhà chén cũng là không đủ dùng, còn phải mua điểm nhi chén đĩa trở về. Nghĩ công nhân nhóm lại đây ăn cơm. Lâm Vi lại tìm người bán hàng muốn một lọ rượu trắng. Người bán hàng nguyên bản cảm thấy Lâm Vi là người nhà quê, mua không nổi đồ vật, không nghĩ chiêu đãi. Chính là lúc này thấy được Lâm Vi móc ra tới tiền cùng phiếu, biết nhân ra mua nổi, liền dựa theo Lâm Vi yêu cầu, đem đồ vật nhất nhất đem ra. Đồng chí, mấy thứ này tổng cộng 8 khối 6 mao nhị, lại thêm 5 đồng tiền công nghiệp khoán. Chúng ta nơi này không có lò than, ngươi muốn mua nói, quá mấy ngày lại đến nhìn xem. Chương 62 thiếu thu thập. Thấy không có lò than, Lâm Vi có chút tiếc nuối. Bất quá đảo cũng không có gì. Thật sự mua không được nói, nàng liền từ hệ thống thương thành mua một cái trở về. Hành, đây là 8 khối 6 mao nhị, 5 đồng tiền công nghiệp khoán, ngươi số một chút. Lâm Vi đem tiền cùng phiếu thuộc hảo, bàn tay vung lên, đưa qua. Người bán hàng điểm một chút, gật gật đầu, không sai. Một bên Lý Kim Linh cảm giác mặt nóng rát đau lên. Nàng mới vừa chào phúng Lâm Vi mua không nổi, kết quả Lâm Vi liền lấy ra tiền tới mua đồ vật. Thế nhưng liền sữa mạch nha, trứng gà bánh, gạo nếp điều đều bỏ được mua tới ăn đâu. Không biết, còn tưởng rằng thành nhà giàu mới nổi, đột nhiên phát đạt. Ai biết Lâm Vi mua mấy thứ này sau, thế nhưng còn hướng người bán hàng hỏi câu, đồng chí, các ngươi nơi này có rượu mao đài sao? Lâm Vi hỏi xong, người bán hàng cùng Lý Kim Linh đều hơi hơi sửng sốt. Người bán hàng nghe Lý Kim Linh nói Lâm Vi là người nhà quê, chưa từng nghĩ đến, Lâm Vi còn có thể mua nổi rượu mao đài. Người này nên không phải là nói bừa đi. Cái nào người nhà quê có thể có như vậy bút tích, bỏ được mua như vậy nhiều đồ vật. Trước kia cung tiêu xã không phải không có tới quá ở nông thôn chân đất, những người đó mua đồ vật, đều keo kiệt người, căn bản không có tiền mua nhiều. Có còn lấy không ra phiếu tới, dù sao không một cái giống Lâm Vi như vậy. Lý Kim Linh cũng rất là kinh ngạc, Lâm Vi đây là thật sự có tiền. Như thế nào đột nhiên phát đạt đi lên. Phía trước nàng nhưng nghe nói, Lâm Vi nam nhân đã chết, còn bị nhà chồng đuổi ra tới, nhật tử đều sung sướng không nổi nữa. Hiện tại hảo hảo, chỗ nào tới tiền? Lý Kim Linh trong lòng nhịn không được, hướng Lâm Vi hỏi, Lâm Vi, ngươi tiền từ chỗ nào tới? Lâm Vi phiên một cái đại bạch mắt, tiền của ta nơi nào làm ra, còn cần hướng ngươi công đạo không thành. Ngươi tính cái gì? Thấy Lâm Vi không nói cho nàng, Lý Kim Linh tiếp tục gầm dương quái khí nói, ừ, ngươi không nói nên sẽ không. Trộm tới đi. Lâm Vi khỏe miệng run rẩy một chút, lạnh lẽo ánh mắt dừng ở Lý Kim Linh trên người. Nữ nhân này chính là tìm chịu. Lý Kim Linh bị Lâm Vi nhìn chằm chằm, có chút sợ hãi, bất quá vẫn là mạnh miệng nói, ngươi xem ta làm cái gì? Ta lại chưa nói sai. Ngươi một cái người nhà quê, như thế nào lộng tiền? Ngươi lại không nói, ta xem chính là lai lịch không sạch sẽ. Lâm Vi vốn dĩ lười đến lãng phí thời gian, phản ứng người này. Nhưng là xem Lý Kim Linh miệng không sạch sẽ, không ngại thu thập nàng một đốn. Vì thế Lâm Vi đi tới Lý Kim Linh trước mặt, chuẩn bị chịu nàng mấy cái tát tử, xem miệng nàng còn có thể hay không ngừng nghỉ một chút, thành thật một chút. Nhìn đến Lâm Vi lại đây, Lý Kim Linh sợ hãi hỏi câu, Lâm Vi, ngươi muốn làm gì? Lâm Vi không trả lời, trực tiếp vung tay lên, đối với Lý Kim Linh mặt liền chịu hai cái bàn tay qua đi. Ta làm gì? Đương nhiên là chịu ngươi. Làm ngươi nói bữa, đầy miệng phun phân. Ngươi loại người này, không giáo huấn ngươi một đốn, xem ra là thành thật không được. Lâm Vi chịu xong rồi, chán ghét nhìn Lý Kim Phượng liếc mắt một cái. Đối phó loại người này, nàng đều có chút ghét bỏ làm dơ tay mình. Lý Kim Phượng cảm giác chính mình trên má truyền đến nóng rát đau đớn, theo sau hét lên, Lâm Vi, ngươi cái tiện nhân, ngươi dám đánh ta. Lâm Vi cũng không túng, dối câu, đánh ngươi làm sao vậy? Ngươi là nạm vàng vẫn là mang bạc, đánh không được. Ha ha, ngươi nếu là còn dám cho ta tìm tra, bố trí ta một câu, ta còn tiếp tục đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Ngươi, ngươi dám. Lý Kim Linh lú oán trừng mắt Lâm Vi. Trước kia chỉ có nàng khi dễ Lâm Vi phần, khi nào có Lâm Vi khi dễ nàng phân. Khẩu khí này, Lý Kim Linh không có biện pháp hướng trong bụng ướt. Chương 63 người cho ta chờ. Lâm Vi bẻ động một chút ngón tay, phát ra kéo kẹt tiếng vang, theo sau cùng Lý Kim Linh nói, ngươi có thể thử xem, ta có dám hay không. Lý Kim Linh đối thượng Lâm Vi kia lạnh lẽo ánh mắt, sợ tới mức run run một cái trước mắt. Xem Lâm Vi bộ dáng này, hình như là thật sự dám. Lý Kim Linh rậm rậm chân, Lâm Vi, ngươi cho ta chờ. Nàng trị không được Lâm Vi, chính là nàng cô mẫu trị được. Quay đầu lại có thời gian, nàng liền tìm cô mẫu cáo trạng đi. Lý Kim Linh cô mẫu cũng chính là nguyên chủ mẫu thân. Nguyên chủ cái kia thân mụ cũng là cái kỳ ba, cực độ phục đệ ma, đối nhà mẹ đẻ người phi thường che chở. Đối đãi mấy cái cháu trai cháu gái, so đối chính mình nhi nữ còn muốn tới hảo. Lúc trước Lý Kim Linh cướp đi hoàng quân, vẫn là nguyên chủ cái kia thân mụ duy trì. Hơn nữa khuyên nguyên chủ không ít lần, là nguyên chủ đem hoàng quân cái này đối tượng nhường cho Lý Kim Linh. Lâm Vi xem thường nói, chờ liền chờ, ta còn sợ ngươi không thành. Lý Kim Linh khí rậm rậm chân liền rời đi. Lâm Vi cảm giác nhưng xem như thanh tĩnh một chút, bằng không tổng cảm giác có cái môi ở bên lỗ thai ong ong ong. Đồng chí, ngươi còn chưa nói đâu, các ngươi nơi này có hay không rượu mao đài? Người bán hàng mới vừa nghe Lâm Vi cùng Lý Kim Linh hai người cãi nhau đánh lộn, nhất thời xem náo nhiệt quên mất. Kiến thức tới rồi Lâm Vi bưu hán bộ dáng, người bán hàng biết, nữ nhân này cũng không phải là cái hảo trêu chọc, đối đãi Lâm Vi thái độ cũng không dám chậm trễ. Người bán hàng trên mặt bài trừ tới một nụ cười, hướng Lâm Vi nói, đồng chí, thật sự ngượng ngùng, chúng ta nơi này không có rượu mao đài bán. Ngươi nếu là tưởng mua rượu mao đài nói, phỏng chừng đến đi thành phố, giống nhau huyện thành là không có cung ứng. Nghe được người bán hàng nói, Lâm Vi trong lòng nhiều ít là có chút mất mát. Bất quá không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo người bán hàng nói, quay đầu lại có cơ hội nói đi một chuyến thành phố, nhìn xem có thể hay không mua được rượu mao đài. Mà Lâm Vi sở dĩ nghĩ mua rượu mao đài, chủ yếu nghĩ, này niên đại rượu mao đài, bắt được hệ thống thương thành bán, kia chính là mấy chục hàng năm phân mao đài, giá cả tự nhiên không cần phải nói. Bán đi một lọ, chính mình liền khả năng phát tài. Mua đồ xong, Lâm Vi từ cung tiêu xã rời đi. Đem mua tới đồ vật thu vào không gian, theo sau đi thị trường đồ cũ chọn lựa gia cụ. So sánh tân gia cụ, xì cột hẹn gia cụ không chỉ có tiện nghi, còn không rêu rao. Nàng nếu là mua tân gia cụ trở về, chỉ sợ sẽ rước lấy đội sản xuất người đỏ mắt ghen ghét. Cho nên có thể điệu thấp một chút, vẫn là tận lực điệu thấp một chút tới hảo. Thị trường đồ cũ gia cụ rất nhiều 6-7 thành tân gia cụ, cũng không ảnh hưởng sử dụng. Lâm Vi nhìn một chút, tính toán mua 2 chương giường trở về. Hiện tại hài tử con nhỏ, nàng mang theo tam bảo ngủ, đại bảo nhị bảo hai người ngủ là được. Chờ bọn nhỏ lớn, đến lúc đó lại thêm một chiếc giường. Tủ quần áo mua 2 cái cũng liền đủ dùng, này niên đại gia quần áo đều không nhiều lắm, tổng cộng cũng không vài món, mua không được lãng phí. Bàn bắt tiên mua 1 trường, ghế mua mấy trường, trường ghế cũng mua mấy trường. Án thư lại mua 2 trường, đến lúc đó bọn nhỏ đi học đọc sách làm bài tập cũng là phải dùng thượng. Lâm Vi chọn lựa một chút, này đó gia cụ tuy rằng không phải tân, bất quá thoạt nhìn đều rất rắn chắc, bởi vì này niên đại gia cụ đều là gỗ đặc làm, không dễ dàng hư. Không giống thế kỷ 21 gia cụ, rất nhiều chất lượng không được, thủy hóa liền dễ dàng hư. Chọn nhiều như vậy gia cụ, hỏi hạ giá cả, nhưng thật ra không quý. Tổng cộng liền 22 khối 6 mao tiền. Mua nhiều, 6 mao tiền trực tiếp lao linh, chỉ cần 22 khối. Chương 64 bánh bao thịt. Lấy lòng, Lâm Vi thanh toán tiền. Này đó gia cụ mua xong còn phụ trách đưa trở về. Lâm Vi lưu lại địa chỉ, đồ vật đại khái buổi chiều đưa đến. Nàng nhưng thật ra không nóng nảy, chờ gia cụ trở về là được. Vội hảo, Lâm Vi nhìn hạ thời gian. Còn hảo, cũng không phải đã khuya. Vừa mới quá 11 giờ. Lâm Vi chạy nhanh đi bưu cục bên kia, nhìn đến Ngô Chí Cường cũng đã qua tới, đang ở bưu cục trước mặt chờ nàng. Ngô thúc, đợi đã bao lâu? Lâm Vi đi qua đi, cười hỏi. Ngô Chí Cường cũng cười cười, không chờ bao lâu, vừa lại đây. Kiếc hảo. Nếu là làm hắn chờ lâu rồi, Lâm Vi còn có điểm ngượng ngùng. Lâm Vi ma lưu bỏ lên trên máy kéo. Nghĩ Ngô Chí Cường nhân không tồi, chính mình cũng đến hồi báo một chút. Vì thế Lâm Vi từ hệ thống thương thành mua 2 cái bánh bao thịt ra tới. Một cái chính mình ăn, một cái đưa cho Ngô Chí Cường. Ngô thúc, đói bụng đi. Ta mới từ tiệm cơm quốc doanh mua mấy cái bánh bao, ngươi ăn một cái, lót lót bụng. Ngô Chí Cường vừa thấy Lâm Vi đưa qua bạch diện bánh bao, vội vàng vây vây tay. Không cần, Lâm đồng chí, ngươi này cũng quá khách khí lạp. Này bạch diện bánh bao không tiện nghi, thời buổi này, lương thực quý giá thực. Nếu là những thứ khác liền tính, bạch diện bánh bao hắn khẳng định không thể thu. Ngô thúc, ta mua đều mua, ngươi cầm đi. Bất quá một cái bánh bao, cũng không có gì. Người qua lại mang theo ta, làm ta nhẹ nhàng không ít, này bánh bao coi như làm ta một mảnh tâm ý. Lâm Vi nói, chính là nhét vào Ngô Chí Cường trong tay. Ngô Chí Cường ma bất quá Lâm Vi, đành phải nhận lấy. Lâm Vi cười hì hì nói, Ngô thúc, ngươi nếm thử, tiệm cơm quốc doanh bánh bao hương vị thế nào. Ngô Chí Cường cười lên tiếng, một ngụm cắn đi xuống, Ngô Chí Cường tức khắc ngây ngẩn cả người. Nhìn đến Ngô Chí Cường như vậy phản ứng, Lâm Vi còn tưởng rằng làm sao vậy. Nô thúc, như thế nào lạp? Này bánh bao có cái gì vấn đề sao? Nô Chí Cường kinh ngạc nói, Lâm đồng chí, này. Này bánh bao là nhân thịt. Lâm Vi gật đầu, đúng vậy, Lâm thúc, nhân thịt bánh bao làm sao vậy? Trong tay bánh bao, Nô Chí Cường ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Lâm đồng chí, ta nếu là biết đây là bánh bao thịt, ta khẳng định liền không thu. Một cái bánh bao thịt, không tiện nghi đi. Ngươi nói tốt như vậy đồ vật, ngươi sao tặng cho ta ăn đâu? Ngô Chí Cường cảm giác trong tay bánh bao thịt có chút phòng tay. Nếu là tố nhân bánh bao, hắn thu liền thu. Có biết Lâm Vi cấp chính là bánh bao thịt nói, hắn khẳng định sẽ không thu. Hiện tại đều cắn một ngụm, lại không hảo cấp Lâm Vi còn trở về. Nô thúc, bánh bao thịt liền bánh bao thịt ta, này lại không có gì. Ai, người đứa nhỏ này. Ăn đều ăn, Nô Chí Cường cũng không hảo nói cái gì nữa. Nô thúc, nhanh ăn đi, ngươi còn chưa nói này bánh bao thịt ăn ngon không đâu. Nô Chí Cường lúc này mới không tiếp tục làm ra vẻ, tiếp tục ăn bánh bao thịt. Loại này tiên hương mùi vị, Nô Chí Cường đã lâu cũng chưa ăn được quá. Miệng đầy thịt, ăn lên cũng thật sảng, thật thông khoái. Ăn ngon. Nô Chí Cường ăn về sau, gật đầu khen nói. Bánh bao thịt, có thể không thể ăn sao? Đối với bọn họ người nhà quê tới nói, nhưng không có gì cơ hội ăn thượng thịt. Có Lâm Vi cấp bánh bao thịt, Nô Chí Cường dọc theo đường đi càng thêm nhiệt tình chút. Nguyên bản Lâm Vi còn phải chính mình đi một đoạn đường, cuối cùng Nô Chí Cường ngạnh là đem Lâm Vi trực tiếp đưa đến cửa nhà. Về đến nhà cũng bất quá 11 giờ rưỡi, chuẩn bị cơm trưa cũng không muộn. Cơm chiều chiêu đãi khách nhân, giữa trưa cơm Lâm Vi liền tùy tiện cấp bọn nhỏ làm điểm ăn. Trên mấy cái kim hoàng chiên trứng, nấu một nồi mì sợi, mẫu tử bốn người như cũ ăn mì mỹ. Chương 65 tay phùng đại. Buổi chiều, thị trường đồ cũ thượng mua gia cụ liền đưa lại đây. Cũng là máy kéo sư phó đưa tới, nhiều như vậy gia cụ, ở đội sản xuất khiến cho tới không nhỏ hoành động. Không ít người hâm mộ lên, cảm thấy Lâm Vi đây là phát đạt, lại là sửa nhà, lại là mua gia cụ, đến hoa không ít tiền a. Ta nghe nói, phía trước Lâm Vi đi Tô gia bên kia làm ầm ĩ, lộng tới không ít tiền đâu. Giống như có 1.900 đồng tiền. Chậc chậc chậc, nhiều như vậy tiền, về sau nàng cùng hài tử ngày lành là không lo chứ. Đúng vậy, có tiền chính là không giống nhau, phòng ở đều tu, còn mua nhiều như vậy gia cụ. Tô Hồng Mai vừa lúc ở bên ngoài, nghe được đại gia nghị luận, biết Lâm Vi mua gia cụ, khí không được. Thiện nhân này hoa nhưng đều là nàng của hồi môn. Liên nàng nương quan tài bổn đều đoạt đi rồi, dùng để chính mình không này mua kia, nhiều tàn nhẫn tâm. Tô Hồng Mai nhịn không được bố trí Lâm Vi vài câu. Các ngươi cũng thấy được, lúc trước không phải ta nương moi tiền không cho ta tứ tẩu, còn không phải ta tứ tẩu không thích hợp đương gia. Tiêu tiền ăn xài phung phí, một chút cũng không biết tiết chế. Chúng ta người nhà quê, ai như vậy sinh hoạt? Lúc này mới bao lâu, xài bao nhiêu tiền đi ra ngoài? Mua như vậy nhiều hảo gia cụ, có này tất yếu sao? Nếu không phải lúc trước ta nương quản tiền, tiền ở nàng trong tay, đã sớm hoa đi ra ngoài. Nghe xong Tô Hồng Mai nói, có đỏ mắt lên men người cũng đi theo mặt sau ứng hòa vài câu, đúng vậy, này tay phùng cũng quá lớn. Chính là lại có tiền, kia cũng đến tiết kiệm điểm hoa. Nuôi lớn ba cái hài tử, không dễ dàng lý. Hiện tại sớm đem tiền tiêu xong rồi, về sau ăn gì, uống gì. Nữ nhân đến cần kiệm quản gia, nào có như vậy phá của. Trong tay có điểm tiền liền cảm thấy khó lường, lại là sửa nhà, lại là mua tốt như vậy gia cụ. Lại nhiều tiền đều không đủ hoa, sớm hay muộn đến bại xong đâu. Nghe được có người đối Lâm Vi bố trí, Tô Hồng Mai khỏe miệng lộ ra một mặt đắc ý cười. Liền tính Lâm Vi đoạt đi rồi tiền, nàng cũng làm Lâm Vi tiêu tiền hoa không thoải mái. Quay đầu lại ở đội sản xuất bị người khua môi múa mép, có nàng khó chịu. Lưu Xuân Hoa vừa lúc đi ngang qua, nghe được Tô Hồng Mai lại ở sau lưng nói Lâm Vi nói bậy, có chút xem bất quá mắt, Tô Hồng Mai, ngươi thôi đi. Chỉnh đến ngươi cùng ngươi nương nhiều sẽ quản gia dường như. Ha ha, Vi Vi muội tử không đem tiền lấy về tới. Này đó tiền phỏng trừng đều bị ngươi nương trợ cấp đến ngươi tam ca trên người đi, hướng bọn họ mẫu tử bốn người hoa nhiều ít ta. Cầm Tô Khánh Hoa như vậy nhiều tiền, kết quả đem bọn họ mẫu tử bốn người đuổi ra đi, ngươi cũng không biết xấu hổ nói. Tô gia như thế nào khắt khe Lâm Vi mẫu tử bốn người, đội sản xuất người đều biết. Lưu Xuân Hoa dứt lời, cũng có không ít người đi theo phụ hòa lên. Lâm Vi quản gia không quản gia, có biết hay không tiết kiệm tạm thời bất luận, nhưng Tô Hồng Mai nói, cũng quá hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Điểm Tô cho đẹp chính mình cùng Dương Đại Xuân. Tô Hồng Mai mặt bị nói đỏ bừng, thở phì phì rời đi. Lưu Xuân Hoa trợn trắng mắt, loại này cô em chồng, chính là chuyện này nhi tinh. Bất quá có Dương Đại Xuân như vậy nương, Tô Hồng Mai như vậy đức hạnh cũng chẳng có gì lạ. Rồi xong rồi Tô Hồng Mai, Lưu Xuân Hoa liền đi Lâm Vi chỗ đó hỗ trợ. Nghĩ Lâm Vi mua nhiều như vậy ra cụ trở về, còn cần người hỗ trợ dọn xuống dưới sửa sang lại đâu. Xuân Hoa tẩu tử, sớm như vậy lại đây lạp. Lâm Vi đánh giá lúc này cũng mới tam điểm nhiều, chuẩn bị cơm chiều thời gian còn có điểm sớm đâu. Xem nhà ngươi tặng gia cụ, ta tới giúp ngươi dọn dọn đồ vật. Lưu Xuân Hoa cười nói. Lâm Vi cũng không cự tuyệt Lưu Xuân Hoa hảo ý, nhiều như vậy trong nhà bày biện sửa sang lại, còn có trà lau sạch sẽ, xác thật một chút thời gian cùng công phu. Chương 66 khi nào có thể xuất viện. Nguyên chủ cùng Lưu Xuân Hoa quan hệ, không làm ra vẻ khách khí tất yếu. Lưu Xuân Hoa một bên giúp đỡ Lâm Vi thu thập. Một bên đem hôm nay Tô Hồng Mai bố trí nói cho Lâm Vi nghe. Đối với Tô Hồng Mai cái kia kỳ ba, Lâm Vi cảm thấy nói ra loại này lời nói tới không kỳ quái. Bất quá Lưu Xuân Hoa nhưng thật ra nhắc nhở nàng, lúc này đây mua nhiều như vậy gia cụ, xác thật có điểm nhận người đỏ mắt. Nàng đảo không phải sợ hãi người khác nói cái gì, liền sợ bị tặc cấp nhớ thương thượng. Nếu là giống hồ nhảy lên như vậy, hơn phân nửa đêm tìm tới môn, đối với bọn họ mẫu tử tới nói, an toàn đã chịu uy hiếp. Thu thập xong, thấy sân trước còn có xem náo nhiệt người, Lâm Vi cô ý nói, đại gia đừng nhìn ta mua gia cụ nhiều, kỳ thật đều không quý, là xì cốt hèn, không phải tân. Này đó gia cụ, tổng cộng cũng liền 7-8 đồng tiền. Nghe xong Lâm Vi nói, có người kinh ngạc nói, như vậy tiện nghi a? Đúng vậy, người thành phố không cần, tùy tay bán trao tay đi ra ngoài, không phải tân, đương nhiên không quý. Nếu là tân, tự nhiên sẽ không như vậy tiện nghi. Ai u, đó là rất có lời. Ân, cũng đến xem vật khí, có xỉ cột hẻn bán cũng không tiện nghi, chủ yếu xem ngươi có thể hay không gặp được tiện nghi. Nghe xong Lâm Vi nói là xỉ cột hẻn, vốn đang có điểm đỏ mắt người cũng liền không nói cái gì. Lưu Xuân Hoa giúp xong đội, đại khái 4 điểm nhiều chung, tính tính thời gian, có thể lo liệu cơm chiều. Vi Vi, ta đi về trước một chuyến, lấy điểm nhi rau xanh lại đây. Lâm Vi chặn lại nói, không cần, Xuân Hoa tẩu tử, ta chính mình mua rau xanh. Ai u, ngươi còn mua rau xanh làm gì nha, nhiều lãng phí tiền, nhà ta liền loại, không rau xanh ăn đi nhà ta lấy là được. Thành, quay đầu lại ta ăn xong rồi, lại đi nhà ngươi lấy. Lưu Xuân Hoa không yên tâm dặn dò vài câu, Vi Vi, ngươi nhưng nhớ rõ à, lần tới đừng tiêu tiền mua. Hai ta chi gian, ngàn vạn đừng như vậy khách khí. Hảo, Xuân Hoa tẩu tử, để ý đi, ta nhớ kỹ. Bất quá Lâm Vi ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại tính toán hảo, về sau muốn đi Lưu Xuân Hoa chỗ đó lấy rau dưa, nhiều ít đến cho nhân ra một chút chỗ tốt, không thể lấy không nhân ra đồ vật. Nàng có thể chính mình trồng rau là tốt nhất bất quá. Trong nhà nhà ở mặt sau chính là một khối đất phần trăm, có thể loại một ít rau dưa. Muốn chính mình ra loại, liền không cần tìm người khác đòi lấy, dùng nữa cũng càng phương tiện một chút. Nhưng đối với Lâm Vi tới nói, loại này việc nhà nông nhi chính mình là nhất không am hiểu. Nàng kiếp trước gia đình điều kiện không tồi, chính là một cái người thành phố. Từ nhỏ liền không đi qua nông thôn, lại sao có thể sẽ làm việc nhà nông nhi. Nếu không phải sau lại công ty tổ chức hoạt động, tham gia quá vài lần nông gia nhạc, phòng trừng liền thổ bếp đều sẽ không sử dụng. Lâm Vi mặc mặc thở dài, nếu có thể đủ cho nàng phái thân thể lực tinh tráng, sẽ làm việc nhà nông nhi nam nhân thì tốt rồi. Lúc đó, Tô Khánh Hoa lại đánh một cái hắt xì. Chủ trị bác sĩ nhìn đến Tô Khánh Hoa như vậy, cầm lấy tới ống nghe bệnh, lại đây tiến lên xem xét một chút. Theo sau nói, không có cảm mạo, thân thể cũng khôi phục khá tốt. Ân, không tồi. Tô Khánh Hoa nghe bác sĩ nói như vậy, liền hỏi câu, Hồ bác sĩ, ta này thương có phải hay không tốt không sai biệt lắm? Khi nào có thể xuất viện? Chủ trị bác sĩ nói, thân thể của ngươi cơ sở hảo, lần này thương tình nghiêm trọng, chính là khôi phục so với người bình thường mau rất nhiều. Hiện tại tính hoàn toàn chữa khỏi. Nếu nghĩ ra viện, mấy ngày nay liền có thể xử lý xuất viện. Bất quá ta cá nhân ý kiến, ngươi có thể lại tu dưỡng một đoạn thời gian, đối với ngươi thân thể khôi phục càng tốt. Tô Khánh Hoa gật gật đầu, Hồ bác sĩ, ta tưởng năm trước có thể chạy trở về, bồi người nhà cùng nhau ăn Tết. Nếu có thể xuất viện nói, mau chóng cho ta an bài một chút xuất viện đi. Chương 67 mời khách ăn cơm. Chủ trị bác sĩ nghe xong, trầm mặc một cái trước mắt, theo sau nói, hảo, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Bất quá ngươi muốn xuất viện, lần này bị như vậy nghiêm trọng thương, về sau nhất định phải hảo hảo tu dưỡng. Không cần kịch liệt vận động, làm việc nặng nhi. Dinh dưỡng cũng đến cùng được với, bằng không dễ dàng rơi xuống tật xấu. Tô Khánh Hoa gật đầu, hảo, ta nhớ kỹ. Nghĩ đến có thể xuất viện về nhà, Tô Khánh Hoa trong lòng không khỏi cao hứng lên. Đi trở về sau, là có thể nhìn đến ba cái nhi tử. Cách hắn thượng một lần về nhà, đều đã hơn một năm. Hắn đi thời điểm, tam bảo con nhỏ. Cũng không biết tiểu gia hỏa kia hiện tại trường bao lớn rồi. Còn không có xuất viện, Tô Khánh Hoa cũng đã nóng lòng về nhà, hận không thể lập tức trở lại đội sản xuất. Lâm Vi bên này, đã cùng Lưu Xuân Hoa vội lên. Nói là từ huyện thành mua tới thịt, trên thực tế từ hệ thống thương thành lấy ra tới một khối một cân trọng thịt ba chỉ ra tới. Biết này niên đại người ăn thịt thích ăn phì, không thích ăn gầy, cho nên Lâm Vi chọn lựa vẫn là tương đối phì một ít thịt ba chỉ. Trừ bỏ một cân thịt, Lâm Vi còn mua một cái cá trắng cỏ. Dư lại chính là cái này mùa ứng quý rau dưa, củ cải trắng, cà rốt, cải trắng, cải thìa, rau chân vịt. Nhìn đến Lâm Vi mua nhiều như vậy đồ ăn, lại là cá lại là thịt, Lưu Xuân Hoa cảm khái nói, Vi Vi, ngươi này mua đồ ăn cũng quá nhiều, cũng quá tiêu pha. Lâm Vi nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, Xuân Hoa tẩu tử, đại nhân hải tử thêm lên, mười mấy người ăn cơm đâu, đồ ăn thiếu nào đủ ăn. Nếu thỉnh ăn cơm, khẳng định đến mọi người đều ăn no uống hảo. Lưu Xuân Hoa cười nói, ngươi người này chính là quá thật sự. Nếu Lâm Vi mua đều mua, Lưu Xuân Hoa cũng không dám nói cái gì. Nàng cũng biết, Lâm Vi đối người vẫn luôn là tương đối hảo phóng phúc hậu. Hai người vội vàng làm cơm chiều, Lưu Xuân Hoa trợ thủ, Lâm Vi đầu bếp. Nấu cơm Lâm Vi đảo không phải đặc biệt tam hiểu, bất quá trước kia công tác nhàn hạ thời điểm liền từ trên mạng cân nhắc điểm mỹ thực video, làm một lần ăn, giải giải áp. Hiện tại làm nàng nấu cơm, Lâm Vi trong óc nhưng thật ra có thể nghĩ ra được vài đạo thực đơn tử. Một cân thịt ba chỉ, Lâm Vi trực tiếp thịt kho tàu. Rốt cuộc thịt kho tàu là nàng chuyên môn, hương vị làm hảo, đại gia khẳng định cũng thích ăn. Cá chấm cỏ tương đối phì, vài cân trọng. Thịt cá Lâm Vi trực tiếp làm cá hầm ớt phiến, cá đầu cùng đậu hủ một khối hầm, hương vị thực tươi ngon. Cá đầu trong nồi mặt lại năng điểm nhi cải thịa, rau chân vịt, hương vị đều là phi thường không tồi. Thức ăn chay Lâm Vi thiêu tương đối nhiều, một mâm cải trắng hầm miến, một mâm bạch hầm củ cải, một mâm rau hẹ đậu giá, một mâm chua cay khoai tây ti, còn có một mâm cải xé xảo. Tuy rằng thức ăn chay không có món ăn mặn hảo, chính là Lâm Vi này đó đồ ăn đều là phóng chân nước luộc, cùng đội sản xuất những người khác làm những cái đó thủy nấu đồ ăn hương vị không giống nhau, muốn ăn ngon rất nhiều. Lâm Vi đến một chút, đồ ăn kỳ thật cũng không đủ nhiều. Rốt cuộc đại nhân hài tử, thêm lên mười mấy người. Nhưng thật ra Lưu Xuân Hoa, một cái kính khuyên Lâm Vi nói, Vi Vi muội tử, nhiều như vậy đồ ăn, đủ ăn. Chúng ta ngày thường ăn tiệc cũng ăn không được nhiều như vậy đồ ăn đâu. Thấy Lưu Xuân Hoa nói như vậy, Lâm Vi cũng liền không tiếp tục xào rau. Món chính Lâm Vi trưng một nồi ngũ cốc cơm, lại trưng điểm nhị hợp mặt màn thầu. Kỳ thật nàng không thế nào thích ăn, vẫn là càng thích bạch diện màn thầu, cơm thẻ nhiều một ít. Nhưng thời buổi này, đại gia cơm đều ăn không đủ no, chính mình thỉnh người ăn cơm lại ăn cơm thẻ, chăm mặt màn thầu, liền có vẻ quá rêu rao một ít. Chờ Lâm Vi làm tốt đồ ăn, Vương Đại Chủ cũng mang theo công nhân nhóm lại đây. Nhìn đến Lâm Vi chuẩn bị một bàn đồ ăn, có cá có thịt không nói, còn có một lọ rượu trắng. Một đám đều cảm khái Lâm Vi quá phúc hậu. Chương 68 phân giường ngủ. Nguyên bản đại gia chỉ cho là ăn cái chuyện thường ngày, ai biết như vậy phong phú. Lâm Vi cảm thấy, lần này mấy cái công nhân làm việc nhi đều thực nghiêm túc ra sức, phòng ở tu thực hảo. Nguyên bản đóng thêm 2 gian nhà ở, cũng là vội vàng kỳ hạn công trình, so bình thường dưới tình huống trước tiên 2-3 thiên cái tốt. 6 cái công nhân, một người một ngày 8 mao tiền tiền công, tổng cộng chính là 4 khối 8 mao tiền. Trước tiên 2-3 thiên còn hảo. Tương đương cho nàng tỉnh mười mấy đồng tiền. Dựa theo này niên đại giá hàng, nàng này một bàn đồ ăn, cũng liền hoa cái mấy đồng tiền. Kế hoạch lên, chính mình hoàn toàn không có hại. Này bữa cơm thức ăn không tồi, một bàn đồ ăn đều bị ăn sạch sẽ luyến tiếc một đinh điểm lãng phí. Mọi người đều khen Lâm Vi tay nghề hảo, thức ăn như vậy phỏng trừng chuyên nghiệp đầu bếp đều làm không được. Lưu Xuân Hoa càng là cảm khái, Vi Vi không nghĩ tới ngươi tay nghề tốt như vậy, ta và ngươi nhận thức lâu như vậy cũng không biết. Lâm Vi sợ Lưu Xuân Hoa tâm sinh hoài nghi, đánh một cái ha ha nói, không bột đấu gột nên hổ, trước kia không điều kiện làm được đồ ăn không sao tích. Hiện tại nguyên liệu nấu ăn hảo, làm đồ ăn mới có thể ăn ngon. Lưu Xuân Hoa cảm thấy có đạo lý. Khác không nói, này đồ ăn không du, như thế nào làm đều sẽ không ăn quá ngon. Lâm Vi lần này xào đồ ăn phóng chân nước luộc, ăn ngon thực bình thường. Ăn cơm xong, Lưu Xuân Hoa tính toán hỗ trợ thu thập chén đũa, bị Lâm Vi cự tuyệt. Xuân Hoa tẩu tử, trời tối. Các ngươi mau trở về đi thôi, chén đũa ta chính mình thu thập liền thành. Hành, Vi Vi, vất vả ngươi. Bên ngoài xác thật đã đêm đen tới, mùa đông trời tối sớm, cũng liền 6 giờ nhiều chung, bên ngoài cũng đã hắt thấu. Này niên đại không có điện, người nhà quê cũng không dùng được đèn điện, rất là phiền toái. Trời tối, lộ không dễ đi, Lâm Vi cũng không yên tâm Lưu Xuân Hoa quá muộn trở về. Không có việc gì, Xuân Hoa tẩu tử, các ngươi trên đường chậm một chút nhi. Ân, hiểu được. Lưu Xuân Hoa một nhà rời đi sau, Lâm Vi bắt đầu thu thập chén đũa. Nhiều người như vậy ăn cơm, chén đũa cũng không ít đâu. Đại bảo nhị bảo chủ động tiến lên đây hỗ trợ, nương, chúng ta giúp ngươi rửa chén. Ngươi hôm nay làm như vậy nhiều đồ ăn, đều mệt mỏi, rửa chén việc giao cho chúng ta là được làm. Lâm Vi nhìn hai tên nhóc tì, lúc này mới vài tuổi liền chủ động hỗ trợ phân về đến nhà vụ, biết đau lòng người, về sau trưởng thành khẳng định cũng là một cái tiểu ấm nam. Không cần, các ngươi nghỉ ngơi, nương không mệt. Chính mình tới là được. Lâm Vi đau lòng hài tử quá nhỏ, không làm mấy cái hài tử hỗ trợ. Chén đũa thực mau thu thập hảo, Lâm Vi vội hảo, bắt đầu cấp bọn nhỏ rửa mặt. Hiện giờ mua giường, mẫu tử 4 người liền không cần ngủ trên mặt đất, hơn nữa ấm áp cùng chăn, cái này ra nhưng xem như có ra bộ dáng. 3 cái hài tử rất là cao hứng, nằm ở trên giường, bắt đầu nói thầm lên, nương, này giường thật tốt, ngủ mềm mại, thật thoải mái. Lâm Vi cười cười, giường tự nhiên so trên mặt đất thoải mái. về sau đại bảo nhị bảo các ngươi hai người ngủ, nương mang theo tam bảo ngủ. Nhị bảo có chút không vui nói, nương, ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Đại bảo nhấp nhấp miệng, kỳ thật hắn cũng tưởng cùng hắn nương cùng nhau ngủ, chính là lớn như vậy, cùng nhau ngủ ngon giống có chút không thích hợp. Ai, tính hắn là nam tử hắn đại trượng phu, chính mình ngủ là được. Lâm Vi nói, giường liền lớn như vậy, bốn người cùng nhau ngủ khẳng định là không được. Nhị bảo, ngươi cùng đại bảo cùng nhau, nương mang theo tam bảo. Ngươi đều lớn như vậy, đến dưỡng thành độc lập ngủ hảo thói quen. Nhị bảo như cũ có điểm không vui, nương, nếu không đại ca một người ngủ đi, ngươi mang theo ta cùng đệ đệ cùng nhau ngủ. Chương 69 quải bán ra bán. Nhị bảo nói, còn cố ý nhìn về phía đại bảo, hướng đại bảo nói, ca, ngươi một người ngủ, hẳn là có thể đúng không? Ngươi đều lớn như vậy một người, không phải 3 tuổi tiểu hài tử, cũng không phải người nhát gan, sẽ không sợ hãi đúng vậy. Đại bảo vừa định nói chính mình một người ngủ không được, kết quả nhị bảo lời này đem hắn miệng cấp lấp kín. Hắn có thể nói như thế nào? Không thể thừa nhận chính mình là cái người nhát gan đi. Thấy đại bảo không nói chuyện, nhị bảo cảm thấy chính mình thực hiện được, dương chính mình khuôn mặt nhỏ, cười hướng Lâm Vi nói, nương, ngươi xem, đại ca không ý kiến, buổi tối ngươi dẫn ta cùng nhau ngủ đi. Lâm Vi nhìn một bên khỏe miệng run rẩy đại bảo, nghĩ thầm lão nhị thật đúng là cái phúc hắc, lúc này mới bao lớn liền biết hố người. Nhị bảo, hiện tại thời tiết lạnh, ngươi bồi đại bảo cùng nhau ngủ, hai người có thể ấm áp một chút. Nếu là hắn một người ngủ, buổi tối dễ dàng đông lạnh. Ngoan, nghe nương an bài. Nhị bảo bĩu môi, tuy rằng trong lòng không vui, chính là Lâm Vi nói như vậy, cũng chỉ hảo dựa theo Lâm Vi ý tứ tới. Đại bảo nhị bảo ngủ một gian phòng, Lâm Vi mang theo tam bảo ngủ một gian phòng. Tiểu gia hỏa ngủ đến trên giường, không một lát liền ngủ say qua đi. Lâm Vi ngủ phía trước, đem hôm nay đảo trở về đồ cổ cấp quải tới rồi hệ thống thương thành. Sứ Thanh Hoa chén định rồi một cái 8.000 giá cả, sứ Thanh Hoa bản định chính là 2 vạn. Nàng định giá cả không cao, liền nghĩ sớm một chút bán đi, gia tăng một chút hệ thống ngạch trống. Bất quá bán phía trước, Lâm Vi còn hoa vài trăm đồng tiền, ra một cái giám định thư. Rốt cuộc không có chuyên nghiệp cơ cấu giám định, người tiêu thụ cũng không yên tâm, sợ hãi mua được hàng giả. Vội xong rồi, Lâm Vi ban ngày cũng mệt mỏi chứ, không một lát liền nặng nề ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vi lên bắt đầu nấu cơm. Ngày mùa đông, lạnh buốt, hoa trong ổ chăn thật sự ấm áp. Dựa theo nàng ý tứ, trực tiếp ngủ đến giữa trưa lên đều thành. Bất quá nàng vẫn là từ trên giường bỏ lên. Nàng không cần ăn cơm, mấy cái hải tử đến ăn cơm đâu. Vốn dĩ một đám liền gầy ba ba, dinh dưỡng bất lương, này nếu là còn không ăn, thân thể càng không dễ dàng dưỡng hảo. Ba cái hải tử cũng tỉnh sớm, lưu luyến tử trong ổ chăn bỏ lên. Nương, tối hôm qua ngủ giường cũng thật thoải mái, so ngủ trên mặt đất thoải mái nhiều. Đại bảo cảm khái một câu. Này một đêm chính mình đều ngủ thật sự hương. Nhị bảo cũng đi theo nói, đúng vậy, hảo ấm áp, một chút cũng không lạnh. Phía trước Lâm Vi tuy rằng lộng đã trở lại chống lạnh đệm chăn, nhưng là trên mặt đất hơi ẩm trọng, ngủ trên mặt đất như cũ cảm thấy có điểm lạnh. Có giường, so với trực tiếp ngủ trên mặt đất, tự nhiên là muốn ấm áp rất nhiều. Thoải mái liền hảo, các ngươi có thể tiếp tục ngủ một lát, nương làm tốt cơm lại kêu các ngươi lên ăn. Lâm Vi nhìn mấy cái nhi tử, mặt mày chung nhiều vài phần tự ái. Trước kia nàng không sinh quá hài tử, mấy ngày nay thích ứng, càng ngày càng có đương nương bộ dáng. Đại bảo lắc lắc đầu, nương, ta đứng lên đi, giúp ngươi nhóm lửa. Ta cũng không ngủ, đã ngủ đủ rồi. Nhị bảo cũng đi theo nói. Lâm Vi cũng không miễn cưỡng, tối hôm qua 7-8 điểm liền ngủ, một giấc ngủ dậy, cũng ngủ không sai biệt lắm 12 tiếng đồng hồ, giấc ngủ thời gian vậy là đủ rồi. Cơm sáng Lâm Vi nấu một nồi cháo, một người bỏ thêm một cái thủy nấu trứng gà, trên mấy trứng bánh. Không nói mỗi ngày ăn thịt, đốn ăn thịt, mỗi ngày một cái thủy nấu trứng gà đến bảo đảm. Ăn nhiều trứng gà có thể bổ sung protein, hai tử mới có thể cùng được với dinh dưỡng. Ba cái hài tử ăn thật cao hứng, hiện giờ thức ăn điều kiện thật là trước kia không dám tưởng. Ăn cơm xong, đại bảo kiên trì hỗ trợ rửa chén, Lâm Vi liền đem này việc nhường cho đại bảo tới làm. Chương 70 phân lương. Chính mình thanh nhàn xuống dưới sau, Lâm Vi nhìn hạ hệ thống thương thành, tối hôm qua treo lên đi hóa có hay không bán đi. Kết quả vừa thấy, thật đúng là cho chính mình tới một kinh hỉ. Sứ Thanh Hoa bàn bán một cái đi ra ngoài, ngạch trống đến chướng 2 vạn. Tính thượng phía trước vòng ngọc 5.000 đồng tiền, cùng với xuyên qua đưa tặng 1.000 đồng tiền, bảo trừ tiêu dùng, còn thừa 2 vạn 5.000 nhiều. Lớn như vậy một số tiền, chỉ là mua lương thực vật dụng hàng ngày, cũng đủ chính mình tiêu tốn thật dài một đoạn thời gian. Có tiền, Lâm Vi tâm tình tức khắc mỹ lên. Về sau tiêu tiền cũng không cần quá túng quẫn, tưởng mua cái gì cũng có thể phóng khai một ít. Lâm Vi thập phần hào khí từ hệ thống thương thành mua một dương quả táo. Hồng tâm hồng phú sĩ, giá cả không tiện nghi, bất quá phẩm tướng cùng hương vị đều hảo. Lập tức nhiều 2 vạn đồng tiền, Lâm Vi Hoa khởi tiền cũng không bằng trước kia như vậy liên tiếp. Bọn nhỏ dinh dưỡng cùng được với, không chỉ có món chính bổ đi lên, trái cây cũng đến ăn ăn một lần. Đương nhiên, này niên đại người, cơm đều ăn không đủ no, đừng nói trái cây. Lâm Vi cấp hải tử ăn trái cây tiền đề là chính mình có nảy kiện cơ sở. Ăn quả táo, một người nửa cái. Lâm Vi cầm 2 cái quả táo ra tới, một nửa cắt hạ. Nay quả táo không nhỏ, một cái sợ bọn nhỏ ăn không xong lãng phí, nửa cái lại là đủ. Nương, từ đâu ra quả táo? Tam Bảo nhìn đến quả táo, đôi mắt đều trực tiếp sáng lên. Lâm Vi cười nói, ngày hôm qua đi huyện thành mua tới. Về sau cho các ngươi ăn gì, các ngươi cầm ăn chính là, đừng hỏi như vậy biết nhiều hơn không. Bằng không nàng mỗi lần đều đến tìm lấy cớ giải thích quá phiền thoái, có đôi khi vạn nhất chính mình tùy tiện xả một cái cớ không nhớ rõ, không được lòi. 3 cái hải tử đồng thời gật đầu. Nhà ta ăn cái gì, cũng không cần ra bên ngoài nói, miễn cho bị người nhớ thương. Lâm Vi lại lần nữa công đạo. 3 cái hải tử tiếp tục gật đầu. Hành, đều cầm ăn đi. Lâm Vi cấp 3 cái hải tử một người phân nửa cái, chính mình cũng ăn nửa cái. Hệ thống thương thành nhiệt tiêu này khoản thương phẩm sắc thật không tồi, lại giòn lại ngọt. 3 cái hải tử ăn, cũng thẳng hô ăn ngon. Đối với ngày thường ăn không được trái cây này niên đại hải tử tới nói, quả táo không thể nghi ngờ là thứ tốt. Vì cấp bọn nhỏ đem dinh dưỡng bổ thượng, Lâm Vi tính toán mỗi ngày cấp bọn nhỏ lại phao 1 ly sữa mạch nha. Kỳ thật sữa mạch nha dinh dưỡng cũng không phải thực hảo, nhưng là này niên đại cũng không có gì thứ tốt. Dựa theo Lâm Vi ý tứ, trực tiếp cấp bọn nhỏ uống sữa bột là tốt nhất. Nhưng cung tiêu xã, sữa bột cũng chưa đến cung ứng. Thành phố có lẽ có, bất quá đi một chuyến thành phố quá phiền toái, nàng về sau có cơ hội nhưng thật ra có thể qua đi nhìn xem, thuận tiện nhìn xem có thể hay không mua được rượu Mao Đài. Thật sự không được, nàng liền từ hệ thống thương thành mua, chờ 2 vại sữa mạch nha uống xong rồi, liền cấp bọn nhỏ đổi sữa bột uống. Ngày mùa đông, mọi người đều ở trong nhà miêu đông, Lâm Vi không có việc gì cũng không mang theo hải tử đi ra ngoài chuồn vào trong. Không qua mấy ngày, liền tới rồi tháng chạp 16. Đội sản xuất bắt đầu lần thứ 2 phân lương. Mỗi năm cây trồng vụ hè về sau, cũng sẽ phân một lần, đến cuối năm phân lần thứ 2. Lâm Vi hiện giờ đem hộ khẩu độc lập ra tới, về sau phân lương phân thịt, không cần cùng Tô ra người một khối, chính mình lãnh chính mình một phần là được. Đội sản xuất phân lương phân thịt, là dựa theo đầu người tới, lại kết hợp công điểm. Công điểm cũng đủ, mới có thể phân đến. Công điểm không đủ, dựa theo kém công điểm số, bổ thượng tương ứng tiền mới có thể phân đến lương. Trước kia nguyên chủ đến mang theo 3 cái hải tử xuống đất làm việc nhi, cho nên mẫu tử 4 người công điểm là đủ, lần này cũng có thể phân đến giờ lương thực. Thấy muốn phân lương, đội sản xuất người một đám đều thật cao hứng. Chương 71 phân đến lương thực. Cuối năm có thể phân điểm lương, đại gia cái này năm có thể hảo quá một ít. Phân lương địa điểm là đội sản xuất hạt thóc tràng, Lâm Vi sáng sớm liền mang theo 3 cái hải tử đi qua. Chờ bọn họ mẫu tử 4 người qua đi, đội sản xuất cũng tới không ít người, đều là chờ phân lương. Tô ra người cũng lại đây. Bất quá Tô ra trước mắt không phân ra, lương thực đều là một khối đều lãnh. Tô ra lão đại, lão nhị tuổi trẻ thể tráng, phụ trách dọn lương thực. Ngày thường Tô ra công điểm là kiếm đủ, một nhà như vậy lắm lời người, có thể phân không ít lương thực. Bất quá mấy năm nay, lương thực giảm sản lượng, nhìn như phân đến lương thực nhiều, bình quân xuống dưới, một người cũng lạc không đến nhiều ít đồ ăn, đại gia đến lạc khẩn lương quần sinh hoạt. Nhìn đến Lâm Vi mang theo 3 cái hải tử lại đây, Dương Đại Xuân ánh mắt kia hận không thể đem nàng cấp quát dường như. Nếu Lâm Vi không đem hộ khẩu phân ra đi, bọn họ mẫu tử 4 người lương thực chính là nàng lãnh. Lương thực là một chuyện, Dương Đại Xuân chủ yếu là khí Lâm Vi đem chính mình tiền hộp tiền đều thuận đi rồi. 1.900 khối A. Dương Đại Xuân ngẫm lại vẫn là đau lòng không được, nhìn Lâm Vi ánh mắt càng mang theo oán trách cùng bất mãn. Đối với Dương Đại Xuân đầu lại đây bất thiện ánh mắt, Lâm Vi coi như làm không nhìn thấy. Chỉ cần Dương Đại Xuân không tới nàng trước mặt tìm tra, liền tính là nàng trong mắt trừng ra tới, Lâm Vi cũng không có gì ý kiến. Đại đội trưởng dựa theo thống kê tốt số lượng, bắt đầu phân lương thực. Têu lên tên, qua đi lánh một chút. Thức mau, đến phiên Lâm Vi. Lâm Vi cùng 3 cái cho ngươi có thể lánh đến lương thực, bất quá không nhiều lắm. Mẫu tử 3 người tránh đến công điểm rốt cuộc hữu hạn, nếu là trong nhà có thể có cái nam nhân nói, liền không giống nhau, có thể đa phần điểm lương thực. Dựa theo này niên đại tránh công điểm tính toán phương thức, giống nhau nam nhân xuất công, không sai biệt lắm có thể lấy mãn công điểm. Nữ nhân có thể lấy 7-8 cái công điểm, hai tử chỉ có thể lấy 2-3 cái. Bất quá đối với Lâm Vi tới nói, đội sản xuất lánh đến lương thực liền có cái đi ngang qua sân khấu, nàng có thể dựa vào hệ thống thương thành mua lương thực ăn. Nói đến hệ thống thương thành, nàng vận khí cũng không tệ lắm, dư lại sứ thanh hoa chén cùng sứ bàn đều bán đi. Nói cách khác, nàng ngạch trống lại gia tăng rồi 28.000 đồng tiền, hiện giờ ngạch trống còn thừa 5 vạn nhiều. Như vậy một tuyệt bút tiền, không loạn hoa loạn bán dưới tình huống, cũng đủ nàng cùng ba cái hài tử hảo hảo sinh hoạt thật lâu. Lâm Vi, nhà ngươi tổng cộng phân 78 cân lương thực tinh, 320 cân thô lương. Đại đội trưởng cùng Lâm Vi nói, chỉ huy một bên chuyên môn phân lương nhân viên xưng lương. 78 cân lương thực tinh, trong đó gạo 60 cân, lúa mạch 18 cân. Lúa mạch lấy về đi, có thể ma mặt ăn. Đến nỗi thô lương, chính là một ít khoai lang đỏ, bắp, khoai tây linh tinh. Tổng cộng thêm lên không sai biệt lắm 400 cân lương thực. Nghe tuy nhiều, chính là tứ khẩu người, lại là không trải qua ăn. Đặc biệt là thô lương, tương đối chiếm trọng lượng, một cây khoai lang đỏ phỏng chừng đều có một cân nhiều trọng. Nhiều như vậy lương thực, đến tỉnh điểm ăn, bằng không ngao không đến lần sau phân lương khả năng liền chết đói. Tuy nói không nhiều lắm, Lâm Vi cũng không ghét bỏ, cao hứng cầm bao tải trang lương. Chính là như vậy trọng lương thực, dọn lên có chút cố sức. Lâm Vi tính toán đợi chút tìm Vương Đại Trụ giúp đỡ, đến nỗi Tô ra đám kia người, nàng là không tính toán tìm. Chỉ vào Tô ra người hỗ trợ dọn lương thực, phòng trừng trực tiếp dọn về Tô ra. Tô ra cũng xếp hàng phân tới rồi lương thực, bởi vì trong nhà còn có mấy cái tinh tráng lao động, phân đến lương thực không ít. Đương nhiên, phân lương thực nhiều, trong nhà nhân khẩu nhiều, ăn lên cũng mau, cho nên lương thực vẫn là không đủ ăn. Nhìn đến Lâm Vi phân đến lương thực, bao tải trang, Dương Đại Xuân trong lòng càng không thoải mái điểm. Chương 72 dưỡng lao tống trung nghĩa vụ. Dương Đại Xuân đi đến Lâm Vi trước mặt, hướng Lâm Vi nói, lao tứ tức phụ nhi, hiện giờ phân lương, này lương thực ngươi phải nộp lên một ít, dùng để hiếu thuận ta và ngươi cha. Lao tứ không còn nữa, ngươi cầm lao tứ tiền an ủi cùng trợ cấp, thế nào cũng đến thế lao tứ tẫn một tẫn dưỡng lao tống trung nghĩa vụ. Dương Đại Xuân nghĩ, có thể từ Lâm Vi nơi này bắt được một chút lương thực là một chút, tổng so đều tiện nghi cho tiện nhân này tới hảo. Lâm Vi nghe Dương Đại Xuân này không biết xấu hổ nói, cười nhạo một tiếng, lao tứ không còn nữa, ngươi liền nàng tức phụ nhi hải tử chết sống đều mặc kệ, khi nào đem hắn đương nhi tử nhìn. Hiện tại còn tính kế lao tứ đồ vật, muốn ta thế hắn dưỡng lao tống trung, ta phi. Lao không biết xấu hổ đồ vật, ra mặt quả nhiên đủ hậu. Dương Đại Xuân vừa thấy Lâm Vi không muốn cấp lương thực liền tính, thế nhưng còn xuất khẩu mang hắn, trong lòng thẹn quá thành giận. Ngươi cái tiện nhân, ta xem ngươi là cánh ngạnh, phiên thiên lạc. Lão đại, lão nhị, các ngươi cho ta lại đây à, đem này tiện nhân bắt lấy, ta thế nào cũng phải chịu nàng mấy cái tắt không thể. Dương Đại Xuân biết chính mình không phải Lâm Vi đối thủ, liền tiếp đón Tô Khánh Quân cùng Tô Khánh Quốc. Tô Khánh Quân cùng Tô Khánh Quốc nhìn nhìn Lâm Vi, lại nhìn nhìn Dương Đại Xuân. Nương, thôi bỏ đi, ngươi đã quên thư ký lời nói a? Nếu là đối tứ đệ muội động thủ, chỉ sợ thư ký tới tìm chúng ta phiền toái. Tô Khánh Quân nghĩ nghĩ, khuyên Dương Đại Xuân một câu. Dương Đại Xuân khí cắn răng. Tô Khánh Quân nói không sai, Lâm Vi cái này tiện nhân, sau lưng chính là có công xã thư ký cái này chỗ dựa, chỗ nào là tùy tiện động. Chính là cái gì đều không làm, chẳng lẽ cứ như vậy tính sao? Một bên Tô Hồng Mai đã nhìn ra Dương Đại Xuân tâm tư, liền an ủi nói, nương, chúng ta bên ngoài đi lên không được, sau lưng ngẫm lại biện pháp đi, đường xính nhất thời cực nhanh. Lần trước thư ký đều khấu chúng ta tam thành phúc lợi, nếu là tứ tẩu lại đi cáo trạng, chỉ sợ có hại chính là chúng ta chính mình. Dương Đại Xuân tuy rằng tưởng lập tức tìm Lâm Vi phiền thoái, lại xác thật sợ hãi bị công xã thư ký lại khấu phúc lợi, chỉ có thể oán hận chừng mắt nhìn Lâm Vi liếc mắt một cái. Lâm Vi không đem Dương Đại Xuân để vào mắt, biết này lao bà tử khẳng định làm ầm ĩ không ra cái gì chuyện xấu tới. Tô ra người lãnh lương thực liền đi trở về, Lâm Vi cùng Lưu Xuân Hoa nói một tiếng hỗ trợ dọn lương thực chuyện này. Lưu Xuân Hoa một ngụm đáp ứng xuống dưới, thành, ta hiện tại làm ngươi đại trụ ca cho ngươi dọn đi. Lâm Vi vẫy vẫy tay, Xuân Hoa tẩu tử, không vội, chờ các ngươi ra lương thực dọn hảo, lại đến cho ta dọn là được. Kia hảo, Vi Vi, vậy ngươi đợi chút, nhà ta lương thực dọn về đi, liền tới cho ngươi dọn. Lâm Vi cười nói, không thành vấn đề. Dù sao trở về cũng không có việc gì, ở hạt thóc tràng bên này nhiều thủ trong chốc lát cũng không gì. Lưu Xuân Hoa người trong nhà đi rồi không bao lâu, một cái lão phụ nhân mang theo một người tuổi trẻ, đại khái hơn 20 tuổi, cùng Lâm Vi không sai biệt lắm đại niên kỷ nam nhân lại đây. Vi Vi nha đầu, nếu không ta làm ta nhi tử giúp ngươi đem lương thực dọn về đi thôi. Lão phụ nhân mở miệng nói. Lâm Vi thông qua nguyên chủ ký ức, biết cái này lão phụ nhân, đội sản xuất người đều kêu nàng Ngọc Lan Thím. Ngọc Lan Thím họ Phùng, nhà chồng cũng họ Vương, nhi tử kêu Vương Quý, tính lên, cùng Vương Đại Trụ cũng là cùng tông môn thân thích. Nguyên chủ cùng người này không thân, ngày thường cũng đều không như thế nào giao tiếp, liền huyền chuyển cự tuyệt nói, Ngọc Lan Thím, cảm ơn ngài. Bất quá vẫn là không phiền toái các ngươi làm, ta cùng Xuân Hoa tẩu tử nói tốt, đợi chút làm đại trụ ca giúp ta cùng nhau dọn. Ngọc Lan thím chặn lại nói, đại trụ này không phải còn vội vàng sao. Chờ hắn còn muốn trong chốc lát đâu, không bằng làm nhà ta quý tử giúp ngươi dọn về đi. Chương 73 không biết tốt xấu. Lâm Vi vẫn là cự tuyệt nói, Ngọc Lan thím, thật không cần, ta không vội, chờ đại trụ ca vội hảo chính là. Lâm Vi trừ bỏ cảm thấy không thân, không hảo phiền toái người khác ở ngoài. Mặt khác một chút chính là Vương Quý còn không có kết hôn, hai người tiếp xúc, chỉ sợ sẽ bị người truyền nhàn thoại. Làm Vương đại trụ hỗ trợ, Lưu Xuân Hoa có thể đi theo, sẽ không sợ bị người ta nói nói. Nàng hiện giờ một cái quả phụ, vốn dĩ trước cửa thị phi liền nhiều, nhưng không nghĩ rước lấy như vậy nhiều phiền toái. Bị Lâm Vi thực trực tiếp cự tuyệt sau, Ngọc Lan thím vẫn là không từ bỏ, nói, Vi Vi nha đầu, ngươi nói ngươi cùng thím còn khách khí gì. Nhà ta quý tử vừa lúc có thời gian, giúp ngươi dọn một chút chính là, còn chờ Vương đại trụ làm gì đâu. Ngọc Lan thím nói, cấp Vương quý sử một ánh mắt qua đi. Vương quý lĩnh hội tới rồi Ngọc Lan thím ý tứ, liền tới rồi Lâm Vi trước mặt, một tay đem trên mặt đất lương thực khiêng lên. Lâm Vi tức khắc nhăn chặt mày, không vui nói, các ngươi làm gì vậy? Vi Vi nha đầu, giúp ngươi dọn lương thực nha. Ngọc Lan thím cho rằng Lâm Vi hiểu lầm bọn họ đoạt lương thực, vội vàng giải thích một câu. Lâm Vi bản một khuôn mặt, lạnh giọng cự tuyệt nói, đều nói, không cần, Vương quý, ngươi đem nhà ta lương thực bông. Vương quý do dự một chút, nhìn về phía Ngọc Lan thím. Làm ngươi yên tâm, ngươi nghe thấy được không? Lâm Vi có chút tức giận lặp lại một câu. Cái gọi là vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, này mẫu tử hai người như vậy nhiệt tình, làm Lâm Vi sinh ra phòng bị cùng mâu thuẫn. Lâm Vi ồn ào thanh âm rất lớn, Vương quý đành phải đem lương thực lại đặt ở trên mặt đất. Thấy Lâm Vi như vậy, Ngọc Lan thím không cao hứng nói, Lâm Vi, ngươi người này sao không biết tốt xấu đâu. Ta nhi tử hảo tâm giúp ngươi dọn lương thực, ngươi cũng không vui. Chỉnh đến ta nhi tử giống như đoạt ngươi lương thực dường như, nào có ngươi người như vậy a. Ngọc Lan thím như vậy một ồn ào, hạt thóc trong sân những người khác hướng tới Lâm Vi nhìn lại đây, tựa hồ cũng cảm thấy Lâm Vi nhiều kỳ ba dường như. Nhân ra hảo ý hỗ trợ, kết quả Lâm Vi lại là như vậy một bộ thái độ. Lâm Vi cũng không khách khí dối câu, ngươi người này thực sự có ý tứ, ai muốn ngươi hảo tâm. Ta cầu ngươi giúp ta dọn lương thực sao? Đều nói, không cần ngươi hỗ trợ, ngươi chính là giúp ta dọn, ai biết ngươi có phải hay không mưu đồ gây rối, tính kế cái gì? Ngọc Lan thím mặt tức khắc đỏ lên một cái chớp mắt. Bị Lâm Vi nói chung rồi, nàng có chút chột dạ. Kỳ thật nàng xác thật tính kế Lâm Vi. Nàng nhi tử đều mau 30, cũng không có thể cưới cái tức phụ nhi trở về, còn như vậy đi xuống, nàng liền tôn tử đều ôm không thượng, ở đội sản xuất bị người chê cười đâu. Làm Vương quý hỗ trợ dọn lương thực, chính là tưởng cùng Lâm Vi kéo vào một chút quan hệ. Không chừng hai người tiếp xúc, Lâm Vi có thể coi trọng nàng nhi tử đâu. Đương nhiên, muốn ở trước kia, Lâm Vi một nữ nhân, mang theo ba cái kéo chân sau, liền tính nhi tử cưới không thượng tức phụ nhi, nàng cũng chướng mắt Lâm Vi. Nhưng hiện tại không giống nhau, Ngọc Lan thím biết Lâm Vi trong tay có tiền, hơn nữa Lâm Vi mỗi tháng còn có thể bắt được Tô Khánh Hoa trợ cấp, liền tính là mang theo ba cái hài tử, cũng sẽ không liên lụy nàng nhi tử. Nàng có như vậy nhiều tiền, ngược lại là có thể cho bọn họ Vương ra điều kiện cải thiện cải thiện. Quan trọng nhất chính là Lâm Vi là cái có thể sinh nhi tử, liên tiếp tam thai đều sinh nhi tử. Về sau Lâm Vi gả cho nhà bọn họ, khẳng định cũng có thể giúp đỡ sinh đứa con trai ra tới, làm cho nàng bế lên tôn tử. Bị Lâm Vi nói chúng rồi, Ngọc Lan thím lại không hảo trực tiếp thừa nhận, liền lấy cớ nói, Lâm Vi, ngươi người này như thế nào như vậy? Ta làm nhà ta quý tử hảo tâm giúp ngươi vội, ngươi không cảm kích liền tính, cũng không cần thiết bắt nước bẩn, đem chúng ta tưởng như vậy hư đi. Chương 74 nhìn chúng Lâm Vi. Ngọc Lan thím, nếu là ta hảo hảo cự tuyệt ngươi, kia xác thật là ta không biết tốt xấu. Chính là ta đều minh xác cự tuyệt ngươi hỗ trợ, các ngươi ngạnh vội vàng muốn rút, không thể không làm người hoài nghi các ngươi bán cái gì mục đích. Chính yếu là ta một cái quả phụ, làm Vương quý hỗ trợ, không chừng bị người ta nói ra cái gì nhàn thoại tới. Các ngươi muốn thật sự như vậy hảo tâm, cũng đừng cho ta trêu chọc thị phi. Lâm Vi hử lạnh nói. Mặt khác đội sản xuất viên nghe xong Lâm Vi nói, lúc này mới minh bạch nàng băn khoăn. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, Lâm Vi không nghĩ rước lấy nhàn thoại, cự tuyệt nhân ra đảo cũng có thể lý giải. Mặt khác, Ngọc Lan thím lần này xác thật có điểm không thích hợp. Ngày thường chưa thấy qua nàng ở đội sản xuất như vậy nhiệt tình, thường xuyên chủ động kêu nàng hỗ trợ đều không thấy nàng vui hỗ trợ. Hôm nay nhưng thật ra kỳ quái, cùng Lâm Vi không thân, ngạnh vội vàng cho người ta hỗ trợ, làm Lâm Vi hoài nghi nàng dụng tâm cũng không kỳ quái. Thông minh một ít người đã bắt đầu nói thầm nói, ai u uy, Phùng Ngọc Lan nên không phải là nhìn chúng Lâm Vi, muốn tác hợp Lâm Vi cùng nàng nhi tử đi. Nói không tốt, Vương quý lớn như vậy tuổi không cưới vợ, nhìn chúng cũng bình thường. Nhân ra Lâm Vi còn trẻ, lại xinh đẹp, có thể sinh dưỡng. Ta nhớ rõ lúc trước có người cấp Phùng Ngọc Lan đề qua, làm nàng có thể suy xét một chút, làm Vương Quý đem người cưới trở về. Lúc trước nàng còn ghét bỏ Lâm Vi mang theo ba cái nhi tử, nói không hảo nuôi sống, trong nhà nàng lại không như vậy lương thực ăn. Sợ về sau Vương Quý thay người ra phí công nuôi dưỡng nhi tử sẽ có hại, lúc này như thế nào hảo hảo, lại nhìn chúng Lâm Vi. Này còn dùng hỏi sao? Trước kia Lâm Vi mang theo ba cái nhi tử không đến ăn không đến uống. Hiện tại công xã thư ký không phải hỗ trợ chủ trì công đạo sao, từ Tô ra nơi đó cầm như vậy nhiều tiền, mỗi tháng còn có thể lánh trợ cấp, Vương Quý đem nhân ra cưới trở về, lại không cần nhà bọn họ người dưỡng hài tử, nhân ra Tô Khánh Hoa trợ cấp dư giả, phỏng chừng còn hoa không xong. Đánh giá xem bộ dáng này, mới động tâm tứ bái. Ta ông trời, lúc trước Phùng Ngọc Lan còn coi thường Lâm Vi. Chậc chậc chậc, nàng từ đâu ra tự tin a? Nàng nhi tử lại hắc lại xấu, còn lười, lớn như vậy tuổi. Liền cái tức phụ nhi đều cưới không thượng, trước kia có thể cưới thượng Lâm Vi, nhà bọn họ đều cảm ơn trời đất đi, còn xem thường người đâu. Đội sản xuất người ngươi một lời ta một ngữ nói Phùng Ngọc Lan đẩy mặt đỏ bừng. Bị người ta nói xuyên, Phùng Ngọc Lan cũng không hảo lại đãi, xám xịt rời đi hạt thóc chàng bên này. Không trong chốc lát, Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ đem chính mình trong nhà lương thực dọn về đi, lại lộn trở lại hạt thóc chàng bên này, giúp đỡ Lâm Vi dọn lương thực. Nhìn đến Lâm Vi sắc mặt khó coi. Lưu Xuân Hoa liền hỏi tình huống. Lâm Vi cũng không gạt, đem mới vừa rồi chuyện này cùng Lưu Xuân Hoa nói hạ. Lưu Xuân Hoa nghe xong, phi một tiếng, mắng liền nói, thật đủ không biết xấu hổ. Vì vì, ngươi về sau nhìn đến Vương Quý, tận lực trốn tránh điểm, đừng làm cho người thực hiện được. Ân, Xuân Hoa tẩu tử, ta biết đến. Lương thực tổng cộng cũng liền hai đại bao tải, Vương Đại Trụ hai tranh cấp Lâm Vi dọn về đi. Nếu không phải Vương Đại Trụ, như vậy trầm lương thực, chính mình chỉ có thể từng chuyến chính mình dọn. Đại trụ ca, vất vả. Lâm Vi nói lời cảm tạ một câu. Người một nhà, khách khí gì? Vương Đại Trụ khờ khạo cười. Lưu Xuân Hoa cũng đi theo nói, chính là, Vi Vi muội tử, đừng khách khí, quay đầu lại có chuyện gì, tiếp tục tiếp đón ngươi đại trụ ca liền thành. Hảo. Lâm Vi cười hì hì ứng một câu, theo sau cầm hai cái quả táo ra tới, đưa cho Lưu Xuân Hoa. Xuân Hoa tẩu tử, này hai cái quả táo ngươi lấy về đi cấp bọn nhỏ ngọt ngào miệng. Chương 75 Tô Khánh Hoa trở về. Lưu Xuân Hoa nhìn Lâm Vi tắc lại đây hai cái lại đại lại hồng quả táo, nhìn liền giòn ngọt tan ngon, kinh ngạc không thôi. Thời buổi này, có thể lộng tới quả táo ăn, không dễ dàng a. Vi Vi muội tử, ngươi đây là làm gì, như vậy quý trọng đồ vật ta không thể muốn, ngươi lưu trữ cấp đại bảo bọn họ ăn. Lưu Xuân Hoa nói, chối từ một chút, nghĩ đem quả táo còn trở về. Xuân Hoa tẩu tử, nhà ta còn có đâu, đây là ta thắc bằng hữu mua, cũng không quý. Ngươi xem, ta cũng chưa khách khí. Tìm ngươi cùng đại trụ cùng hỗ trợ, ngươi hiện tại cùng ta khách khí cái gì? Ngươi nếu là không cần, về sau có chuyện gì, ta cũng không phiền toái ngươi cùng đại trụ ca. Lưu Xuân Hoa thở dài, theo sau nói, thành, tẩu tử thu chính là. Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ hỗ trợ dọn lương thực liền đi trở về. Trong nhà nhiều tu hai gian phòng, Lâm Vi liền cầm một gian phòng ra tới đương tạp hóa gian, phân lương thực trực tiếp đặt ở trong phòng này. Nhiều như vậy lương thực, có thể ăn thượng một thời gian. Nhưng thật ra có thể làm nàng thiếu mua điểm lương. Nương, nếu là cha còn ở thì tốt rồi, cha sức lực đại, ở nhà nói, nhiều như vậy lương thực khẳng định một chuyến là có thể khiêng trở về. Tam Bảo ở một bên nói thầm nói. Hôm nay phân lương, nhìn đến nhà người khác đều có nam nhân dọn lương thực, kết quả nhà bọn họ không ai dọn, Tam Bảo không khỏi thương cảm lên. Trong nhà vẫn là đến có nam nhân mới được, bằng không nàng nương quá mệt mỏi. Dọn trọng vật, làm việc nặng nhi đều là không thành. Hắn tuy rằng cũng là nam. Nhưng chờ hắn trưởng thành, giống cái chân chính nam tử hán như vậy, còn muốn thật nhiều năm đâu. Lâm Vi lại cảm thấy, không nam nhân càng tốt. Nam nhân đương đại gia nhiều, đặc biệt là này niên đại, nam nhân càng là đại nam tử chủ nghĩa. Ai ngờ hầu hạ một cái tổ tông đâu. Tô Khánh Hoa đã chết, nàng đương một cái sung sướng tiểu quả phụ không phải khá tốt sao. Lúc đó, đang ở làm xuất viện thủ tục Tô Khánh Hoa lại hợp với đánh mấy cái hát xì. Gặp quỷ, chính mình không cảm mạo a, chẳng lẽ ở chú hắn đâu. Tô Khánh Hoa xong xuôi xuất viện thủ tục, trở về bộ đội một chuyến, chuẩn bị lại xử lý một chút xuất ngũ thủ tục, bộ đội lãnh đạo tìm hắn nói chuyện nói, Tô Khánh Hoa đồng chí, ngươi lần này thật muốn trở về, không lưu lại. Biết Tô Khánh Hoa năng lực, cho nên lãnh đạo cảm thấy có điểm đáng tiếc, muốn đem Tô Khánh Hoa lưu lại. Cho dù là chuyển văn chức, lưu lại cũng là tốt. Tô Khánh Hoa đầy mặt trịnh trọng nói, ân, ta suy xét hảo, về quê, không lưu lại. Lãnh đạo cũng chỉ là thở dài, kia hành đi. Tuy rằng ta cá nhân hy vọng ngươi có thể lưu, bất quá vẫn là tôn trọng quyết định của ngươi. Ngươi đi đường cẩn thận, đi trở về về sau, nếu là còn tưởng trở về, viết thư cho ta, ta tùy thời giúp ngươi an bài. Đây là cho ngươi xuất ngũ bồi thường, còn có phía trước ngươi lập công khen thưởng, ngươi thu hảo. Lãnh đạo nói, cấp Tô Khánh Hoa trong tay tắc một cái phong thư qua đi. Thật dày một sấp, nhìn liền biết bên trong tiền sẽ không thiếu. Tô Khánh Hoa cũng không khách khí, thu xuống dưới. Các hạng thủ tục làm tốt, Tô Khánh Hoa thu thập một chút hành lý. Kỳ thật cũng không nhiều ít đồ vật, liền mấy bộ hắn quần áo. Ngày mùa đông, lại bọc lên một kiện bộ đội phát quân áo khoác, một chút cũng không cảm thấy lạnh. Tô Khánh Hoa dẫn theo bao vây, trực tiếp đi ga tàu hỏa, mua sớm nhất số tàu trở về vé xe. Về đến nhà đại khái yêu cầu 5-6 thiên thời gian, kỳ thật không cần bao lâu, nhưng là lúc này Tô Khánh Hoa lại có điểm nóng lòng về nhà, hận không thể lập tức về đến nhà. 5-6 thiên thời gian, hắn đều ngại lâu lắm. Lâm Vi bên này, đảo không biết Tô Khánh Hoa sự, giữa trưa bắt đầu vội khởi cơm chưa tới. Ngày mùa đông miêu đông, không có việc gì ở nhà cấp bọn nhỏ nghiên cứu một chút mỹ thực. Chương 76 chân quý đồ cổ. Trong nhà thô lương nhiều rất nhiều, khoai lang đỏ trưng ăn không tốt lắm ăn, vẫn là nướng ăn tới hương. Lâm Vi từ hệ thống thương trường mua mấy trương giấy bạc ra tới, lại mua điểm phô mai, tính toán rửa phô mai khoai lang đỏ ăn. Ba cái hải tử vây quanh ở Lâm Vi trước mặt, nương, ngươi cho chúng ta làm gì ăn ngon? Phô mai khoai lang đỏ. Nương, gì là phô mai? Các ngươi ăn sẽ biết. Lâm Vi cũng không nhiều giải thích. Ba cái hải tử không hề hỏi nhiều, bắt đầu gấp không chờ nổi chờ. Lâm Vi nướng 4 phần, mẫu tử 4 người một phần. Phân lượng cũng là dựa theo 4 người sức ăn tới, mọi người đều có thể ăn no. Kỳ thật ăn nhiều thô lương, ba cái hải tử đều không thế nào thích ăn khoai lang đỏ. Nhưng là tới rồi Lâm Vi trong tay, khoai lang đỏ có thể đổi một loại cách làm, bọn nhỏ đánh giá sẽ thích ăn. Không trong chốc lát, Lâm Vi nướng 4 phân phô mai khoai lang đỏ liền chín. Một cổ thơm ngào ngạt hương vị chui vào người trong lỗ mũi. Ba cái hải tử đồng thời hít sâu một hơi, thật hương. Có điểm năng miệng, lạnh một chút lại ăn. Lâm Vi dặn dò nói. Ân. Ba cái hải tử gật đầu, bất quá đôi mắt lại nhìn chằm chằm nướng ra tới phô mai khoai lang đỏ luyến tiếp dịch hai. Chờ lạnh điểm, mẫu tử 4 người cầm cái muỗng bắt đầu ăn lên. Phô mai ngọt ngào, hương vị không tồi. Khoai lang đỏ vốn dĩ chính là thiên ngọt, nướng ra tới hương vị so thủy nấu càng thêm ngọt đu. Hơn nữa phô mai, vừa thơm vừa mềm, phi thường ăn ngon. Ba cái hải tử ăn rừng không được tới, Tam bảo hỏi, nương. Như thế nào khoai lang đỏ tới rồi người trên tay ăn ngon như vậy? Trước kia hắn nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy khoai lang đỏ thật tốt ăn qua. Nhị bảo chụp một chút Tam bảo đầu, nói, bụn, còn không phải bởi vì nương lợi hại. Nương tay người hảo, làm cái gì cũng tốt ăn. Tam bảo cảm thấy nhị bảo nói có đạo lý, nhị ca, ngươi nói rất đúng. Phô mai khoai lang đỏ bị ăn không còn một mảnh, mẫu tử 4 người không sai biệt lắm ăn no, thỏa mãn sờ sờ bụng. Lâm Vi tính toán ngày mai lại đi huyện thành một chuyến. Mau ăn Tết, đúng là mọi người nhất thiếu vật tư thời điểm, nàng có thể nhiều làm điểm nhi giao dịch, tránh điểm tiền. Hiện tại nhiều tích cóp điểm tiền, về sau hảo mua tứ hợp viện. Nhiều mua mấy bộ, chờ nàng già rồi, liền có thể nằm yên hưởng phúc. Quay đầu lại trụ cao cấp viện dưỡng lão, đến già rồi cũng đến hưởng thụ hưởng thụ. Sứ thanh hoa chén cùng thanh hoa sứ bàn đều đã bán xong rồi, tiền cũng đến kết cấp Quách Đại Nương. Nàng trong tay vừa lúc có tiền, không cần thiết kéo không cho, Quách Đại Nương cũng là cần dùng gấp tiền thời điểm. Chính mình dựa vào Quách Đại Nương kia mấy thứ đồ cổ, kiếm lời vài vạn đồng tiền, nàng không nghĩ chiếm nhân gia tiện nghi, giá trị bao nhiêu tiền đồ vật, liền cho nhân gia bồi thường bao nhiêu tiền. Lâm Vi từ hệ thống thương thành mua một bộ thập niên 60-70 thư, nghiên cứu quá. Này niên đại đồ cổ không đáng giá tiền, đó là bởi vì đại gia bên ngoài thượng không dám lấy ra tới bán. Nhưng là không ít người vẫn là tự mình ẩn giấu không ít đồ cổ, cũng có phương pháp đầu cơ trục lợi. Không thể không nói. Lúc này chân quý đồ cổ người là thập phần có thấy xa. Đời sau đồ cổ giá trị xa xỉ, có một ít tiểu đồ vật giá trị mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn. Đối với Lâm Vi tới nói, nhưng thật ra cái cơ hội tốt. Thừa dịp lúc này, nhiều độn một ít đồ cổ. Thời đại qua đi, nàng này đó đồ cổ chính là một tuyệt bút tài phú. Vì thế sáng sớm hôm sau, Lâm Vi cấp bọn nhỏ bị cơm sáng, liền chuẩn bị khởi hành đi huyện thành. Sợ hôm nay đuổi không trở lại. Lâm Vi còn cố ý cấp bọn nhỏ một người để lại hai cái bánh bao thịt. Nương nếu là giữa trưa cũng chưa về, các ngươi một người nhiệt hai cái bánh bao thịt ăn. Ăn không đủ no nói, trong nhà còn có quả táo, các ngươi chính mình lấy. Ra cửa trước, Lâm Vi hướng hai đứa nhỏ dặn dò nói. Chương 77 mua xe đạp. Nương, ngươi đi đi, chúng ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Đại bảo nói. Hành, nếu là có cái gì chính mình giải quyết không được vấn đề, liền đi tìm Xuân Hoa Thím, biết không? Ân. Nương, chúng ta biết đến. Lâm Vi công đạo xong liền khởi hành. Đội sản xuất cùng huyện thành lộ nhưng thật ra không phải rất xa, chính là dựa vào hai cái đùi đi qua đi, vẫn là tương đối chậm. Lâm Vi cân nhắc, có thể mua một chiếc xe đạp. Chính mình nếu là thường xuyên đi tới đi lui huyện thành, sẽ phương tiện một ít. Bất quá này niên đại, một chiếc xe đạp cũng không tiện nghi, không chỉ có muốn 100 nhiều đồng tiền không nói, còn muốn xe đạp phiếu. Trước mắt đội sản xuất còn không có nhà ai mua xe đạp. Nàng trong tay nhưng thật ra có tiền mua, chính là không có xe đạp phiếu. Mặt khác, một chiếc xe đạp như vậy quý, mua cũng rất gây chú ý, lộng hồi sinh sản đội, không chừng bị người như thế nào hâm mộ ghen ghét đâu. Không có xe đạp, Lâm Vi chỉ có thể dựa vào hai cái đùi đi đến huyện thành, này cũng quá mệt mọi người. Qua lại mấy chục dặm lộ, thường xuyên tới phản huyện thành, khẳng định là thực phiền thoái. Nghĩ nghĩ, Lâm Vi có thể suy xét trực tiếp từ hệ thống thương thành mua. Hệ thống thương thành có cái loại này giả cổ nhị bắt giang xe đạp, mua tới lời nói, cùng thời đại này nhưng thật ra rất phù hợp. Mua xe đạp, nàng không thể kỵ trở về, tới rồi đội sản xuất, trực tiếp thu vào không gian là được, cũng liền sẽ không bị đội sản xuất người phát hiện sau hâm mộ ghen ghét. Như vậy nghĩ, Lâm Vi đi hệ thống thương thành nhìn nhìn, thật đúng là phát hiện có loại này giả cổ nhị bắt giang xe đạp. Bất quá giá cả không tiện nghi, một chiếc xe đạp 250 đồng tiền. Muốn ở phía trước chút thời gian, Lâm Vi khả năng còn luyến tiếc mua. Nhưng là hiện tại không giống nhau, nàng ngạch trống còn thừa 5 vạn nhiều, mua một chiếc xe đạp vẫn là dư giả. Vì thế Lâm Vi hoa 250 đồng tiền, trực tiếp mua tới, từ trong không gian lấy ra. Có xe đạp, xác thật phương tiện rất nhiều. Cưới xe, không trong chốc lát, Lâm Vi liền tới rồi huyện thành. Lâm Vi đi trước Quách Đại Nương chỗ đó một chuyến, trừ bỏ đem tiền cho người ta đưa qua đi, thuận tiện nhìn xem Quách Đại Nương cháu gái tình huống. Cũng không biết kia hải tử bệnh hảo còn thức không. Hy vọng hải tử bình an không có việc gì, bằng không Quách Đại Nương một người, chỉ sợ không có sống sót niệm tưởng. Thức mau, Lâm Vi tới rồi Quách Đại Nương chỗ đó. Lâm Vi gõ gõ môn, Quách Đại Nương cũng không mở cửa, mà là hỏi trước câu, ai a? Quách Đại Nương, là ta, Lâm Vi. Quách Đại Nương vừa nghe là Lâm Vi tới, vội vàng tới mở cửa. Nhìn đến Lâm Vi sau, trên mặt tươi cười tức khắc sáng lạ lên. Khuê nữ ngươi tới rồi. Cùng Lâm Vi lần trước thấy Quách Đại Nương thời điểm không giống nhau, lúc này đây nhìn thấy Quách Đại Nương, Lâm Vi rõ ràng cảm giác được Quách Đại Nương tinh thần trạng thái hảo rất nhiều, khí sắc cũng hảo điểm. Xem ra nàng những cái đó lương thực không bạch lưu, Quách Đại Nương ăn, thân thể điều dưỡng cũng không tệ lắm. Ân, Đại Nương, ta đến xem các ngươi. Yến Yến bệnh thế nào? Hảo sao? Quách Đại Nương vội vàng gật đầu, hảo, hảo, lần trước ăn ngươi cấp dược, ngày hôm sau liền lùi tiêu. Ta lại cho nàng ăn điểm tốt, thân thể khôi phục thực không tồi đâu. Cháu gái bệnh chuyển biến tốt đẹp, Quách Đại Nương vốn dĩ đầy mặt khuôn mặt u sầu đều tan đi. Có Lâm Vi cấp những cái đó lương thực, có trứng có thịt, phỏng chừng là bọn họ ra tôn hai người quá tốt nhất một đoạn thời gian. Trước kia có thể ăn cơm no đều đã thực không dễ dàng, chỗ nào còn có trứng có thịt ăn. Quách Đại Nương nói, cảm kích nhìn về phía Lâm Vi. Lại nói tiếp, đều ít nhiều Lâm Vi. Nếu không phải Lâm Vi cấp dược, chính mình cháu gái bệnh tình hảo không được. Nếu không phải Lâm Vi cấp lương thực, trong khoảng thời gian này, bọn họ ra tôn cũng ăn không hết tốt như vậy. Chương 78 tỷ tỷ vẫn là thầm thầm. Đối với Quách Đại Nương tới nói, Lâm Vi chính là bọn họ đại ân nhân. Nay phân ân tình, Quách Đại Nương cũng ghi tạc trong lòng. Quách Đại Nương hướng cháu gái vây vây tay, Yến Yến, mau tới đây, cảm ơn Lâm thầm thầm. Quách Yến nghe được Quách Đại Nương tiếp đón, ngoan ngoan thấu lại đây, tới rồi Lâm Vi trước mặt. Cô gái nhỏ nhìn chằm chằm Lâm Vi nhìn vài lần, theo sau nói, cảm ơn tỷ tỷ lần này đã cứu ta. Cô gái nhỏ nói xong, lại quay đầu cùng Quách Đại Nương nói, mãi mãi, vị này tỷ tỷ như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, chỗ nào là thầm thầm. Thầm thầm không nên đều là tuổi lớn một chút nhi người sao. Cô gái nhỏ đây là ở khen nàng tuổi trẻ xinh đẹp đâu, Lâm Vi nghe tự nhiên cao hứng. Cái nào nữ nhân không thích người khác khen chính mình đẹp, Lâm Vi cũng không ngoại lệ. Tuy rằng nguyên chủ tính cách Lâm Vi không thích, nhưng là không thể phủ nhận, nguyên chủ gương mặt kia vẫn là thập phần dễ coi. Tiểu xảo tinh xảo mặt trái xoan, một đôi mắt đào hoa càng là mê người. Nếu không phải trước kia ăn không tốt, khí sắc kém một chút, quá gầy, nguyên chủ mỹ mạo còn có thể tăng lên mấy cái cấp bậc. Quách Đại Nương ngẩn người, theo sau cười nói, Yến Yến nói không sai, kêu tỷ tỷ cũng đúng. Lâm Vi tắc cười sờ sờ Quách Yến đầu nói, Yến Yến, vẫn là kêu thầm thầm. Thầm thầm nhi tử đều so người lớn. Đại bảo năm nay 7 tuổi, nhìn Quách Yến bộ dáng, phỏng chừng cũng liền 5-6 tuổi. Cho nên đại bảo muốn so Quách Yến tuổi tác còn muốn tới lớn hơn một chút. Quách Yến rất là ngoài ý muốn, Lâm thầm thầm, thật nhìn không ra tới đâu, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có mười mấy tuổi. Lâm Vi khỏe miệng tươi cười càng đậm, đứa nhỏ này, miệng cũng thật ngọt. Quách Đại Nương cũng ở một bên cười, theo sau cùng Lâm Vi nói, khuê nữ, ngươi xem Yến Yến hiện tại tung tăng nhảy nhót, vẫn là ít nhiều ngươi. đại nương thật đến hảo hảo cảm tạ ngươi mới được. Lâm Vi nói, Quách đại nương, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí. Chủ yếu là các ngươi chính mình đã tu luyện phúc khí, ông trời để cho ta tới kéo các ngươi một phen. Quách đại nương hốc mắt hồng hồng, cảm thấy Lâm Vi nói có lẽ có khả năng đi. Nàng đời này không xem như người xấu, tuổi trẻ khi trong nhà điều kiện tốt thời điểm, cũng làm không ít việc thiện. Trước kia cấp những cái đó nghèo khổ ăn không được cơm người thi qua cháo, có lẽ là làm như vậy nhiều việc thiện, mới có thể rơi vào như vậy phúc báo. Đúng rồi, Quách đại nương, lần trước ngươi kia hai cái sứ thanh hoa bản bán đi, tổng cộng bán 65 đồng tiền. Quách đại nương kinh ngạc nói, bán nhiều như vậy tiền A. 65 đồng tiền, thật không ít. Quách đại nương cảm thấy, có thể bán đi ra ngoài liền không tồi, rốt cuộc thời buổi này, mấy thứ này bị người tạp nhiều, chỗ nào có thể giá trị nhiều như vậy tiền. Sớm biết rằng có thể bán nhiều như vậy tiền nói, lúc trước trong nhà những cái đó thứ tốt, nên tàng hảo. Hiện tại lấy ra tới, có lẽ có thể giá trị không ít tiền. Ân, không sai biệt lắm là giá trị nhiều như vậy tiền. Quách đại nương, lần trước 20 đồng tiền, ta cho ngươi khấu trừ một chút. Lần trước đưa lương thực còn có thịt linh tinh, tổng cộng tính ngươi 15, hiện tại lại cấp 30. Lâm Vi nói, từ trong túi lấy ra tới 30 đồng tiền ra tới, đưa cho Quách đại nương. Đối với Lâm Vi đưa qua tiền, Quách đại nương lại ngượng ngùng thu, tiếp tiền lại đây, Quách đại nương thu một nửa, lại còn 15 đồng tiền trở về, khuê nữ, cho ta 15 khối là được, nếu không phải ngươi giúp ta ra tay, kia sứ thanh hoa bản chính là không đáng giá tiền đổ vật. Cho nên đến cho ngươi một chút vất vả phí, này 15 đồng tiền, ngươi thu hảo. Sợ Lâm Vi không đồng ý, Quách đại nương lại bổ câu, khuê nữ, ngươi cho ta 50 cũng không ít, 65 thật sự có điểm nhiều. Mặt khác 15 đồng tiền, coi như làm đại nương một chút tâm ý. Rốt cuộc ngươi còn đã cứu chúng ta ra tôn hai tánh mạng. Ngươi nếu không thu, đại nương trong lòng ngược lại cảm thấy xin lỗi. Chương 79 hỗ trợ mua đồ cổ. Lâm Vi xác thật không tính toán thu, chính là nhìn đến Quách đại nương trong mắt quyết tuyệt, liền nhận lấy này 15 đồng tiền. Hành, đại nương, ta cầm chính là. Quay đầu lại ngươi nếu là có gì yêu cầu đồ vật, cùng ta nói một tiếng, ta cho ngươi đưa lại đây. Có gì yêu cầu giúp đỡ sự, cũng cứ việc tìm ta. Nhìn đến Lâm Vi nhận lấy tiền, Quách đại nương trên mặt tươi cười cũng nhiều chút. Quách đại nương đáp, hảo, khuê nữ, đại nương cũng không có gì thân thích, về sau có cái gì khó khăn phiền thoái, thật đúng là khả năng tìm ngươi hỗ trợ. Hai người trò chuyện vài câu, nhìn đến Quách đại nương ra tôn hai người tình huống càng ngày càng tốt, Lâm Vi cũng liền an tâm rồi. Rời đi trước, Lâm Vi lại cấp Quách đại nương ra tôn hai người để lại điểm lương thực. Bất quá lần này lưu không nhiều lắm, cũng liền 10 cân gạo, 5 cân bạch diện, còn có 20 cái trứng gà, một con gà mái giả. Này đó quyền cho là Lâm Vi đưa, tịch thu tiền. Quách đại nương chối từ không muốn muốn, Lâm Vi chính là lưu lại. Đưa quá nhiều đồ vật, bảo tồn không được lâu lắm thời gian, ly ăn Tết còn có hơn 10 ngày, Lâm Vi tính toán ăn Tết mấy ngày hôm trước lại cấp Quách đại nương ra tôn hai người đưa điểm thịt lại đây. Lâm Vi vừa mới chuẩn bị rời đi khi, Quách đại nương đột nhiên nghĩ tới cái gì, hướng Lâm Vi nói, khuê nữ, ngươi còn có cần hay không đồ cổ? Lâm Vi vội vàng hỏi, đại nương, ngươi còn có đồ cổ? Quách đại nương giải thích một câu, ta nhưng thật ra không có, bất quá ta có một cái lao bằng hữu, trước kia cũng là đại thương hộ. Trước kia hắn liền ái cất chứa châu báu còn có đồ cổ. Mặt sau đã xảy ra chuyện, bất quá hắn hẳn là tư tàng một ít thứ tốt. Vừa lúc, hắn cũng không phương pháp tiêu đi ra ngoài. Quay đầu lại ta giúp ngươi hỏi một chút, nếu là hắn có, ngươi thu không thu? Lâm Vi không chút do dự nói, thu, đương nhiên thu. Quách đại nương, quay đầu lại ngươi giúp ta hảo hảo hỏi một câu. Nếu là hắn có lời nói, châu báu đồ cổ đều có thể đưa cho ta, ta khẳng định cấp một cái vừa lòng giá. Quách đại nương gật đầu, thành, ngày mai ta liền giúp ngươi hỏi một câu. Hành, Quách đại nương, ta đây quá 3 ngày qua huyện thành một chuyến, nếu là ngươi lão bằng hữu nguyện ý bán, có thể cầm đồ vật cho ta. Hảo, Quách đại nương nghĩ, nếu là lão bằng hữu thật sự có những cái đó đồ cổ đồ vật, bán cho Lâm Vi, làm Lâm Vi giúp đỡ rời tay đi ra ngoài, đối nàng lão bằng hữu cũng là chuyện tốt. Nàng này lao bằng hữu nhật tử cùng nàng giống nhau quá rất khó, thường xuyên ăn không được cơm. Có thể lộng điểm tiền, không nói cái khác, có thể lấp đầy bụng liền rất thỏa mãn. Lại khó, cũng đến hảo hảo sống sót. Lâm Vi rời đi Quách đại nương nơi này, liền rời đi. Nàng đi trước một chuyến Lưu Vệ Đông châu đó. Lưu Vệ Đông tức phụ nhi còn ở cữ, chính yêu cầu bổ sữa thời điểm, phỏng chừng là yêu cầu thứ tốt. Mặt khác, Lưu Vệ Đông người tương đối hào phóng, cấp Lưu Vệ Đông tặng đồ, khẳng định sẽ không có hại. Đi Lưu Vệ Đông chỗ đó, có thể bán nhiều ít, không được liền đi chợ đen, nhiều làm vài nét bút giao dịch. Biết Lưu Vệ Đông địa chỉ, thực mau, Lâm Vi liền sờ soạn qua đi. Lâm Vi gõ gõ môn, Lưu Đại Nương lại đây gõ cửa. Nhìn đến Lâm Vi, Lưu Đại Nương đôi mắt tức khắc sáng, cao hứng nói, ai u, đại chất nữ, ngươi tới rồi. Mau, vào nhà ngồi. Lâm Vi vào phòng. Lưu Đại Nương đối với trong phòng thét to một tiếng, Vệ Đông, ngươi nhìn xem, ai tới. Lưu Vệ Đông từ trong phòng ra tới, liền nhìn thấy Lâm Vi. Nhìn đến Lâm Vi sau, Lưu Vệ Đông cũng rất là cao hứng. Đại muội tử, ngươi tới rồi. Có phải hay không có hóa ra? Lần trước Lâm Vi đưa về điểm này nhi lương thực, gạo cùng bạch diện nhưng thật ra còn thừa một chút. Chính là thịt cùng trứng lại là không đủ ăn. Trong nhà tức phụ nhi ở cữ, đúng là yêu cầu khai trai bổ thân thể thời điểm. Chương 80 mua nhiều. Nhưng lúc này, bên ngoài cung ứng khẩn trương, hắn chính là tưởng mua cũng mua không được. Tức phụ nhi thân thể bổ không được, sữa vẫn là không quá đủ. Vì thế, Lưu Vệ Đông không thiếu phạm sầu. Trước mắt lại sắp ăn Tết, càng cần nữa lương, yêu cầu thịt, bằng không đều không thể hảo hảo quá một cái năm đâu. Hiện tại Lâm Vi tới, Lưu Vệ Đông cảm giác như là bắt được cứu mạng dâm dạng, như thế nào có thể không cao hứng đâu. Lâm Vi cười nói, đúng vậy, Lưu Đại ca, lần này ta lộng không ít hóa, có rất nhiều thứ tốt, ngươi nhìn xem ngươi muốn hay không. Lưu Vệ Đông chặn lại nói, có gì đồ vật? Có một đôi móng heo, một đôi tính ngươi một khối 5 mao tiền. Thịt có 2 cân, vẫn là cái lần trước như vậy, 2 khối 1 cân. Trứng gà có 20 cái, cũng là cùng lần trước giống nhau, 3 mao tiền 1 cái. Mặt khác còn có 2 điều cá trích không quý, 1 cái 1 cân nhiều trọng, ngươi cấp cái 5 mao tiền là được. Gạo không nhiều lắm, chỉ có 10 cân, bột mì cũng là 10 cân, mì sợi có 5 cân. Gạo bạch diện giá cả vẫn là 1 cân 6 mao, 1 cân 7 mao, mì sợi 8 mao. Ngươi nhìn xem, ngươi muốn cái gì, muốn nhiều ít. Lưu Vệ Đông vừa nghe Lâm Vi nhiều như vậy thứ tốt, tức khắc cao hứng hỏng rồi. Khác không nói, Lâm Vi nơi này, không ít đều là xuống sữa thứ tốt. Móng heo, cá trích, xuống sữa hiệu quả phi thường không tồi. Trước mắt mau ăn Tết, trừ bỏ cấp tức phụ nhi mua bổ thân thể đồ vật, hàng Tết cũng đến yêu cầu. Cho nên Lưu Vệ Đông tính toán nhiều mua một chút, liền tính là mua nhiều, quay đầu lại qua tay đi ra ngoài, cũng sẽ không mệt. Vì thế Lưu Vệ Đông nói, đại muội tử, ngươi nơi này có bao nhiêu, tất cả đều cho ta, ta đều phải. Lâm Vi nhìn đến Lưu Vệ Đông kia hảo khí bộ dáng, hít sâu một hơi, này cũng quá có tiền. Nhiều như vậy đồ vật, đến hoa không ít tiền mua. Bất quá nhân ra có tiền, Lâm Vi khẳng định không ngăn cản. Lưu Vệ Đông nhiều mua một chút, chính mình nhiều ra điểm hóa, nhiều tránh điểm tiền. Hành, Lưu đại ca, ta cho ngươi tính một chút chướng. Nói, Lâm Vi bắt đầu tính lên, tổng cộng 29 khối 5. Lưu đại ca, tổng cộng 29 khối 5, ngươi cấp cái 28 đồng tiền là được, mua nhiều như vậy đồ vật, ta cho ngươi tính điểm nhi chiết khấu. Phiếu nói, ngươi xem ngươi chỗ đó có cái gì, nhìn cho ta cấp một chút. Lưu Vệ Đông gật gật đầu, thập phần sảng khoái đảo tiền ra tới. Các loại phiếu cấp Lâm Vi cầm điểm, đều là bọn họ trong sừng phát, một ít vô dụng thượng, dư thừa ra tới, liền đưa cho Lâm Vi. Lâm Vi thấy Lưu Vệ Đông cấp phiếu không ít, vì thế từ trong không gian lại cầm 2 cân xương sườn ra tới. Lưu đại ca, ta nơi này còn có 2 cân xương sườn, không phải cái gì thứ tốt, vốn dĩ không tính toán lấy ra tới bán. Ngươi mua đồ vật nhiều, này 2 cân xương sườn coi như làm đưa cho ngươi. Ngươi cầm đi cấp tẩu tử hầm điểm nhi xương sườn canh uống uống, cũng là không tồi. Này niên đại cùng thế kỷ 21 không giống nhau, đại gia thích ăn thịt mỡ, còn không yêu ăn thịt nạc. Rốt cuộc thịt nạc không có gì nước luộc, ăn không thịt mỡ thống khoái. Xương sườn xương cốt nhiều, càng không có gì thịt, đại gia càng không yêu mua. Cảm thấy không có lời, không bằng trực tiếp mua thịt ăn. Một cân xương sườn giá cả cũng không quý, không giống thế kỷ 21, xương sườn giá cả ngược lại so bình thường thịt muốn tới cao. Lưu Vệ Đông nhìn Lâm Vi đưa qua 2 cân xương sườn, khờ khạo cười nói, đại muội tử, này sao không biết xấu hổ đâu. Không có việc gì, Lưu đại ca, tẩu tử yêu cầu bổ thân mình, này lại không phải cái gì quý trọng đồ vật, coi như làm tâm ý của ta. Lưu Vệ Đông nghĩ trong nhà yêu cầu nãi hoa thế tử, cũng liền không lại cùng Lâm Vi khách sáo. Đưa xong hóa, Lâm Vi tính toán rời đi, đi tiếp theo ra. Chương 81 cướp bóc đầu. Lưu đại nương hô, đại chất nữ, đi nhanh như vậy a? Không nhiều lắm đại trong chốc lát. Ngồi xuống uống chén nước, nghỉ chân một chút đi. Đối mặt Lưu đại nương tiếp đón, Lâm Vi vẫy vây tay, không được, ta còn có việc nhi đi đâu. Lưu đại nương thấy Lâm Vi còn có việc, cũng liền không tiếp tục miễn cưỡng. Nhân ra còn có việc nhi vội, chính mình dùng không cứng quá lưu người. Lâm Vi rời đi về sau, lại đi cấp lần trước Lưu địa chỉ nam nhân tặng điểm hóa qua đi. Người này cũng là sảng khoái hào phóng, thấy Lâm Vi tặng hóa lại đây, trực tiếp toàn muốn. Lúc này đây ra hóa, trực tiếp bán hơn 40 đồng tiền đồ vật. Hơn nữa Lưu Vệ Đông, chính là 70 khối. 70 đồng tiền, không ít. Đỉnh thượng cái này niên đại bình thường công nhân nửa tháng tiền lương đâu. Bất quá Lâm Vi còn tính toán nhiều ra điểm hóa, nhiều tránh điểm tiền. Lâm Vi sờ soạng chợ đen. Trước mắt tới rồi cửa ải cuối năm, tưởng mua lương thực hảo quá năm người cũng càng ngày càng nhiều. Phía trước Lâm Vi cấp lao khách hàng đưa lương thực, không có nói giá cả. Chính là tới rồi chợ đen, tính toán để một chút giá cả. Rốt cuộc bán quá tiện nghi, cũng nhận người hoài nghi. Lâm Vi sờ đến chợ đen, tìm kiếm giao dịch mục tiêu. Có kinh nghiệm, Lâm Vi chuyên môn tìm những cái đó ăn mặc tốt. Người như vậy, trong tay có tiền, có phiếu. Nếu là tùy tiện tìm một cái nói, trong tay không có tiền không phiếu khẳng định là không được. Lâm Vi thấy được một nữ nhân, ăn mặc đều thực thể diện chú trọng. Xuyên chính là tân áo khoác, còn có tiểu giày da, vừa thấy liền biết gia đình điều kiện thực không tồi. Rốt cuộc này niên đại một đôi tiểu giày da đến 20-30 đồng tiền, đỉnh được với trong thành chính thức công một tháng tiền lương. Lâm Vi tiến đến vị này đại tỷ trước mặt, thấp giọng hướng đại tỷ hỏi, đại tỷ, ta nơi này có lương thực, ngươi muốn mua sao? Đại tỷ nhìn Lâm Vi liếc mắt một cái, ngươi có lương? Không gạt người đi. Không gạt người. Đại tỷ nhìn bốn phía, ý bảo Lâm Vi đến địa phương khác nói sinh ý. Lâm Vi cũng là ý tứ này, rốt cuộc người nhiều mắt tạp, không an toàn. Hai người tới rồi một chỗ không ai địa phương, đại tỷ mới hỏi nói, ngươi có gì lương thực? Không phải thô lương đi. Ta và ngươi nói, cũng không phải cái gì lương thực ta đều phải, cái gì khoai lang đỏ, khoai tây, ta sẽ không muốn. Lâm Vi khỏe miệng chịu chịu, cùng đại tỷ nói, đại tỷ, yên tâm, ta nơi này không phải thô lương. Có lương thực tinh, còn có thịt, trứng gà, gà. Nghe xong Lâm Vi lời này, nữ nhân lúc này mới lộ ra tới vừa lòng thần sắc. Cũng không tệ lắm, giá cả thế nào? Lâm Vi nghĩ, chính mình đây là gặp phải người giàu có. Nếu nhân gia có tiền, Lâm Vi cũng không ngại nhiều yếu điểm giá cả. Đương nhiên, Lâm Vi cũng không muốn quá thái quá, chính là thoáng đề ra điểm giá cả, nhưng là cùng chợ đen so sánh với, giá cả tuyệt đối xem như trung đẳng. Đại tỷ, ta nơi này gạo 7 mao 1 cân, bạch diện 8 mao. Thịt heo tam khối 1 cân, trứng gà 7 mao, gà mái giả 4 đồng tiền 1 cân. Phiếu ngươi xem cho ta một chút, cái gì phiếu đều được. Ngươi nhìn xem. Ngươi muốn hay không? Đại tỷ vừa nghe, kêu kêu quát quát ồn ào lên, ta thiên, ngươi rực tiền đâu? Như vậy quý. Đi tiệm gạo thực phẩm phụ phẩm cửa hàng mua, chỗ nào muốn nhiều như vậy tiền? Này cũng quá quý. Ai, bán đồ vật ngươi có thể kiếm điểm nhi là được, cũng không thể như vậy lòng dạ hiểm độc đi. Xem ngươi người lớn lên trắng non sạch sẽ, sao tâm là hát đâu? Lâm Vi nghe vị này đại tỷ nói thầm, tức khắc không cao hứng, mặt trực tiếp trầm xuống dưới. Thế nhưng nói nàng lòng dạ hiểm độc. Mau đến cửa ải cuối năm, chợ đen thượng lương thực giá cả vốn dĩ chính là nước lên thì thuyền lên. Nàng định giá cả, tuyệt đối không tính cao. Kết quả tới rồi nhân ra trong miệng, chính là hắc tâm can, hố tiền. Chương 82 không bán. Xem vị này đại gia xuyên thể diện, ở ăn mặc thượng bỏ được tiêu tiền, không nghĩ tới ở ăn phương diện như vậy keo kiệt. Nếu nhân ra ngại quý, Lâm Vi cũng không đến mức ngạnh vội vàng bán cho nhân ra. Chính mình lương thực đều là thứ tốt, đặc biệt là cuối năm cung ứng khẩn trương. Đại gia lại thiếu lương thực ăn Tết thời điểm, lương thực liền càng thêm chân quý. Lâm Vi nhàn nhạt nói, đại tỷ, ngươi nói chuyện bằng điểm nhi lương tâm. Ngươi đi chợ đen hỏi một vòng giá cả, ta này bán quý không quý. Cung tiêu xã là tiện nghi điểm, ngươi như thế nào không nói cung tiêu xã yêu cầu tiền, yêu cầu phiếu đâu. Ngươi có tiền có phiếu, đến nỗi tới chợ đen mua đồ vật. Bị Lâm Vi một dỗi, vị này đại tỷ vẫn là không phục biện giải nói, liền tính là như vậy, ngươi cũng không cần bán như vậy quý đi. Phiên vải phiên giá cả, ngươi cũng không biết xấu hổ hô lên khẩu. Lâm Vi lười đến cùng người này rong dài, lạnh lùng nói, đại tỷ, ngươi nếu là ngại quý cũng không quan hệ, ngươi đừng mua chính là, ta này cũng không buộc ngươi mua. Nói, Lâm Vi chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng mà vị này đại tỷ lại ngăn đón Lâm Vi, không cho người rời đi, đợi chút. Lâm Vi không kiên nhẫn hỏi câu, có chuyện gì sao? Ngươi liền không thể tiện nghi điểm sao? Ngươi nếu là giá cả tiện nghi điểm, ta liền mua. Lâm Vi nghe đại tỷ khẩu khí này, hình như là nàng bán không ra đi, buộc người mua dường như. Phòng trưng nàng đây là nhận không rõ tình thế, không biết chợ đen thượng mua lương nhiều không dễ dàng. Lâm Vi không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nói, đại tỷ, không cần, ta này giá cả có thể bán đi ra ngoài, không cần ngươi mua, cho nên một phân tiền ngươi đều đừng nghĩ tiện nghi. Nghe Lâm Vi nói, đại tỷ cũng có chút bực bội, ai u, ngươi người này như thế nào như vậy đâu. Ai mua đồ vật không trả giá, một phân tiền đều tiện nghi không được. Ngươi còn bán như vậy quý, tiện nghi điểm lại sao tích lạc. Ngươi nếu là bán tiện nghi chút, ta liền nhiều mua điểm lương thực. Lâm Vi như cũ nói, đại tỷ, ngươi có kẻ mặc cả là ngươi tự do, ta bán hay không là ta tự do. Ngươi muốn tiện nghi, ta cấp không được, cho nên không bán ngươi chẳng lẽ còn không thành sao. Lâm Vi nói, cũng lười đến lại phản ứng người này, xoay người rời đi. Nhìn Lâm Vi rời đi bóng dáng, vị này đại tỷ biết, nhân ra là thật sự một phân tiền tiện nghi đều không muốn cấp. Kỳ thật nàng ở chợ đen thượng hỏi, Lâm Vi định giá cả xác thật không tính cao, nhưng là đối lập cùng tiêu xã giá cả, nàng vẫn là cảm thấy quý quá nhiều. Cho nên liền nghĩ có thể còn một chút giá cả là một chút. Ai biết nhân ra không vui, căn bản không muốn bán. Nàng ở chợ đen thượng tìm một vòng, đại đa số đều là mua lương thực, rất ít bán lương thực. Liền tính là gặp được bán lương, cũng nhiều lắm bán điểm nhi thô lương, đụng tới một cái bán lương thực tinh, còn có thịt, gà, trứng gà càng đừng nói nhiều không dễ dàng. Lần này phải là bỏ lỡ, tưởng mua được này đó thứ tốt cơ bản không có khả năng. Tuy rằng ngại giá cả quý điểm, đại tỷ nội tâm châm trước một lát, chạy nhanh đuổi theo Lâm Vi. Được rồi, liền dựa theo ngươi nói giá cả tới, chẳng lẽ còn không thành sao? Ai, thật là, bán như vậy quý, một chút đều không cho tiện nghi. Ta nếu là nhiều mua một chút, thế nào ngươi đều đến cho ta điểm ưu đãi đi. Lâm Vi lần này không vui. Mua cái đồ vật, ăn bao lớn mệt dường như, làm nàng nhiều hấu người giống nhau. Nếu ngại quý, kia còn mua cái gì? Lâm Vi nói thẳng, đại tỷ, ta không bán, rốt cuộc giá cả như vậy quý, ta cũng không thể hấu ngươi. Ngươi đi tìm người khác mua đi, tốt nhất cùng đi cung tiêu xã, rốt cuộc ở chợ đen thượng, giá cả khẳng định so cung tiêu xã cao rất nhiều, miễn cho lại bị người khác hố. Chương 83 Lâm Mẫu tới. Đại tỷ nghe xong Lâm Vi nói thầm một câu, ta nếu có thể đi cung tiêu xã mua đến, ngươi cho rằng ta sẽ đến chợ đen, quý nhiều như vậy tiền. Lâm Vi thiếu chút nữa không khí cười, nghĩ thầm ngươi còn biết đâu. Nếu trong lòng rõ ràng, còn bức nhiều như vậy. Ha ha, Lâm Vi cười lạnh một tiếng, cũng lười đến nhiều cùng loại người này lắm miệng, trực tiếp tránh đi che ở trước mặt đại tỷ. Đại tỷ xem Lâm Vi như vậy là thật sự không tính toán bán cho nàng, không phải thuận miệng nói, tức khắc sốt ruột nói, đại muội tử, ngươi không thể tiện nghi liền tính, ta cũng không cần ngươi tiện nghi, ngươi cho ta bán điểm. Đại tỷ, ta này giá cả quá quý, không nghĩ hố ngươi, ngươi tìm người khác mua đi. Đại tỷ biết, Lâm Vi đây là sinh khí, sợ hãi nàng thật sự không bán lương thực, chặn lại nói, ai u, đại muội tử, ngươi này giá cả không quý, ngươi liền bán điểm nhi cấp đại tỷ bái. Lâm Vi tay cắm eo, thập phần hả giận nói, đại tỷ, ngươi chính là cảm thấy không quý, ta cũng không bán ngươi. Giống ngươi loại người này sinh ý, ta lười đến làm. Ta lại không phải bán không xong, không phải cần thiết bán cho ngươi. Ngươi không cần phải nói nhiều như vậy, ma ra mồm mép ta đều sẽ không bán của ngươi. Ném xuống những lời này, Lâm Vi nhanh hơn bước chân rời đi, đều không cho đại tỷ đuổi theo nàng cơ hội. Thấy Lâm Vi chết sống không bán cho chính mình, đại tỷ tức khắc mắt choáng váng. Lúc này chính là hối hận, kia cũng không còn kịp rồi. Lâm Vi rời đi sau, thực mau lại ra vài nét bút hóa. Năm trước yêu cầu mua lương người rất nhiều, Lâm Vi ra khởi hóa tốc độ cũng mau, trên cơ bản hỏi đến, đều ở nàng chỗ đó mua rất nhiều, chỉ có cái kia kỳ ba đại tỷ là cái ngoài ý muốn. Ra vài nét bút hóa, Lâm Vi tổng cộng tránh 183 đồng tiền, các loại phiếu cũng cầm không ít. Thấy thời điểm không sai biệt lắm, Lâm Vi cũng không có ở chợ đen nhiều lưu lại, cưới xe đạp liền vãng sinh sản đại đội đuổi, tranh thủ giữa trưa có thể cho bọn nhỏ nấu cơm. Có xe đạp, xác thật muốn phương tiện không ít. Lâm Vi cưới xe, mau đến đội sản xuất thời điểm, mới thu vào trong không gian. Vừa đến cửa nhà, liền nhìn đến đại bảo nhị bảo tam bảo xử tại ngoài cửa, trong phòng động tĩnh rất lớn. Ba cái hài tử tiểu trâu mày ở cùng nhau, có vẻ lo lắng sốt ruột bộ dáng. Nhìn thấy này tư thế, Lâm Vi cũng nhăn lại mày tới. Lâm Vi vội vàng nhanh hơn bước chân, đi tới ba cái hài tử trước mặt, hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không ngươi ra ngươi nãi bọn họ lại đây nháo sự nhi? Lâm Vi ngẫm lại, có cái này khả năng. Nàng từ Tô ra cầm đi như vậy nhiều tiền, Dương Đại Xuân không có khả năng dễ dàng như vậy tính. Lúc này thừa dịp nàng không ở nhà thời điểm nháo sự, thật đủ có thể. Bất quá Tô ra người không biết, nàng hiện giờ không phải nguyên chủ, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị khi dễ. Nương, ngươi đã về rồi. Nhìn đến Lâm Vi trở về, ba cái hài tử thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hài tử nhíu chặt mày không buông ra, như cũng là một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng. Nương, không phải ra ra mãi mãi bọn họ, là bà ngoại tới. Vừa nghe đến là Lâm Mẫu lại đây, Lâm Vi mày khóa càng khẩn một ít. So với Dương Đại Xuân, nguyên chủ cái này mẹ ruột kỳ ba trình độ một chút đều không kém với nàng. Nguyên chủ gả chồng nhiều năm như vậy, Lâm Mẫu trước nay chỉ nghĩ từ trên người nàng đòi lấy, chưa bao giờ biết trả giá. Phàm là Lâm Mẫu lúc trước là cái đau nữ nhi, nguyên chủ cùng ba cái hài tử ở nhà chồng không đến mức quá đến như vậy khó. Thời buổi này, không nhà mẹ đẻ người chống lưng, lại đụng vào đến nhà chồng không tốt, thực dễ dàng đã bị nhà chồng người khi dễ đi. chính là nhà mẹ đẻ người lợi hại, có thể che chở ngươi, nhà chồng chính là lại quá mức cũng đều đến ước lượng vài phần. Chương 84 lấy tiền. Kỳ thật ở thế kỷ 21 cũng là một cái dạng, không có nhà mẹ đẻ chống lưng, nữ nhân dựa vào chính mình, nếu không cường đại, thực dễ dàng chịu ủy khuất. Chính là đặc biệt hiền lành nhà chồng lại có bao nhiêu đâu. Nàng tới làm gì? Lâm Vi hỏi câu. Đại Bảo lắc lắc đầu, không biết, một lại đây liền hỏi ngươi ở đâu, xem ngươi không ở nhà, liền đến chỗ tìm kiếm trong nhà đồ vật, nhà ta kho hàng lương thực đều bị nàng cầm, chuẩn bị thuận đi đâu. Con Hảo Nhị Bảo đem hai vại sữa mạch nha còn có quả táo bánh bao thịt đều kịp thời ẩn nấp rồi, bằng không khẳng định cũng bị nàng cầm. Lâm Vi vừa nghe, sắc mặt tức khắc nhiễm một mạt sắc mặt giận dữ. Lâm Mẫu cái này kỳ ba, thế nhưng tới nhà nàng thuận đồ vật đâu. Lúc trước nguyên chủ mang theo ba cái hải tử bị nhà chồng đuổi ra đi, làm mẫu thân, nàng không quan hệ giúp đỡ nữ nhi liền tính, hiện tại không biết xấu hổ lấy nàng đổ vật. Thật đương chính mình mặt đại đâu. Hiện giờ Lâm Vi không phải nguyên chủ, sẽ không đối Lâm Mẫu nói gì nghe nấy. Cái này lão bà tử nếu tới rồi trêu chọc nàng, Lâm Vi tự nhiên sẽ không cùng nàng khách khí. Lâm Vi nổi giận đùng đùng vào phòng, nhìn đến nơi nơi tìm kiếm Lâm Mẫu, lạnh lùng chất vấn một câu, ngươi đang làm gì đâu. Lâm Mẫu bị Lâm Vi này một tiếng quát lớn thanh sợ tới mức sửng sốt, nhìn đến cửa đi vào tới Lâm Vi, rõ ràng là cùng khuôn mặt, chính là Lâm Mẫu cảm thấy chính mình này khuê nữ khí chất hoàn toàn như là thay đổi một người. Cũng liền kinh ngạc trong chốc lát, thực mau, Lâm Mẫu liền thu liễm lên, nhìn chằm chằm Lâm Mẫu, không vui nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào cùng ngươi nương nói chuyện đâu. Lâm Vi cũng không khách khí dỗi một câu, ngươi tới nhà của ta lục tung tìm đồ vật, cướp bóc đâu. Ta hỏi một chút còn không thể hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bị Lâm Vi như vậy vừa nói, Lâm Mẫu thở phì phì nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, còn không biết xấu hổ hỏi. Ta chính là hỏi thăm rõ ràng, ngươi cùng Tô ra bên kia náo loạn một hồi, trực tiếp cầm Tô ra 1.900 đồng tiền, tiền đâu? Chạy nhanh lấy ra tới cho ta, vừa lúc, ngươi chính huy biểu đệ muốn cưới vợ, tiền không đủ dùng. Nhân ra nhà gái lại là muốn lễ hỏi, lại muốn xe đạp, ngươi tiền lấy tới, vừa lúc có thể giúp đỡ thượng ngươi biểu đệ cưới vợ trở về. Lâm Mẫu trong miệng chính huy biểu đệ, đúng là Lâm Vi cứu cứu gia nhi tử. Lại nói tiếp, Lâm Mẫu cái này phục đệ ma vài thập niên cũng chưa biến, chính mình gia nhật tử quá không tốt, còn nghĩ đi giúp đỡ nhà mẹ đẻ người. Mặc kệ chính mình nữ nhi quá đến có dễ dàng hay không, mang theo ba cái nhi tử có thể hay không bị đói chết, còn nghĩ giúp đỡ cháu trai cưới vợ. Lâm Mẫu đối nàng những cái đó cháu trai cháu gái, muốn so thân sinh nhi nữ đều tới hảo. Lâm Vi liền không hiểu, này cháu trai cháu gái lại hảo. Lại không cho ngươi dưỡng lao tống trùng, có này tất yếu sao? Nàng biểu đệ kết hôn, yêu cầu tiêu tiền là người ta cha mẹ nhọc lòng sự, chỗ nào đến phiên hắn cái này cô tới quản. Quan trọng nhất sự, không biết xấu hổ từ nàng cái này xuất giá nhật tử quá đến gian nan khuê nữ trong tay lấy tiền, cấp cháu trai cưới vợ dùng. Lâm Vi nghe Lâm Mẫu này không biết xấu hổ nói, hơi kém bị khí cười. Nương, ta tử Tô ra lấy về tới tiền, ta chính mình còn phải dùng. Ba cái nhi tử chờ ta dưỡng đâu? Ta hiện tại một cái quả phụ, lôi kéo ba cái hải tử nhiều không dễ dàng, về điểm này nhi tiền ta đều chê ít, không đủ dùng, ngươi còn tới tìm ta lấy tiền. Không có. Nghĩ đều đừng nghĩ. Thấy Lâm Vi cự tuyệt, Lâm Mẫu có chút khiếp sợ. Rốt cuộc trước kia, nàng cái này nữ nhi đối nàng yêu cầu trước nay đều sẽ không cự tuyệt, hiện tại thế nhưng không nghe nàng lời nói. Nếu không phải nhìn Lâm Vi này trương cùng trước kia giống nhau như lúc mặt, Lâm Mẫu đều hoài nghi thay đổi một người. Chương 85 phí công nuôi dưỡng ngươi. Lâm Mẫu chỉ ngây người một lát, theo sau thở phì phì hướng Lâm Vi nói, ngươi đứa nhỏ này, sao liền thay đổi, liền nương nói ngươi đều không nghe xong. Trước kia ngươi cũng không phải là như vậy. Nghe được Lâm Mẫu đối chính mình chỉ trích, Lâm Vi cảm thấy buồn cười nói, nương, người đều sẽ trở nên. Ta nếu là lại nghe ngươi lời nói, ta cùng ba cái hải tử đều sống không nổi. Vì ta chính mình, cũng vì ba cái hải tử, ta lại không làm ra thay đổi, sớm hay muộn sẽ bị các ngươi bức tử. Lâm Mẫu trầm mặc một lát. Theo sau hắc một khuôn mặt, không cao hứng cùng Lâm Vi nói, ngươi đừng cùng ta nói mấy chuyện vớ vẩn ấy, ta là ngươi nương, ngươi phải nghe ta. Ngươi có như vậy nhiều tiền, ta cũng không cho ngươi lấy nhiều, ngươi lấy 1.000 khối ra tới, chính mình lưu 900 khối cũng là đủ dùng. Lâm Mẫu không phải cùng Lâm Vi thương lượng ngữ khí, thuần túy chính là ở mệnh lệnh nàng. Hiện giờ Lâm Vi không phải nguyên chủ, tự nhiên không phải là Lâm Mẫu nói gì nàng liền nghe gì. Lâm Vi câu lấy khoe miệng, lạnh lùng nói, còn 1.000 khối, ngài lao thật tốt ý tứ mở miệng. Đừng nói 1.000 khối, chính là một mao tiền ngươi cũng đừng nghĩ ta lấy ra tới. Lâm Mẫu thấy Lâm Vi không muốn lấy tiền, tức khắc bực, nóng nảy, chỉ vào Lâm Vi cả giận nói, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, con mẹ ngươi lời nói ngươi thế nhưng đều không nghe xong, ta thật là phí công nuôi dưỡng ngươi. ta này một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi lôi kéo đại, dễ dàng sao? Sớm biết rằng ngươi như vậy đức hạnh, lúc trước nên đem ngươi ném phân lưu chết đối được. Lâm Mẫu trong miệng ác độc mắng liệt làm Lâm Vi rất là phản cảm. Ha ha, ngươi đừng xả này đó, ta là ngươi sinh không tồi, là ngươi dưỡng sao? Ta không phải từ nhỏ bị quăng cho ta ra ra mãi mãi chiếu cố, ngươi chiếu cố ta cái gì? Thật tốt ý tứ nói đi. Ngươi có đem ta đương ngươi khuê nữ xem sao? Chính mình khuê nữ chết sống đều mặc kệ, có ngươi như vậy đương đương. Lúc trước ngươi đem ta gả đi ra ngoài thời điểm, nhưng thu nhà ta Khánh Hoa 100 đồng tiền lễ hỏi, này 100 đồng tiền, cũng đủ ngươi báo ngươi dưỡng dục tri ân. Lâm Vi xuất giá thời điểm, Giang Vệ Quốc xác thật cho 100 đồng tiền lễ hỏi, là Lâm Mẫu chủ động muốn. So với phụ cận những người khác lễ hỏi, nguyên chủ lễ hỏi xem như đặc biệt cao. Nhưng là Lâm Mẫu thu lễ hỏi về sau, cũng không có cấp nguyên chủ mang về, mà là chính mình khấu hạ. Bởi vì lễ hỏi muốn nhiều, Lâm Vi mới vừa một quá môn, Tô gia người liền đối nàng rất có ý kiến. Dương Đại Xuân khắc khe nàng, trừ bỏ bản thân liền không thích Giang Vệ Quốc ở ngoài, nguyên chủ lễ hỏi quá nhiều cũng là trong đó một nguyên nhân. Cho nên Lâm Vi cảm thấy, nguyên chủ cũng không mệt tiền Lâm Mẫu cái gì. Giống nguyên chủ trước kia như vậy yếu đuối tính tình, không biết cự tuyệt, ủy khuất cũng chỉ sẽ là chính mình. Lâm Mẫu tự nhiên không nghĩ tới Lâm Vi sẽ nói như vậy. Cái này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào mồm mép hiện giờ như vậy nhanh nhẹn. Lâm Mẫu cảm thấy, trước mắt người này, hoàn toàn không có một đinh điểm chính mình khuê nữ bóng dáng. Ngươi còn có hay không một chút lương tâm, còn như vậy ta cũng là người nương, ngươi liền chính mình nương đều không nhận, ngươi vẫn là người sao. Ngươi liền chính mình thân khuê nữ chết sống đều mặc kệ, ngươi cũng vẫn là người sao. Lâm Vi thật không biết Lâm Mẫu là như thế nào có mặt chỉ trích nàng, nói nàng không phải. Thấy nói bất quá Lâm Vi, Lâm Mẫu đơn giản cản quay lên, một mông ngồi ở trên mặt đất, chơi bắt lên, ngươi nếu là không lấy tiền, ngươi chính huy biểu đệ liền không có biện pháp cưới vợ, ngươi cái này làm biểu tỷ, thế nhưng không biết giúp đỡ một ít. Hôm nay ta đem lời nói phóng nơi này, ngươi không lấy tiền ra tới, ta liền không đi rồi. Nhìn Lâm Mẫu này phó thể sống chết bắt được tiền quyết tâm, Lâm Vi cảm thấy đã nhưng khí, lại có thể cười. Chương 86 lấy tiền lại xin lỗi. Nương, Lý Chính Huy chỉ là ta biểu đệ, lại không phải ta thân đệ đệ, hắn kết hôn, vì cái gì muốn ta tới giúp? Lúc trước ta mang theo ba cái hải tử mau chết đói, cũng không gặp bọn họ giúp đỡ ta à, chưa cho ta đưa quá một cái lương thực, ta bằng gì muốn giúp đỡ hắn? Nói nữa, hắn kết hôn, muốn nhọc lòng tiền sự, kia cũng là hắn cha mẹ nhọc lòng, không tới phiên ngươi cái này đương cô, càng không tới phiên ta cái này đương biểu tỷ. Lâm Vi nhìn chằm chằm trên mặt đất Lâm Mẫu, lạnh lùng trở về một câu. Lâm Mẫu càng quay nói, ngươi sao liền như vậy không nhân tình vị, thế nào cũng là thân thích, cũng là ngươi biểu đệ, ngươi làm biểu tỷ, giúp đỡ một chút lại làm sao vậy? Nếu không phải ngươi cậu mợ không có tiền, nương cũng không đến mức nhọc lòng, càng không cần tới tìm ngươi lấy tiền. Lâm Vi không biết Lâm Mẫu có phải hay không đầu óc không tốt. Nhà mẹ đẻ người cho nàng rốt cuộc rót cái gì mê hồn canh, như vậy che chở nhà mẹ đẻ người. Phòng trưng làm nàng đem chính mình tâm, chính mình phổi đào cấp nhà mẹ đẻ người, Lâm Mẫu cũng là không oán không hối hận. Nói trắng ra là, loại người này chính là xuẩn. Nếu là nhà mẹ đẻ người đối với ngươi hảo cũng liền thôi, chính là đối với Lâm Vi cậu mợ, căn cứ nguyên chủ đối những người này ký ức, liền không phải cái gì thứ tốt. Đối Lâm Mẫu, trước nay đều là đòi lấy, không có bất luận cái gì trả giá. Dân ra, thậm chí đem Lâm Mẫu trả giá coi như theo lý thường hẳn là. Phía trước Lâm Vi ca ca kết hôn, Lâm Mẫu tìm nhà mẹ đẻ người mượn hai khối tiền đều mượn không đến, tình huống như vậy hạ còn không có nhận rõ, tiếp tục chịu thương chịu khó vì nhà mẹ đẻ người trả giá. Lâm Vi cười nhạo một tiếng, bọn họ không có tiền, chính mình nghĩ cách chính là, cần thiết theo dõi ta chút tiền ấy sao. Nói nữa, Kim Linh biểu tỷ đều gả đến trong thành đi, nhật tử quá đến so với ai khác đều tới dễ chịu. Nàng thường thường mua quần áo mới, tân giày, vừa thấy liền biết là cái có tiền. Một khi đã như vậy, chính mình thân đệ đệ kết hôn tiền không đủ, nàng cái này đương thân tỷ tỷ, càng hẳn là giúp đỡ, tìm nàng lấy tiền không phải hảo sao. Lâm Vi không đề cập tới con hảo, như vậy nhắc tới, làm Lâm Mẫu nghĩ tới chính sự. Lâm Mẫu không vui nói, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn không biết xấu hổ nói đi. Kim Linh hôm qua nhi tới tìm ta một chuyến, nói ngươi đem nàng cấp đánh. Ngươi chạy nhanh mua điểm nhi lễ vật, cho người ta tới cửa bồi tội, hảo hảo nói lời xin lỗi, thuận tiện lấy tiền ra tới giúp ngươi biểu đệ kết hôn, chuyện này liền như vậy tính. Lâm Mẫu một bộ mệnh lệnh ngữ khí, không dung Lâm Vi cự tuyệt. Yêu cầu như vậy quá mức, ngược lại cảm thấy nhiều tiện nghi Lâm Vi dường như. Lâm Vi nghe xong, hàn một khuôn mặt, cũng lười đến cùng Lâm Mẫu nói nhảm nhiều. Ha ha, ngươi tưởng cũng thật mỹ. Còn làm ta nhận lỗi lại lấy tiền. Mỹ nàng. Chính mình tìm chịu quái ai đi. Nương, ngươi cũng đừng cho ta ở chỗ này càng quái, chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài, lại không cho ta lăn, đã có thể chớ có trách ta không khách khí. Lâm Vi nói, cùng Lâm Mẫu cảnh cáo một câu. Nàng nếu là thức thời nói, trực tiếp rời đi, Lâm Vi cũng sẽ không nhiều so đo. Chính là không biết điều, mặc dù nàng là nguyên chủ mẹ đẻ, Lâm Vi cũng sẽ không quá khách khí. Lâm Mẫu đối thượng Lâm Vi kia lạnh băng khiếp người ánh mắt, có một ít sợ hãi, chính là lại cảm thấy, Lâm Vi hẳn là không đến mức thật sự có thể đối nàng làm cái gì. Mặc kệ thế nào, nàng đều là nàng mẹ ruột. Nàng cũng không tin, Lâm Vi có thể đại bất kính, đánh nàng không thành. Lâm Mẫu nói, như thế nào tích, ngươi còn muốn đánh ta đâu. Chính mình mẹ ruột đều đánh, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Lâm Vi lạnh lùng nói, ta nhưng không ngươi như vậy nương, chính ngươi càng quái, liền chớ có trách ta động thủ. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi hôm nay nếu là chạm vào ta một đầu ngón tay, ta liền nháo đến công xa đi. Thân khuê nữ đánh chính mình nương, đặt ở cổ đại, đó chính là đại bất hiếu hành vi. Chương 87 đuổi đi. Đối với Lâm Mậu uy hiếp, Lâm Vi cũng không sợ, ngươi nếu là nháo, ngươi cứ việc làm ầm ĩ đi, ta cũng không tin. Nhân gia thư ký nghe xong tiền căn hậu quả, có thể cảm thấy ngươi làm đối không thành. Hiện tại cho ngươi cơ hội, ngươi lăn không lăn, ta chỉ cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, lại không lăn, ta nắm tay cũng không phải ăn chay. Lâm Vi nói, bắt đầu số đi lên, 3, 2, 1. Thấy Lâm Mẫu còn ăn bạ, Lâm Vi trực tiếp đem Lâm Mẫu xách lên, một chân đá tới rồi ngoài cửa đi. Ai hú uy Lâm Mẫu giết heo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Bị Lâm Vi như vậy một ném, Lâm Mẫu cảm thấy chính mình eo đều đến chặt đứt. Mông bị rơi sinh đau, trực tiếp bỏ không đứng dậy. Nguyên bản cho rằng Lâm Vi chính là hù dọa chính mình, ai biết Lâm Vi thật sự đối chính mình động thủ đâu. Lâm Mẫu khiếp sợ nhìn Lâm Vi, vừa định mắng liệt lên, liền thấy Lâm Vi lại mở miệng cảnh cáo nói, hiện tại chỉ là cho ngươi một đinh điểm giáo huấn, ngươi lại không lăn xa một chút, ta không ngại đem ngươi mặt đánh sưng. Đối với Lâm Vi cảnh cáo, Lâm Mẫu lúc này là thật sự sợ. Này nha đầu chết tiệt kia, trực tiếp thay đổi một người, cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Nàng không phải hù dọa người, thật sự sẽ động thủ. Lâm Mẫu nói không sợ hãi, đó là giả. Lâm Vi thật sự động thủ, nàng chỗ nào dám cứng đối cứng. Tuy rằng trong lòng không cam lòng, Lâm Mẫu vẫn là bỏ dậy chạy nhanh lưu. Đương nhiên, đi thời điểm, Lâm Mẫu trong miệng hùng hùng hổ hổ cái không để yên. Nhìn đến Lâm Mẫu rời đi bóng dáng, Lâm Vi mới thu hồi đáy mắt sắc bén. Quả nhiên, có chút người thiếu thu thập, ngươi trực tiếp đánh một đốn liền phục tùng. Lâm Mẫu đi rồi. Ba cái hài tử chạy nhanh chạy tiến vào. Nương, ngươi vừa rồi quá lợi hại, người xấu phải như vậy thu thập. Đúng vậy, nương thật là uy phong, ta cũng muốn học một chút nương đánh người bộ dáng. Về sau nếu ai dám khi dễ ta, ta cũng như vậy. Nương, ngươi hiện tại cùng trước kia không giống nhau, người xấu đều đánh không lại ngươi, có ngươi ở, khẳng định có thể hảo hảo bảo hộ chúng ta. Đối mặt ba cái hài tử sùng bái, Lâm Vi nhẹ nhàng cười, các ngươi nhớ kỹ, về sau chúng ta mẫu tử bốn người. Ai cũng đừng nghĩ tới khi dễ. Nếu là có người khi dễ các ngươi, cùng nương nói, nương cho các ngươi chống lưng, nương nắm tay không phải ăn chay. Ba cái hài tử đều thật mạnh gật đầu lên tiếng, ân, biết đến nương. Nói chuyện thời điểm, ba cái hài tử con ngươi đều sáng lấp lánh, thực thích hiện tại Lâm Vi. Trước kia, bọn họ nương dạy dỗ bọn họ, mọi việc đều phải thoái nhượng. Chính là này một đời không giống nhau, bọn họ không cần lại thoái nhượng, có ủy khuất cũng không cần chịu đựng. Về sau không bao giờ dùng giống như trước như vậy nghẹn khuất sinh hoạt. Này hết thể đều nguyên với Lâm Vi thay đổi. Ba cái hài tử thật cao hứng Lâm Vi có thể có như vậy biến hóa. Hảo, người xấu thu thập xong, chúng ta chuẩn bị ăn cơm trưa. Lâm Vi nói câu. Thời điểm không còn sớm, Lâm Vi tính toán tiếp theo điểm mì sợi ăn, buổi tối lại ăn chút tốt. Ngày mùa đông, ăn khẩu nóng hổi là được. Đến nỗi cấp ba cái nhi tử bánh bao thịt, hâm nóng, chắp vá mì sợi có thể cùng nhau ăn. Bất quá hai cái bánh bao thịt có chút nhiều, hơn nữa mì sợi, phỏng trừng ăn không hết. Nhiệt một cái bánh bao thịt là được, một cái khác buổi tối lại nhiệt ăn. Thấy Lâm Vi phải làm cơm, đại bảo chặn lại nói, nương, ta đi cho ngươi nhóm lửa. Nhị bảo cũng không cam lòng lạc hậu, nương, ta cho ngươi trợ thủ. Tam bảo rõ ràng chính mình còn nhỏ không thể giúp gấp cái gì, liền nói, ta ngoan ngoãn, không cho nương thêm phiền. Nhìn đến ba cái nhi tử như vậy hiểu chuyện bộ dáng, Lâm Vi rất là vui mừng. Con nhà nghèo sớm đương ra, những lời này quả nhiên không giả. Chương 88 Dương Đại Xuân tinh kế. Đổi làm thế kỷ 21, ba cái hài tử đều vẫn là cha mẹ trong tay bảo bảo đâu, chỗ nào sẽ làm nhiều chuyện như vậy. Tuy nói này niên đại nhật tử quá đến kham khổ một chút, nhưng là Lâm Vi cảm thấy, dưỡng hài tử so thế kỷ 21 tới nhẹ nhàng là thật sự. Không trách thời buổi này một nhà đều sinh thật nhiều cái hài tử, ba cái bốn cái đều xem như thiếu. Sinh hài tử giống như là heo hạ nhãi con dường như. càng nhiều càng tốt. Lâm Vi nhưng không nghĩ sinh như vậy nhiều hài tử, sinh hài tử nhiều đau nhiều bị tội a. May mắn Tô Khánh Hoa đã chết, nàng thành một cái tiểu quả phụ, không cần tái sinh. Đương nhiên, càng may mắn chính là, không cần trải qua sinh sản chi đau, liền bạch được ba cái hiểu chuyện đáng yêu nhi tử. Bên này, Lâm Mẫu mới vừa đi, Dương Đại Xuân liền vội vàng đuổi theo. Nguyên bản biết Lâm Mẫu lại đây náo sự, Dương Đại Xuân là cố ý lại đây xem náo nhiệt. Lâm Vi cái kia tiện nhân từ nàng chỗ đó thuận đi rồi như vậy nhiều tiền, Lâm Mẫu trong lòng khẩu khí này chỗ nào có thể nuốt xuống đi. Biết Lâm Vi sợ nhất chính là Lâm Mẫu, hiện tại Lâm Mẫu lại đây, Lâm Vi khẳng định không kết cục tốt. Chính mình đến xem nhìn lên, cũng hảo giải khẩu khí. Ai biết Lâm Mẫu cũng là cái không được việc, trực tiếp bị Lâm Vi cấp ném ra. Dương Đại Xuân cho rằng Lâm Vi thay đổi cá nhân, chỉ nhằm vào Tô gia người, sao có thể nghĩ đến nàng đối chính mình mẹ ruột đều như vậy. Bà thông gia, chờ một chút. Dương Đại Xuân gọi lại Lâm Mẫu. Lâm Mẫu bước chân dừng một chút, nhìn đến lại đây Dương Đại Xuân, lôi kéo một khuôn mặt, cũng không có gì sắc mặt tốt. Đối với Dương Đại Xuân, Lâm Mẫu cũng là thập phần không thích. Này lao bà tử đem không chính mình nhi tử tiền lương, một chút đều không cho nàng khuê nữ. Lúc trước Lâm Vi vẫn là cái nghe lời, nếu là Tô Khánh Hoa tiền lương ở nàng khuê nữ trên tay, chính mình như thế nào đều có thể hống Lâm Vi lấy điểm tiền ra tới trợ cấp nàng. Ngươi có gì sự, có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Lâm Mẫu không kiên nhẫn hỏi câu. Lâm Mẫu như vậy thái độ làm Dương Đại Xuân thực không cao hứng, bất quá nghĩ mục đích của chính mình, Dương Đại Xuân chịu đựng, không có cùng Lâm Mẫu nhiều so đo. Bà thông gia, ta là tưởng cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Ngươi muốn thương lượng cái gì, ngươi liền nhanh lên nói, đừng rong rong dài dài. Dương Đại Xuân nghĩ nghĩ, tiến đến Lâm Mẫu trước mặt tới, hướng Lâm Mẫu nói, bà thông gia, ngươi xem nhà ta Khánh Hoa không còn nữa, ngươi khuê nữ còn trẻ, này tuổi còn trẻ, không thể ở góa trong khi chồng còn sống có phải hay không. Nếu không ngươi giúp đỡ cho nàng thu xếp một chút hôn sự, đem nàng tìm hộ người trong sạch gả qua đi. Ta phía trước giúp đỡ tìm một điều kiện không tồi nhân ra, chính là nàng không đồng ý. Ta liền suy nghĩ, ngươi là nàng nương, loại sự tình này nàng hẳn là sẽ nghe ngươi mới đúng. Lâm Mẫu còn tưởng rằng Dương Đại Xuân muốn cùng chính mình thương lượng chuyện gì, kết quả nói chính là này. Lâm Mẫu không kiên nhẫn trở về câu, đánh đổ đi, ta nhàn đến chứng đau, giúp nàng làm việc này. Nàng về sau qua đến như thế nào cùng ta có gì quan hệ, ta giúp nàng thu xếp có gì chỗ tốt. Có này công phu, ta còn không bằng nhiều làm điểm nhi việc, tránh điểm tiền trở về. Dương Đại Xuân cũng biết, Lâm Mẫu chính là cái chui vào lỗ đồng tiền, liền thân khuê nữ đều không quan tâm người. Bất quá đúng là bởi vì như vậy, nàng kế hoạch mới không biết xấu hổ thực thi. Vì thế Dương Đại Xuân trên mặt mang theo vài phần lấy lòng cười, hướng Lâm Mẫu nói, bà thông gia, nếu không như vậy, ngươi giúp ta thu xếp, quay đầu lại Lâm Vi nha đầu thật gả đi ra ngoài, ta cho ngươi 100 đồng tiền tiền trà nước, ngươi xem thành không. Dương Đại Xuân làm như vậy, tự nhiên là có chính mình tính kế. Nàng nghĩ kỹ rồi, nếu là Lâm Vi gả đi ra ngoài, đại bảo ba cái hài tử nàng liền tiếp hồi Tô gia, tự nhiên là sẽ không làm Lâm Vi mang theo cùng nhau gả chồng. Chương 89 ngao heo mỡ lá. Cứ như vậy, lao tam những cái đó trợ cấp, nàng liền có thể danh chính ngôn thuận lấy về tới. Tô Khánh Hoa trợ cấp, một tháng chính là có 25 đồng tiền A, một năm xuống dưới, chính là 300 đồng tiền. Nuôi sống đại bảo ba cái hài tử, đó là dư giả. Nói nữa, ba cái hài tử về sau trưởng thành, có thể chính mình tránh công điểm, mỗi năm phân đồ ăn, nuôi sống chính mình không thành vấn đề. Lao tam trợ cấp, hơn phân nửa đều có thể lọt vào chính mình trong túi. Nếu là không đem Lâm Vi gả đi ra ngoài, muốn lấy về Lao Tam trợ cấp đánh giá nếu là không có khả năng sự. Không có Lao Tam này phân trợ cấp, chính mình cũng không hảo trợ cấp tiểu nhi tử. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Đại Xuân cảm thấy chỉ có này một cái biện pháp được không? Lâm Mẫu biết Dương Đại Xuân khẳng định là bán cái gì ý xấu, chính là nàng cũng không ngại. Chỉ cần cho nàng tiền, hết thảy đều hảo thuyết, mặc dù là bán Lâm Vi cũng không có việc gì. Người không gạt người đi, thật cấp 100 đồng tiền A. Lâm Mẫu xác nhận một lần. Sợ hãi Dương Đại Xuân là lừa dối nàng. Lâm Mẫu vội vàng bảo đảm nói, đương nhiên, giữ lời nói, ngươi giúp ta hoàn thành sự, khẳng định cho ngươi tiền. Nếu là không cho ngươi, ta liền thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được, đoạn tử tuyệt tôn. Nghe xong Dương Đại Xuân nhấc tay bảo đảm, còn đã phát như vậy trọng thế độc, Lâm Mẫu đã tin. Hành, quay đầu lại ta cấp thu xếp. Lâm Mẫu đáp ứng xuống dưới. Thấy Lâm Mẫu đồng ý, Dương Đại Xuân có chút vui mừng khôn xiết. Dương Đại Xuân cấp khó dằn nổi dặn do một câu, thông ra, chuyện này ngươi cũng đừng kéo, có thể sớm một chút làm liền tận lực sớm một chút làm. Lâm Mẫu lại lên tiếng, chuyện này không cần Dương Đại Xuân cố ý dặn dò, nàng chính mình đều tận lực sớm một chút xong xuôi, như vậy hảo bắt được tiền. Nàng cái kia cháu trai còn chờ tiền kết hôn, nàng cái này đương cô cô dù sao cũng phải nhiều tỏ vẻ tỏ vẻ. Hai người cộng lại xong, Dương Đại Xuân cười đưa Lâm Mẫu rời đi đội sản xuất. Chờ Lâm Mẫu đem Lâm Vi hôn sự thu xếp hảo, đem Lâm Vi gả đi ra ngoài, nàng ngày lành liền tới rồi. Như vậy nghĩ, Dương Đại Xuân khỏe miệng lộ ra một mặt đắc ý cười. Lâm Vi tự nhiên không biết này vừa ra, giữa trưa đơn giản ăn chút gì, buổi chiều, Lâm Vi bắt đầu bận rộn ngao heo mỡ lá. Phía trước từ hệ thống thương thành mua heo mỡ lá không nhiều lắm, đã ăn xong rồi. Nàng nhưng thật ra có thể ở hệ thống thương thành lại mua một chút, bất quá Lâm Vi cảm thấy không bằng chính mình lọc dầu tới có lời. Mặt khác, người khác luyện chế thành phẩm du Lâm Vi tổng cảm thấy không bằng chính mình ủ ra tới hảo. Dù sao ở nhà cũng không có việc gì làm, luyện mỡ heo không ngủ sự, chính mình luyện liền chính mình luyện. Lâm Vi từ hệ thống thương thành mua 5 cân heo mỡ lá ra tới. Trắng bóng heo mỡ lá, nhìn rất không tồi. 5 cân heo mỡ lá, kỳ thật ăn không hết bao lâu. Một nhà 4 người người, đốn đốn đều phải xào rau ăn, thực mau là có thể ăn xong. Bất quá Lâm Vi một lần cũng không luyện nhiều, chờ này 5 cân mỡ heo ăn xong, quay đầu lại luyện một chút liền thành. Lâm Vi đánh điểm nước, trước đem 5 cân heo mỡ lá rửa sạch một chút. Trong nhà không có giếng nước, dùng thủy còn phải đi chọn, phi thường không có phương tiện. Lâm Vi nghĩ, quay đầu lại có thể suy xét hạ ở trong sân đánh một ngụm giếng nước, như vậy dùng thủy liền phương tiện rất nhiều. Bất quá múc nước giếng đến tiêu phí nhân lực, cũng là yêu cầu tiền. Một ngụm giếng nước nhiều không nói, 7-8 đồng tiền là mớn. Bất quá Lâm Vi cảm thấy, cũng không lỗ. Có thể sử dụng thủy phương tiện nói, chính mình có thể tỉnh không ít sức lực. Như vậy nghĩ, Lâm Vi tính toán quay đầu lại cùng Lưu Xuân Hoa nói một câu, làm Vương Đại Trụ lại kêu công nhân lại đây đào giếng nước. Heo mỡ lá rửa sạch sẽ. Theo sau chính là thiết khối, cắt thành tiểu khối, hảo hạ nồi luyện ra du tới. Chương 90 ăn tóc mỡ. Đại bảo thấy Lâm Vi luyện mỡ heo, cũng phi thường hiểu chuyện hỗ trợ nhóm lửa. Có đại bảo trợ thủ, tự nhiên là không thể tốt hơn. Lâm Vi đem tẩy hảo thiết hảo heo mỡ lá đảo vào trong nồi, theo sau bắt đầu luyện lên. Heo mỡ lá luyện lên không uổng sự, vượng lửa đốt, thực mau, du liền ra tới. Nhiều ngao trong chốc lát, heo mỡ lá ngao thành tóc mỡ, liền tính là ngao hảo. Lâm Vi lấy ra tới một cái chén. Đem ngao tốt mỡ heo trang đi vào. 5 cân heo mỡ lá, ngao ra tới không ít tốt mỡ. Tốt mỡ tại đây niên đại, đó là chỉ ở sau thịt thứ tốt, rốt cuộc bên trong nhiều ít có chút nước luộc. Mới ra nồi tốt mỡ hương vị cũng không tệ lắm, cả băng đạn hương giòn. Trực tiếp ăn, hoặc là xào thức ăn chay thời điểm phóng mấy cái, kia đều là phi thường không tồi. Đại bảo nhị bảo tam bảo nhìn chằm chằm mới ra nồi tốt mỡ, có chút thèm. Trước kia Tô gia cũng chịu đựng heo mỡ lá. Đáng tiếc khi đó ba cái hải tử muốn ăn thượng một khối tóc mỡ đều khó. Tô ra những cái đó thứ tốt, đều đến nghe theo Dương Đại Xuân phân phối. Trên cơ bản thứ tốt đều đưa đến Lao Tam Tô Khánh An trên tay. Đại phòng nhị phòng còn tốt hơn một ít, Lâm Vi cùng ba cái hải tử muốn ăn thượng một chút thứ tốt, là khó càng thêm khó. Hiện tại thoát ly Tô ra, mẫu tử bốn người nhật tử nhưng thật ra càng ngày càng tốt, muốn ăn gì uống gì, cũng không cần trải qua Tô ra người đồng ý. Nhìn ba cái nhi tử thèm dạng. Lâm Vi thập phần sảng khoái trang một chén nhỏ tóc mỡ đưa cho bọn họ ăn. Cầm đi ăn đi. Tuy rằng còn có không ít, Lâm Vi cũng chưa cho quá nhiều. Phàm là đều có tiết chế, thứ gì ăn nhiều đều không tốt. Đại bảo cao hứng mà tiếp nhận chén tới, cảm ơn nương. Lâm Vi cười cười, cùng nương còn khách khí gì. Được rồi, ăn đi. Ba cái nhi tử Mỹ Mỹ cầm tóc mỡ ăn lên. Ăn tóc mỡ cảm giác cùng ăn đồ ăn vặt không sai biệt lắm. Cả băng đạn hương giòn, rất là ăn ngon. Nhị bảo ăn mấy cái, theo sau hướng Lâm Vi hỏi, nương, ta có thể lấy mấy cái cấp thiết trứng ha ha sao? Phía trước thiết trứng có ăn ngon còn sẽ lấy cái chúng ta ăn, ta cũng tưởng cùng thiết trứng cùng nhau chia sẻ chia sẻ. Nhị bảo nói về sau, đại bảo cùng tam bảo theo ở phía sau gật đầu. Nhị bảo nói không sai, ngày thường thiết trứng cùng bọn họ quan hệ hảo, thường xuyên lấy đồ vật cùng bọn họ cùng nhau ăn. Tóc mỡ hương vị như vậy hương, cũng đến đi theo thiết trứng cùng nhau chia sẻ mới hảo. Lâm Vi còn cho là chuyện gì? Nhị bảo như vậy tiểu, liền biết cùng bằng hữu học được chia sẻ là chuyện tốt. Còn nữa, thiết chứng là Vương Đại Trụ cùng Lưu Xuân Hoa nhi tử, này hai vợ chồng không thiếu giúp đỡ nàng, lấy điểm nhi tóc mỡ cấp thiết chứng nếm thử càng không tính là cái gì. Đương nhiên là có thể, người cấp thiết chứng đưa đi đi. Lâm Vi nói, lại trang một chén nhỏ tóc mỡ đưa cho nhị bảo. Mới vừa rồi cho các ngươi chính mình ăn chính là. Đây là thêm vào cấp thiết chứng, nếu đưa liền nhiều đưa chút. Nhị bảo tiếp nhận chén. Cười hì hì lên tiếng, hảo, nương, ta đây liền đưa cho thiết chứng đi, thiết chứng khẳng định sẽ cao hứng. Lâm Vi cười gật đầu. Nhìn ba cái hải tử nhanh như chớp chạy ra đi bóng dáng, Lâm Vi khỏe miệng tươi cười càng đậm. Còn dư lại tóc mỡ không ít, Lâm Vi lưu ra một bộ phận xào rau ăn, quay đầu lại làm canh cũng là không tồi. Một khác bộ phận tóc mỡ, Lâm Vi tính toán buổi tối cùng cải trắng cùng nhau, buổi tối bao một đốn tóc mỡ cải trắng nhân sủi cảo ăn. Đáng tiếc này mùa không có cây tể thái, chờ đến đầu xuân thời điểm, có thể đào đến mấy cây tể thái nhân thịt sủi cảo Lâm Vi mới là yêu nhất ăn. Nay đầu, nhị bảo bưng tóc mỡ, còn chưa tới Vương Thiết Đản ra, nửa đường thượng liền gặp Vương Thiết Đản. Chương 91 tóc mỡ bị đoạn. Nhị bảo cao hứng hướng về phía Vương Thiết Đản hô một tiếng, Thiết Trứng ca, ngươi nhìn xem, ta cho ngươi mang theo gì ăn ngon tới. Vương Thiết Đản vừa nghe nhị bảo cho chính mình mang theo ăn ngon, vội vàng vọt lại đây nhìn hạ. Đây là tóc mỡ. Nhìn một chén nhỏ ánh vàng rực rỡ tóc mỡ, Vương Thiết Đản có chút không dám tin tưởng hỏi. Nhị bảo cười hì hì nói, đúng vậy, đây là tóc mỡ, ta nương mới vừa luyện heo mỡ lá, trang một chén tóc mỡ lại đây, làm ngươi nếm thử, ngươi nhanh ăn đi, còn nóng hổi đâu, nhưng hương nhưng giòn ăn rất ngon. Vương Thiết Đản cũng không khách khí, trực tiếp cầm mấy khối tóc mỡ nhét vào trong miệng. Đến muộn tóc mỡ hương vị, nhị bảo cũng khen lên, ân, nhị bảo, sắc thật ăn ngon. Như vậy hương tóc mỡ, bọn họ ở nông thôn hải tử rất ít ăn đến. Rốt cuộc mặc kệ là thịt heo vẫn là mỡ heo, đều là tương đối khó được đồ vật. Vương Thiết Đản cũng ngượng ngùng ăn nhiều, cầm mấy khối liền không có lại lấy. Tuy rằng hắn ăn còn muốn ăn, chính là trong lòng rõ ràng, có cha là thứ tốt, nhân ra cầm mấy khối cho hắn ăn đủ rồi, chỗ nào có thể lấy quá nhiều. Thấy Vương Thiết Đản không lại ăn, nhị bảo nói, Thiết Trứng ca, ngươi ăn a, như thế nào không ăn? Vương Thiết Đản cười cười, có chút ngượng ngùng nói, nhị bảo, ta đều ăn vài khối, không ăn, các ngươi chính mình ăn đi. Thiết Trứng ca, chúng ta cũng ăn rất nhiều, này đó ngươi cầm đi. Này một chén nhỏ tóc mỡ, đều là của ngươi, ta nương làm ta toàn đưa cho ngươi. Nhị bảo nói, trực tiếp đem dư lại một chén nhỏ tóc mỡ đều nhét vào Vương Thiết Đản trên tay. Nhìn đến những cái đó tóc mỡ đều cho nàng, Vương Thiết Đản con ngươi nhiều một mạt kinh ngạc. Tóc mỡ như vậy quý trọng đồ vật, thế nhưng cho hắn nhiều như vậy. Nhị bảo, này cũng quá nhiều đi. Nhị bảo vây vây tay, không nhiều lắm không nhiều lắm, Thiết Trứng ca, ngươi ăn nhiều chút, liền ăn mấy khối chỗ nào có thể đỡ thèm a. Vương Thiết Đản nhìn chằm chằm trong chén tóc mỡ, xác thật không ăn đủ. Rốt cuộc ngày thường đều ăn không được cái gì thứ tốt, khó được ăn một lần tóc mỡ, cảm thấy đây là ăn ngon nhất. Nhưng thật ra đại bảo nhị bảo tam bảo mấy ngày này ở Lâm Vi đầu đi dưới, thường xuyên ăn tốt nhất đồ vật, đối tóc mỡ cũng liền không như vậy thèm. Ba cái hài tử phân một chén nhỏ tóc mỡ, cũng hoàn toàn ăn đủ rồi. Vương Thiết Đản lại cầm mấy khối tóc mỡ, một bên ăn, một bên khen nói, ăn ngon thật, dư lại ta có thể lấy về đi cho ta cha mẹ, ta ra ra mãi mãi bọn họ nếm thử sao. Vương Thiết Đản cũng là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử, có cái gì thứ tốt, cũng không tưởng một người độc chiếm, mà là nghĩ cùng người trong nhà chia sẻ. Nhị bảo nói, Thiết Trứng ca, đây là đưa cho ngươi tóc mỡ, chính là của ngươi, ngươi tưởng chính mình ăn, cho người khác ăn đều không có việc gì. Vương Thiết Đản cười lên tiếng. Hắn đã ăn không ít, thứ tốt lấy về đi, người một nhà cùng nhau ăn mới có ý tứ. Vương Thiết Đản vừa định bưng tóc mỡ trở về, liền nhìn đến một cái hài tử lại đây, trực tiếp đem Vương Thiết Đản trong tay tóc mỡ đoạt đi rồi. Đứa nhỏ này kêu Tô Toàn Thắng, lại nói tiếp vẫn là Tô gia thân thích. Là Tô Khánh Hoa Đường ca gia đại nhi tử, năm nay cũng mới 8 tuổi đại, bất quá bởi vì người trong nhà sủng, ăn thoáng tốt một chút, cái đầu muốn so đại bảo cùng Vương Thiết Đản cái đầu muốn cao hơn một mảng lớn, người lớn lên còn thập phần chắc địch. Nhìn đến chính mình tóc mỡ bị Tô Toàn Thắng đoạt, Vương Thiết Đản tức khắc nóng nảy lên, cấp hồ hồ hướng Tô Toàn Thắng nói, Tô Toàn Thắng, ngươi đoạt ta tóc mỡ làm gì? Ngươi chạy nhanh trả lại cho ta. Tô Toàn Thắng tự nhiên không còn cấp Vương Thiết Đản, mà là nói, không còn, ta tới nếm thử hương vị thế nào. Chương 92 đánh nhau rồi. Tô Toàn Thắng nói, lại bắt một phen tóc mỡ nhét vào trong miệng, một bên ăn, một bên nhắc mãi ăn ngon. Tóc mỡ xác thật hương thực, bọn họ ở nông thôn hải tử, sao có thể có cơ hội ăn thượng. Vương Thiết Đản vừa thấy chính mình tóc mỡ đều phải bị người ăn sạch sẽ, tức khắc cấp không được. Tô Toàn Thắng, ngươi trả lại cho ta. Chạy nhanh trả lại cho ta. Vương Thiết Đản ồn ào một câu. Tô Toàn Thắng lại không còn cho hắn, ăn xong rồi, hắn liền không đến ăn. Nhưng mà Vương Thiết Đản ồn ào căn bản vô dụng, Tô Toàn Thắng cướp được tay đồ vật, chỗ nào có thể dễ dàng như vậy còn trở về. Ta không còn lại có thể sao tích. Tô Toàn Thắng đúng lý hợp tình trở về một câu. Hắn chính là ỷ vào chính mình lớn lên cao to, Vương Thiết Đản cùng đại bảo đều đánh không lại hắn, mới có thể như vậy cản rỡ. Vương Thiết Đản đều hơi kém cấp khóc. Đây là Lâm Thẩm Thẩm đưa cho hắn tóc mỡ, còn không có cấp người trong nhà nếm đâu, kết quả liền tiện nghi Tô Toàn Thắng, hắn sao có thể cam tâm. Một bên đại bảo nhìn tình huống này, cũng có chút nóng nảy, đối với Tô Toàn Thắng nói, ngươi đoạt nhân ra đồ vật, không biết xấu hổ không? Ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Tô Toàn Thắng càng không đem đại bảo để vào mắt, ngược lại uy hiếp một câu, ngươi câm miệng cho ta, bằng không ta làm ngươi mãi mãi đánh ngươi. Trước kia Tô Toàn Thắng không thiếu khi dễ Đại Bảo, bởi vì Tô Toàn Thắng cùng Tô Gia là thân thích quan hệ, chỉ cần Đại Bảo phản kháng, Tô Toàn Thắng liền sẽ ồn ào người trong nhà qua đi Tô Gia làm ầm ĩ. Dương Đại Xuân xác định vững chắc đem Đại Bảo cấp đánh một đốn. Gác ở trước kia, Đại Bảo xác thật sợ hãi, chính là hiện tại không giống nhau, Đại Bảo cũng không hề sợ hãi Tô Toàn Thắng. Hắn nương có thể bảo hộ hắn, liền tính Dương Đại Xuân phải đối hắn động thủ, cũng đến ước lượng. Tô Toàn Thắng, ngươi ra mặt thật đủ hậu, đoạt nhân ra đồ vật còn như vậy càn rỡ. Ngươi không biết xấu hổ. Chạy nhanh đem tóc mỡ còn cấp Thiết Trứng. Tô Toàn Thắng biết Vương Thiết Đản cùng Tô Đại Bảo đều lấy hắn không có cách, cho nên phi thường càn rỡ trở về câu, ta liền không còn, ngươi có thể lấy ta thế nào. Tô Toàn Thắng nói, đem chén đế cuối cùng một chút tóc mỡ toàn nhét vào trong miệng. Nhị Bảo thấy vậy, trực tiếp khí khóc, Tô Toàn Thắng là cái người xấu, đoạt nhân ra đồ vật ăn, thật không biết xấu hổ. Đại Bảo tắc nheo nheo nắm tay, trực tiếp vọt tới Tô Toàn Thắng trước mặt, cùng Tô Toàn Thắng vặn đánh lên tới. Tô Toàn Thắng cũng không dự đoán được Tô Đại Bảo cũng dám đối hắn động thủ, chờ phản ứng lại đây, chính mình trên mặt đã bị Tô Đại Bảo cào khai một cái miệng máu. Tô Đại Bảo, ngươi cũng dám đánh ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tô Toàn Thắng nói, cũng bất hòa Tô Đại Bảo khách khí, trực tiếp thao đi lên nắm tay, đấm ở Tô Đại Bảo trên người. Tô Nhị Bảo vừa thấy này tư thế, vội vàng hướng Vương Thiết Đản nói, Thiết Trứng ca, ta đại ca bị Tô Toàn Thắng đánh, chúng ta chạy nhanh đi giúp hắn. Vương Thiết Đản phục hồi tinh thần lại, lập tức gật đầu lên tiếng, hảo, ngươi đừng tới đây, ta đi là được. Tô Nhị Bảo con nhỏ, hình thể tự nhiên không thể cùng Tô Toàn Thắng so, Vương Thiết Đản sợ hãi Tô Toàn Thắng không cẩn thận thương tới rồi Tô Nhị Bảo sẽ có hại. Nhị Bảo nhưng thật ra rất ngoan, nghe được Thiết Trứng phân phó, vội vàng gật gật đầu, hảo, Thiết Trứng ca ca, ta nghe ngươi. Vương Thiết Đản lên tiếng, theo sau liền gia nhập cùng Tô Toàn Thắng trong chiến đấu đi. Tuy rằng Tô Toàn Thắng thể trạng cường tráng, đối với Tô Đại Bảo một người còn hành, đối phó hai người liền có điểm cố hết sức. Hơn nữa lúc này đây Tô Toàn Thắng chọc giận Tô Đại Bảo cùng Vương Thiết Đản, hai đứa nhỏ trên người đều lộ ra một cổ hận kính. Thức mau, Tô Toàn Thắng liền chống đỡ không được Tô Đại Bảo cùng Thiết Trứng công kích, chậm rãi bại hạ trận tới, trên người treo không ít màu. Chương 93 lại lấy một chút. Biết đánh không lại Tô Đại Bảo cùng Vương Thiết Đản hai người, còn như vậy đi xuống, chính mình còn sẽ có hại. Cho nên Tô Toàn Thắng thức thời thu tay lại. Tô Đại Bảo, Vương Thiết Đản, các ngươi cho ta chờ, ta khẳng định sẽ báo thù. Tô Toàn Thắng ném xuống những lời này, liền xám xịt chạy ra. Tuy rằng đánh chạy Tô Toàn Thắng, cũng làm Tô Toàn Thắng trên người rơi xuống không ít thương, Đại Bảo cùng Thiết Trứng hai đứa nhỏ cũng không hảo chạy đi đâu. Hai đứa nhỏ trên người bị chảo đã mở miệng tử, phá ra chảy huyết. Trên người đau là thứ yếu, chủ yếu là trong lòng sinh khí. Vương Thiết Đản vẻ mặt cô đơn, vốn dĩ những cái đó tóc mỡ tử hắn chuẩn bị lấy về đi cấp người trong nhà ăn, hiện tại bị Tô Toàn Thắng toàn ăn xong rồi, trong nhà hắn người còn ăn cái dám. Vương Thiết Đản nhìn chằm chằm rơi trên mặt đất chén, càng nghĩ càng ủy khuất, hoa một tiếng, khóc lên. Tóc mỡ không có, đều bị cướp đi ăn, ô ô ô. Nhìn đến Vương Thiết Đản này phó thương tâm bộ dáng, Tô Đại Bảo vô vô Vương Thiết Đản bả vai, an ủi nói, Thiết Trứng. Tính, đừng thương tâm, đoạt đi rồi liền tính, đi, đi nhà ta còn có rất nhiều đâu, ta làm ta nương lại cho ngươi trang một chút ăn. Vương Thiết Đản biết Tô Đại Bảo hảo ý, lắc lắc đầu, không cần, Đại Bảo, Lâm Thẩm Thẩm đều cho ta trang một chén tóc mỡ, không thể lại muốn. Rốt cuộc tóc mỡ là thứ tốt, nhà ai không phải tiết kiệm ăn, nào không biết xấu hổ làm nhân gia cấp nhiều. Không có việc gì, Thiết Trứng, đi nhà ta, làm ta nương cho ngươi lại lấy điểm nhi. Đại Bảo kiên trì nói. Tô Nhị Bảo cũng lôi kéo Vương Thiết Đản, khuyên, đúng vậy, Thiết Trứng ca ca, ngươi cũng chưa ăn nhiều ít, cha ngươi cùng ngươi nương càng không ăn thượng. Làm ta nương lại cho ngươi chút, ngươi làm thúc thúc Thẩm Thẩm bọn họ cũng ăn ăn một lần. Vương Thiết Đản vốn dĩ nói không cần, cuối cùng vẫn là bị Tô Đại Bảo cùng Tô Nhị Bảo tốn đi trong nhà. Lâm Vi ở nhà bận việc, nhìn đến Tô Đại Bảo còn có Vương Thiết Đản trên người đều treo màu trở về, không khỏi nhíu chặt mày. Thấy mấy cái hài tử trên người có thương tích, Lâm Vi vội vàng hỏi câu. Các ngươi mấy cái làm sao vậy? Như thế nào bị thương? Lâm Vi không hỏi còn hảo, Lâm Vi vừa hỏi, Tô Nhị Bảo cái miệng nhỏ lập tức phít lên, hiểu được ủy khuất ba ba bộ dáng. Nương, vừa rồi Tô Toàn Thắng khi dễ chúng ta, Tô Toàn Thắng đem ngươi cấp Thiết Trứng ca tóc mỡ đoạt đi rồi. Đại ca cùng Thiết Trứng khí bất quá, cùng Tô Toàn Thắng đánh một trận. Lâm Vi nghe xong Tô Nhị Bảo nói, đại khái minh bạch sao lại thế này. Cái này Tô Toàn Thắng, trước kia liền không thiếu khi dễ con nhà người ta. Hiện tại thế nhưng lại đương nổi lên cường đạo tới. Tóc mỡ bị đoạt đi rồi liền tính, chính yếu chính là đem Đại Bảo cùng Thiết Trứng bị thương. Lâm Vi sắc mặt chung mang theo một mặt không vui, tuy nói đối phương chỉ là một cái hài tử, nhưng là cần thiết tìm tới môn hảo hảo lý luận lý luận, làm Tô Toàn Thắng người trong nhà quản giáo một chút, bằng không lần tới còn có thể tiếp tục làm ra loại sự tình này tới. Nhị bảo nói, lại nói, nương, thiết chứng ca ca liền ăn mấy khối tóp mỡ tử, kết quả bị Tô Toàn Thắng cấp đoạt đi rồi. Nhà ta không phải còn có tóp mỡ sao? Ngươi lại cấp thiết chứng ca ca lấy điểm nhi đi. Lâm Vi còn đương nhị bảo muốn nói gì, này mấy cái hài tử, giống như đem tóp mỡ xem so trên người thường còn muốn tới quan trọng. Bị thương thành như vậy, không để một câu, kêu một tiếng đau, nhưng là lại nhớ thương tóc mỡ bị đoạt. Lâm Vi đau lòng nói, bất quá chính là điểm tóc mỡ thôi, không có liền không có, coi như bị cầu ăn. Trong nhà còn có không ít, đợi chút ta cấp thiết chứng lại trang điểm. Các ngươi về sau ở bên ngoài, liền tính đồ vật bị đoạt, ở không nắm chắc dưới tình huống, ngàn vạn không cần cứng đối cứng biết không. Liền tính tái hảo đồ vật, kia cũng không bằng các ngươi người quan trọng, vạn nhất bị thương làm sao bây giờ. Chương 94 phiền toái tới cửa. Đối với Lâm Vi dặn dò, mấy cái hài tử đều thật mạnh gật gật đầu, ghi tạc trong lòng. Lâm Vi thở dài, hướng đại bảo cùng thiết chứng nói, ta trước cho các ngươi xử lý một chút miệng vết thương, đợi chút tìm Tô Toàn Thắng tính sổ đi. Lâm Vi không phải nguyên chủ, nàng tương đối bênh vực người mình, hài tử bị người khi dễ, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nên bồi thường, nên xin lỗi xin lỗi. Mấy cái hài tử ngoan ngoãn lên tiếng. Lâm Vi cầm bộ vải đồn ra tới, giúp đỡ đại bảo cùng thiết chứng miệng vết thương xử lý tiêu độc. Rửa sạch một chút, là vì phòng ngừa nhiễm trùng, có thể tốt mau một chút. Nàng động tác thực mềm nhẹ, hai đứa nhỏ cũng tương đối kiên cường, cho nên đều không có kêu đau. Mới vừa giúp đỡ đại bảo cùng thiết chứng xử lý tốt miệng vết thương, không nghĩ tới nàng còn không có tìm tới môn tính sổ. Tô Toàn Thắng mãi mãi hòa thân nương liền hướng tới nhà nàng bên này tới rồi, hùng hổ, vừa thấy chính là tới tìm phiền toái. Lâm Vi cười lạnh một tiếng, chính mình còn chuẩn bị đi tìm đi đâu, không nghĩ tới nhân gia liền chủ động tìm tới môn. Tới vừa lúc, cũng đỡ phải nàng nhiều đi một chuyến. Tô Toàn Thắng mãi mãi là Tô Khánh Hoa đường thẩm, nàng nam nhân ở trong nhà đứng hàng lao tam, Lâm Vi gả lại đây về sau, đi theo Tô Khánh Hoa cùng nhau kêu tam đường thẩm. Tam đường thẩm như Hạnh Hoa cùng Dương Đại Xuân không sai biệt lắm tính cách, đều là cái kỳ ba, ngày thường tương đối lại tương đối bênh vực người mình, hiện tại bảo bối tôn tử bị người bị thương, nhưng không được lại đây đòi lấy công đạo sao. Tô Toàn Thắng mẹ ruột Triệu Hồng Hà cũng là cái cường thế, hơn nữa thân khoan thể béo. Một đại nam nhân đánh lộn đều không nhất định làm quá nàng, ở đội sản xuất liền không ai dám trêu chọc. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Tô Toàn Thắng còn tuổi nhỏ liền dưỡng thành hoành hành ngang ngược tính tình. Nay ngươi một nhà, ở đội sản xuất có thể nói là xú danh rõ ràng. Đại gia chọc không được, chỉ có thể trốn tránh. Hiện tại Tô Toàn Thắng người trong nhà tìm tới môn tới, một bộ muốn sống nuốt Lâm Vi tư thế. Người khác sợ Tô Toàn Thắng người trong nhà, Lâm Vi lại là không sợ, cùng lắm thì làm một trận, cũng không có gì. Lâm Vi, ngươi cái tiện nhân, ngươi đi ra cho ta. Như Hạnh Hoa đứng ở Lâm Vi cửa nhà, ồn ào một câu. Lâm Vi lười biếng ra tới cửa, hướng Như Hạnh Hoa cùng Triệu Hồng Hà nói, hảo hảo nói chuyện, đừng xuất khẩu thành thơ. Cái gì tiện nhân, này xưng hô ta không thích, các ngươi chính mình lưu trữ dùng đi. Nhìn đến Lâm Vi ra tới, Như Hạnh Hoa trực tiếp tay xoay eo, trứng mắt, hận không thể nuốt Lâm Vi. Lâm Vi, ngươi nha đầu này đến không được a? Dám như vậy cùng ta nói chuyện. Lâm Vi cười nhạo một tiếng. Ha ha, ngươi tính thứ gì, ta vì cái gì không thể như vậy cùng ngươi nói chuyện. Như Hạnh Hoa tức muốn hộp máu nói, ta tốt xấu là ngươi trưởng bối, ngươi cứ như vậy thái độ cùng ta nói chuyện, ngươi còn có hay không điểm giáo dưỡng a? Lâm Vi hơi kém bị chọc cười, người này như thế nào có mặt tới chỉ trích nàng, nói nàng có hay không giáo dưỡng. Tam đường thẩm, ngươi cũng đừng đắn đo trưởng bối của ngươi thân phận nói sự, ngươi có giáo dưỡng, cũng không gặp ngươi đem nhà ngươi tôn tử giáo hảo, còn tuổi nhỏ coi như cường đạo, trưởng thành còn lợi hại. Lâm Vi hử nhẹ nói. Lâm Vi nói chưa dứt lời, vừa nói Ngưu Hạnh Hoa nghĩ tới chính mình hôm nay lại đây chính sự, đối với Lâm Vi thở phì phì nói, Lâm Vi, ta hôm nay tới chính là tìm ngươi muôn cái công đạo. Ngươi nhìn xem, nhà ngươi đại bảo đem nhà ta Toàn Thắng khi dễ thành cái dạng gì. Ngưu Hạnh Hoa nói, một phen tún qua Tô Toàn Thắng, đem Tô Toàn Thắng kéo đến Lâm Vi trước mặt, chỉ vào Tô Toàn Thắng trên người thương nói, ngươi nhìn xem, nhà ta Toàn Thắng thương thành cái dạng gì. Nơi này cũng là vết chảo. Chỗ đó cũng là vết chảo, miệng máu lớn như vậy, nhiều nghiêm trọng a. Chương 95 bồi 100 đồng tiền. Như Hạnh Hoa một lần nói một bên càng đau lòng lợi hại. Tô Toàn Thắng chính là nàng bảo bối của cưng, vẫn là lần đầu tiên bị người đánh thành như vậy. Như Hạnh Hoa càng nghĩ càng giận, mặc kệ thế nào, nhất định phải Lâm Vi cấp một công đạo. Lâm Vi nhàn nhạt ngước mắt, hướng Như Hạnh Hoa nói, ngươi nghĩ muốn cái gì công đạo đâu. Như Hạnh Hoa cũng không khách khí, chuyển động một chút con ngươi nói, Lâm Vi, ngươi xem. Nhà ta Toàn Thắng bị ngươi đánh thành như vậy. Khác không nói, ngươi đến bồi tiền đi. toàn thắng như vậy trọng thương, tiền thuốc men phòng trừng đến hoa không ít, tính ngươi 50 đồng tiền bồi thường. Mặt khác đứa nhỏ này bị thương, đến hảo hảo điều dưỡng một chút thân mình, cũng là đến tiêu tiền. Mua những cái đó bổ thân mình đồ vật, tiêu tiền thực. Dinh dưỡng phí đồ bổ phí, ta liền tính ngươi 50 đồng tiền đi, ngươi tổng cộng cho ta 100 đồng tiền là được. Lâm Vi nghe Ngưu Hạnh Hoa nói, cười lạnh một tiếng, thật đúng là không biết xấu hổ mở miệng muốn nhiều như vậy tiền đâu. 100 khối. Liền tính đại bảo không đối trước đây, chủ động đánh nhân ra, muốn bồi thường cũng không cần 100 đồng tiền. Thực rõ ràng, Ngưu Hạnh Hoa là công phu sư tử ngoạm, cố ý tới ngoa tiền. Xem ra nàng từ Tô gia chỗ đó lấy tới 1.900 đồng tiền, không ít người nhớ thương. Lâm Mẫu nhớ thương không nói, người ngoài cũng nghĩ hố nàng. Bất quá Lâm Vi cũng không phải là cái ngốc, nàng không vui, người khác tưởng từ nàng trong tay lấy đi một phân tiền đều đừng nghĩ. Thấy Lâm Vi không hề răng, Ngưu Hạnh Hoa lại tiếp tục hét lên, Lâm Vi, ta muốn 100 đồng tiền không nhiều lắm, nếu không phải xem ở thân thích phân thượng, 200 đồng tiền đều không đủ. Ngươi chạy nhanh đem tiền lấy tới, lại làm nhà ngươi đại bảo cho ta ra toàn thắng nói lời xin lỗi, chuyện này liền như vậy tính, bằng không cũng không nên trách ta không khách khí. Lâm Vi cười lạnh một tiếng, tam đường thẩm, lời này ta chỉ sợ muốn tặng cho ngươi. Ngươi cho ta ra đại bảo bồi thường 100 đồng tiền, thuận tiện làm Tô toàn thắng cho ta ra đại bảo còn có thiết chứng xin lỗi, chuyện này ta liền không so đo, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Ngưu Hạnh Hoa có chút hỏa lớn, rõ ràng là nàng tìm tới môn tới, làm Lâm Vi cấp cái công đạo, bồi tiền xin lỗi, như thế nào Lâm Vi ngược lại há mồm, làm nàng bồi tiền xin lỗi đâu. Lâm Vi, ngươi cái tiện nhân, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Ta làm ngươi bồi tiền, nhà ngươi đại bảo cho ta ra toàn thắng xin lỗi, chạy nhanh. Ngưu Hạnh Hoa xoay eo, không kiên nhẫn thúc giục nói. Tam đường thẩm, ngươi đây là nói giỡn đâu? Ngươi tới tìm ta phiền thoái, có thể hay không trước đem tình huống làm minh bạch. Nhà ngươi Tô toàn thắng trước đoạt nhà ta tốt mỡ, nhà ta đại bảo mới động thủ. Còn đem nhà ta đại bảo cùng thiết chứng đánh như vậy nghiêm trọng, hẳn là ta tìm ngươi bồi thường, ngươi có cái gì thể diện lại đây đảo cắn một ngụm. Lâm Vi nói, lại nói, ngươi muốn mặt, thù muốn ra. Mọi việc giảng điểm đạo lý. Tam đường thẩm, nhà ngươi toàn thắng giống cái cường đạo giống nhau, làm ra loại chuyện này tới, ngươi không hảo hảo quản giáo, làm hắn sửa lại học giỏi, thế nhưng còn che chở, tới làm ta cấp một công đạo. Nên cấp một công đạo, hẳn là các ngươi. Hai tử không hiểu chuyện, gia trưởng chẳng lẽ cũng không hiểu sự đâu. Như vậy tiểu liền làm cường đạo, trưởng thành còn phải. Ta còn là khuyên các ngươi một câu, hai tử tiểu, còn có thể hảo hảo dẫn đường, bằng không chờ hai tử lớn. Đã có thể không còn kịp rồi. Lâm Vi nói cũng là lời nói thật, hai tử khi còn nhỏ không thể qua quán, bằng không sẽ quán thành hư thói quen, hư tật xấu. Thừa dịp tuổi còn nhỏ, có thể dẫn đường. Tuổi lớn, liền tính là tưởng quản cũng quản không được. Tô toàn thắng đứa nhỏ này hiện giờ tính cách, chính là người trong nhà quán ra tới. Chương 96 đánh nhau rồi. Nhị bảo cũng ở một bên tiếp lời nói, chính là, rõ ràng là Tô toàn thắng không nói đạo lý, đoạt chúng ta tốt mỡ. Bằng không chúng ta sao có thể động thủ. Là Tô toàn thắng không đối trước đây, người khác đổ vật hắn dựa vào cái gì đoạt. Đại bảo căm giận nói câu, hắn nếu không đoạt chúng ta đổ vật, chúng ta vô duyên vô cớ, ai sẽ trêu chọc hắn. Liên quan Vương Thiết Đản đều đi theo nói, Tô toàn thắng là người xấu, tóc mỡ đều bị hắn cướp đi ăn, không trả lại cho chúng ta còn không được chúng ta động thủ sao. Ba cái hài tử nói xong, Lâm Vi hừ lạnh nói, tam đường thẩm, ngươi cũng nghe tới rồi, nếu không phải nhà ngươi Tô toàn thắng thật quá đáng. Nhà ta mấy cái hải tử đều là hiểu chuyện ngoan ngoãn, khẳng định sẽ không cùng người khác động thủ. Nhà ta tốt mỡ đều bị Tô toàn thắng đoạt đi rồi, tốt mỡ ngươi cũng đến bồi cho ta. Ngưu Hạnh Hoa tự nhiên là cái bênh vực người mình, sao có thể thừa nhận chính mình tôn tử có vấn đề. Liên tính thật là Tô toàn thắng không đối trước đây, cũng vẫn là người khác sai. Ngưu Hạnh Hoa xoay eo, khí rào giật nói, đừng xả những cái đó có không, nhà ta toàn thắng cái dạng gì lòng ta rõ ràng. Còn không phải là một chút tốt mỡ sao? Các ngươi cho hắn ăn không phải hảo. Kéo kiệt bùn xỉn không cho, còn dụ hoặc nhà ta toàn thắng, hắn có thể không đoạt sao. Lâm Vi nghe Ngưu Hạnh Hoa rào biện, hơi kém bị khí cười. Chính mình ra hải tử trộm đồ vật, làm cường đạo chuyện này, như thế nào ngược lại là người khác sai rồi. Tam đường thẩm, ngươi này chơi bất đắc dĩ bản lĩnh thật không ai có thể so sánh quá ngươi. Loại người này, cùng nàng giảng đạo lý, phỏng trừng không có dùng. Vẫn là nắm tay hảo xử, đánh mấy đốn liền thành thật. Ngưu Hạnh Hoa càn quấy nói. Dù sao nhà các ngươi hải tử đánh người, phải bồi tiền, đừng cho ta la lý ba sách, chạy nhanh lấy 100 đồng tiền ra tới. Lâm Vi cười lạnh một tiếng, ta nếu là không lấy tiền sẽ thế nào đâu. Ngươi nếu là dám không lấy tiền, vậy đừng trách chúng ta thu thập ngươi. Động thủ. Có bản lĩnh tới A, xem ai so với ai khác lợi hại. Lâm Vi cũng là một bộ không phục liền làm tư thế. Như Hạnh Hoa nói, cấp một bên con dâu Triệu Hồng Hà xử một cái ánh mắt. Nàng cái này con dâu là cái có thể đánh, Lâm Vi tế cánh tay tế chân, khẳng định đánh không lại Triệu Hồng Hà. Triệu Hồng Hà thấy Lâm Vi không muốn bồi tiền, đã sớm không nín được, loát nổi lên tay áo, liền hướng tới Lâm Vi vọt qua đi. Lâm Vi cũng vận sức chờ phát động. Muốn ở phía trước đoạn nhật tử, chính mình phỏng trừng đánh không lại Triệu Hồng Hà, hiện tại liền không nhất định. Điều dưỡng một thời gian, mỗi ngày ăn được, ăn có dinh dưỡng, Lâm Vi thân thể dưỡng cũng không tệ lắm, trên người sức lực khôi phục chút. Hơn nữa nàng kiếp trước học quá TAE cùng do, đối phó Triệu Hồng Hà một nữ nhân hẳn là không có gì vấn đề. Ở Triệu Hồng Hà vọt tới trước mặt tới, Lâm Vi một cái xoáy khí quá vai quăng ngã, Triệu Hồng Hà lập tức bị thật mạnh nện ở trên mặt đất. Lâm Vi tốc độ quá nhanh, Triệu Hồng Hà cũng chưa phản ứng lại đây, người cũng đã ngã trên mặt đất. Theo sau trên người truyền đến kịch liệt đau đớn, Triệu Hồng Hà phát ra tới heo gào tiếng kêu thảm thiết. Như Hạnh Hoa hiển nhiên cũng là không dự đoán được này một vụ, Lâm Vi như thế nào như vậy hung hãn lợi hại. Nàng con dâu thân khoan thể béo cùng đầu heo dường như, Lâm Vi thế nhưng nhẹ nhàng liền đem nàng cấp liêu tới rồi. Phải biết rằng, này trong thôn nữ nhân, liền không ai có thể đánh thắng được Triệu Hồng Hà. Ngay cả cùng gầy một chút nam nhân, đều không phải Triệu Hồng Hà đối thủ, Lâm Vi thế nhưng có thể đối phó nhẹ nhàng như vậy. Hai nhà người làm ầm ĩ ra tới động tĩnh quá lớn, thế cho nên không ít đội sản xuất người lại đây xem náo nhiệt. Mọi người xem đến ngã trên mặt đất Triệu Hồng Hà, còn không biết sao lại thế này. Chương 97 Lâm Vi lợi hại. Lâm Vi trên cao nhìn xuống nhìn Triệu Hồng Hà, hướng Triệu Hồng Hà nói, ngươi không phải muốn thu thập ta sao? Liên điểm này bản lĩnh cũng dám ra tới mất mặt xấu hổ. Nằm trên mặt đất Triệu Hồng Hà bị kích thích tới rồi, chịu đựng đau đớn trên người, cắn răng từ trên mặt đất bò lên, hướng tới Lâm Vi vọt qua đi, trong miệng còn ồn ào, Lâm Vi, ngươi cái tiện nhân, ta và ngươi liều mạng. Lại đây xem náo nhiệt người đều có điểm lo lắng nhìn về phía Lâm Vi, Triệu Hồng Hà như vậy đại trọng tải, Lâm Vi có thể đánh qua sao? Nhưng mà, ra ngoài mọi người ngoài ý muốn, Lâm Vi lại là một cái quá vai quăng ngã. Quăng ngã Triệu Hồng Hà đau rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Muốn nói lần đầu tiên bị Lâm Vi làm đảo, có thể là ngoài ý muốn, lần thứ hai chính là Lâm Vi thực lực. Không riêng Triệu Hồng Hà cùng Như Hạnh Hoa khiếp sợ không thể tin được, đội sản xuất mặt khác xem náo nhiệt người cũng không sai biệt lắm. Ta tích ngoan ngoãn, Lâm Vi khi nào lợi hại như vậy? Triệu Hồng Hà cái kêu bà nương cũng không phải là dễ đối phó, Lâm Vi thế nhưng ba lượng hạ công phu liền đem người cấp đánh bỏ. Lâm Vi nhìn như vậy gầy, như thế nào kính như vậy đại? Triệu Hồng Hà thế nhưng có thể lực đảo, đến không được, đến không được. Ha ha, ta nhưng thật ra cảm thấy rất hả giận. Ngay thường Triệu Hồng Hà chính là ỷ vào chính mình khổ người đại, ở đội sản xuất hoành hành ngang ngược, chỉ có nàng khi dễ người khác phân, nào có người khác khi dễ nàng thời điểm. Hiện tại thế nhưng không phải Lâm Vi đối thủ. Loại người này, phải bị thu thập, xem nàng về sau còn dám không dám đi ra ngoài khi dễ người. Nhìn không ra Lâm Vi như vậy hảo thân thủ a, thật là thâm tàng bất lộ. Lâm Vi ở mọi người nghị luận trong tiếng, miệt thị Triệu Hồng Hà nói, này hai hạ liền không được. Vừa rồi không phải ồn ào rất lợi hại sao? Chạy nhanh lên, lại đến. Triệu Hồng Hà cũng không phải cánh ốc, biết chính mình không phải Lâm Vi đối thủ, liền bắt đầu khóc gào lên. Lâm Vi, ngươi khinh người quá đáng, ngươi nhi tử đánh ta nhi tử liền tính, ngươi còn đánh ta.